sinh tử ước chiến, là Tháp Tư đại nhân, hay là La Huyền chủ đại nhân. Ngay tại toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều oanh động thời điểm, Long Trần lại lôi kéo Mộng Kỳ tay, chậm rãi đi về phía trước, mục tiêu tuy nhiên cũng là sinh tử đài, nhưng là đi lại nhẹ nhõm, giống như là dạo phố. Nắm chắc được bao nhiêu phần, Mộng Kỳ nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhất hay là hỏi ra trong lòng lo lắng. Không có nắm chắc, Long Trần lắc đầu nói, ngươi, Mộng Kỳ không khỏi sắc mặt biến hóa, bởi vì căn bản không cần Long Trần nói tiếp, chán ghét, nói chuyện không cho phép thở mạnh Mộng Kỳ nhẹ đánh một cái Long Trần, oán trách chừng mắt nhìn Long Trần liếc. Dám mắng nữ nhân của ta, lần này ta muốn cho đám kia ngu ngốc một cái sâu sắc giáo huấn. Lần này nhất định phải đánh đau bọn hắn, nếu không bọn hắn còn có thể không sợ người khác làm phiền địa khiêu khích ta, để cho ta không cách nào an tâm tu luyện, có đôi khi con ruồi nguy hại cũng không lớn, nhưng lại cho ngươi phiền không thắng phiền. Long Trần thở dài nói. Long Trần ta thật vui vẻ, ngươi đối với ta thật tốt. Mộng Kỳ kéo Long Trần cánh tay, đầu nhẹ khẽ tựa vào Long Trần trên bờ vai, trên mặt đẹp tràn đầy nụ cười hạnh phúc, bị người che chở cảm giác rất tốt, nhất là bị chính mình yêu thích nam nhân che chở. Mộng Kỳ, hiện tại trái phải không người, nếu không chúng ta lẫn nhau đo đạc thoáng một phát đối phương khoang miệng nhiệt độ a. Long Trần trước sau liếc một cái, chớp mắt, không khỏi thử thăm dò đạo. Chán ghét, không thể. Mộng Kỳ có chút xấu hổ, bất quá chợt thấp giọng nói, đợi ngươi thắng về sau, chúng ta về đến nhà. Nói sau, nói càng về sau, Mộng Kỳ thanh âm đã như là con muỗi bình thường, liền cổ đều hồng thấu rồi. Ha ha ha, đây chính là ngươi nói a, ta chờ mong lấy. Long Trần vẻ mặt hưng phấn đạo, đã cùng Mộng Kỳ rất lâu không có làm loại này đo đạc vận động rồi. Mộng Kỳ thẹn thùng vô hạn, cũng không có trốn tránh, còn dũng cảm gật gật đầu. Long Trần trong nội tâm mừng rỡ, hận không thể hiện tại mà bắt đầu khiêu chiến. Đương Long Trần chậm rãi đi vào sinh tử đài phạm vi thời điểm, đã sớm lách vào được người ta tấp nập sân bãi, thoáng cái sôi trào lên. Chương 1101, cắn dược. Long Trần sư huynh, tất thắng. Long Trần sư huynh, tất thắng. Long Trần sư huynh, tất thắng. Long Trần vừa đi vào lôi đài khu vực, sinh tử đài bên ngoài, mấy trăm vạn đệ tử, thoáng cái sôi trào, cao giọng la lên, như nộ hải cuồng đào, sóng sau cao hơn sóng trước. Hắc hắc. Thấy không, người của ta duyên cũng không tệ lắm. Long Trần nhìn xem những cao giọng kia hò hét, đỏ mặt tía tai các đệ tử, không khỏi đối với Mộng Kỳ cười nói. Cái này mấy trăm vạn trong hàng đệ tử, 9 thành 9 đều là ngoại môn đệ tử, bởi vì nội môn đệ tử, đại đa số đều tại Huyền Thiên Tháp trong tìm hiểu Huyền Thiên Đồ Lục, nhận được tin tức người không nhiều lắm. Mà Long Trần tại ngoại môn đệ tử ở bên trong, danh vọng cao nhất, quả thực bị trở thành giống như thần tồn tại đối đãi, hơn nữa tại Long Trần trên người, bọn hắn đã nhận được quá nhiều chiếu cố. Hôm nay Long Trần vừa xuất hiện, ngoại môn đệ tử lập tức tụ sôi trào, bắt đầu cao giọng hò hét, thậm chí có con người làm ra thể hiện thanh âm của mình cao, liền cuống họng đều muốn hô phá. Đều câm miệng, sinh tử đài trước, cấm ồn ào. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, đầu đau muốn nứt, các đệ tử tiếng hoan hô, phảng phất bị một đao chặt đứt, toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ. Lúc này một đám người đi đến, người cầm đầu tóc dài xóa vai, long hành hổ bộ, uy áp kinh người. Đúng là lần trước đệ nhất cường giả Cao Hiển Dương. Tại phía sau hắn, mười mấy cái cường giả theo ở phía sau, vừa mở miệng gào to chi nhân, đúng là ra từ đám bọn hắn bên trong một người. Ngoại môn đệ tử, đại đa số đều là tích hải cảnh đệ tử, người nọ đồng dạng cũng là một vị lục phẩm thiên hành giả, thanh âm mới vừa rồi bên trong, có chứa cường đại uy áp, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Loại ngu xuẩn, người đặc sao lại để cho ai câm miệng? Đây là ngươi ra, ngươi muốn thẻ lưỡi ra liếm ngươi ra chủ tử. Cũng không cần khi dễ người khác tới trang bước a, thảo, cái quái gì. Ngay tại toàn trường yên tĩnh thời điểm, một người nam tử nhảy ra ngoài chỉ vào người nọ chửi ầm lên. Người nọ không phải người khác, đúng là Quách Nhiên. Quách Nhiên vừa mới theo Huyền Thiên Đồ Lục ở bên trong đi ra, chợt nghe đến Long Trần cùng người ước chiến tin tức, nếu như hắn không đến, cái kia cũng không phải là Quách Nhiên rồi. Lão tử ngay ở chỗ này nói chuyện, ngay ở chỗ này mắng chửi người, người đặc sao có thể thế nào địa, không phục đến cắn ta à. Quách Nhiên vẻ mặt khinh thường đạo, Quách Nhiên, người đây không phải là mắng chửi người đó là mắng một con chó, một đầu tay sai. Long Trần cải chính. Hắc hắc, lão đại giáo huấn chính là. Quách Nhiên cười hắc hắc, khiêm tốn thừa nhận sai lầm. Lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay từ đầu những ngoại môn đệ tử kia, bất quá là đến cho Long Trần trợ uy. Thế nhưng mà hôm nay chứng kiến tràng cảnh, dọa bọn hắn nhảy dựng, Long Trần đây là muốn đi theo lần trước đệ nhất cường giả Cao Hiển Dương đối nghịch nữa à? Long Trần hôm nay đã là mới một lần trong hàng đệ tử người mạnh nhất, hôm nay vừa mới tấn chức chú đài cảnh, chẳng lẽ muốn cùng lần trước thiên kiêu Cao Hiển Dương tranh phong sao? Cao Hiển Dương sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt hiển hiện một vòng sát cơ, lạnh lùng nhìn xem Long Trần nói. Đồ xính miệng lưới lợi hại, chỉ biết hiển lộ rõ ràng ngươi ngây thơ, sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là ngu xuẩn, chúng ta tới đây ở bên trong, là vì thưởng thức ngươi bị giết lúc phấn khích biểu lộ. Cũng tự nói, các ngươi tới nơi này là xem náo nhiệt đúng không? Vậy ngươi đặc sao giả trang cái gì hơn phân nửa tỏi, ngươi mò mẫm tất tất cái kê mau. Các ngươi ở chỗ này ném loạn cái dám có thể, người khác nói chuyện lại không được. Ngươi cho rằng ngươi là huyền chủ đại nhân, thảo, lão tử không ghét trang bức, nhưng là tuyệt đối không cho phép có người so với ta còn có thể giả bộ bức Quách Nhiên giận dữ, chỉ vào Cao Hiển Dương chửi ầm lên. Các huynh đệ, chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Quách Nhiên kêu lớn, ngoại trừ chúng ta Long Huyết quân đoàn, trang bức người bị đánh chi mà không nên thói quen hồ. Tuy nhiên Long Huyết quân đoàn chỉ có mấy trăm người tại, nhưng là như trước thập phần cho Quách Nhiên cổ động, kêu lớn. Nghe được chưa, ngu ngốc, về sau tại Huyền Thiên Đạo Tông, muốn trang bức, trước hết đến Long Huyết quân đoàn đưa tin, tiên khảo lấy trang bức tư cách giấy chứng nhận, mới có thể giả bộ bức, hiểu chưa? Quách Nhiên chỉ vào Cao Hiển Dương lớn tiếng nói, các ngươi đây là tại muốn chết. Cao Hiển Dương gào thét, âm thanh chấn vân tiêu, thật sự toàn bộ sân bãi đều nổ vang bạo hưởng, hắn giống như là một đầu bị chọc giận hùng sư. Vốn Cao Hiển Dương thân phận, không có lẽ cùng Quách Nhiên so đo, như vậy có mất thân phận, thế nhưng mà Quách Nhiên làm giận bản lĩnh, đã nhận được Long Trần chân truyền, mấy câu sẽ đem Cao Hiển Dương cho chọc giận. Người Cao Hiển Dương ngay ở chỗ này, ta còn dùng tìm cái gì thì? Quách Nhiên có chút một nhún vai, vẻ mặt lạnh nhạt đạo. Cao Hiển Dương trong đôi mắt, như là muốn phun ra lửa, nếu như không phải sinh tử đài bên ngoài không thể động thủ, hắn đã sớm xuất thủ, hắn hận không thể đem Quách Nhiên cho chụp chết, hỗn đản này quá hội làm giận rồi. Ông, trong lúc đó phía trước đường kính trăm dặm sinh tử đài trên, một đạo cự đại màn sáng xuất hiện, đem trọn cái sinh tử đài bao phủ lại. Ở bên ngoài nhìn về phía trên, thật giống như một cái tứ tứ phương phương cái trục, đem trọn cái sinh tử đài cho bao lại. Sinh tử đài nội, vô số gạch xanh phía trên phù văn sáng lên, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, những gạch xanh kia biến mất, ngay sau đó từng khối do cự thạch trải thành mặt đất xuất hiện. Những cự thạch kia mỗi một khối đều có trăm trượng vuông, mỗi trên một tảng đá lớn, đều có được một cái cự đại phù văn, cái kia phù văn cùng chung quanh trên đá lớn phù văn tương liên, toàn bộ lôi đài vậy mà tạo thành một cái kín kẽ chỉnh thể. Lại là vương cấp cường độ lôi đài, lần trước đệ tử không khỏi kinh hô, hôm nay toàn bộ trên lôi đài, tản ra trầm trọng khí tức, lại để cho người cảm giác hô hấp đều khó khăn, đây là cung cấp vương cấp cường giả luận bàn cường độ. Long Trần, chúng ta tới cho ngươi triệu uy lạp. Đúng lúc này, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên mang theo một đám người đi đến, Tô Mặc mở miệng nói. Điểm ấy việc nhỏ, cũng phiền toái Tô sư huynh, Thanh Huyên sư tỷ tự mình đi một chuyến, tiểu đệ thật sự là không có ý tứ. Long Trần ha ha cười nói. Đây là việc nhỏ, thật không biết nói ngươi cái gì tốt, chớ khinh thường, cái kia laser cao phương thực lực rất mạnh, Mộc Thanh Huyên nhắc nhở. Ta tin tưởng Long Trần, tuyệt đối không có vấn đề. Tô Mặc ngược lại so Mộc Thanh Huyên càng tin tưởng Long Trần, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, nếu có cơ hội, hung hăng trả sát thoáng một phát nhuệ khí của bọn hắn những năm này quá kiêu ngạo rồi, lại để cho người khó chịu. Cái kia Cao Hiển Dương ta làm bất quá hắn, những người khác, bọn hắn lại không dám cùng ta làm, ta một mực chưa bắt được thu thập cơ hội của bọn hắn, Long Trần, cho thêm chút sức cáp. Yên tâm, Long Trần khẽ mỉm cười nói, thời gian nhanh đến rồi, cái kia laser cao phương như thế nào còn không đến. Tô Mặc chau mày đạo, theo lý thuyết, có lẽ sớm đợi lên sân khấu mới đúng. Bất quá mặc kệ laser cao phương ở nơi nào, chỉ cần lôi đài mở ra, hắn chỉ cần vẫn còn Huyền Thiên Đạo Tông trong phạm vi, cũng sẽ bị truyền tống đến lôi đài bên trong. Lôi đài bắt đầu khởi động rồi, người chuẩn bị sẵn sàng, không muốn chủ quan, chúng ta chúc người thắng ngay từ trận đầu. Mộc Thanh Huyên nhìn xem lôi đài màn sáng càng ngày càng sáng, đối với Long Trần đạo. Hắc hắc, mượn Thanh Huyên sư tỷ cắt ngôn rồi, Long Trần cười hắc hắc, bỗng nhiên bên hông minh bài sáng ngời, người thoáng cái truyền tống đã đến trên lôi đài. Ngay tại Long Trần truyền tống đến trên lôi đài thời điểm, phía trước bóng người lóe lên, laser cao phương cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Đương hai người xuất hiện, toàn bộ sân bãi lần nữa xô trào, Quách Nhiên càng là cao giọng hô to, lão đại, tất thắng. Theo Quách Nhiên cao giọng hô to, Long Huyết chiến sĩ cũng đi theo hò hét, những ngoại môn đệ tử kia cũng đi theo hò hét, tiếng rít lần nữa vang lên. Cao Hiển Dương bọn người sắc mặt âm trầm, nhưng là không dám ở lại để cho mọi người câm miệng rồi, nhưng là mọi người cho Long Trần hò hét trợ uy, lại để cho trong lòng của bọn hắn là cực độ khó chịu. Mộng Kỳ lúc này cùng Mộc Thanh Huyên bọn người đứng chung một chỗ, nhìn xem nhiều người như vậy, cuồng nhiệt hò hét, nhìn xem trên lôi đài chính là cái kia thân ảnh, trong nội tâm sinh ra trận trận kiêu ngạo. Trên lôi đài, laser cao phương mặt đã tốt rồi, lại khôi phục tiêu chuẩn cục gạch mặt, hơn nữa hàm răng cũng sinh đi ra, không riêng như thế, toàn thân phát ra năng lượng chấn động, lại để cho không gian bắt đầu bất an địa run run. U, lại vẫn cắn dược. Long Trần nhìn xem La Dơ Cao Phương không khỏi có chút kinh ngạc nói. Trên lôi đài nghe không được bên ngoài thanh âm, nhưng là thanh âm bên trong, lại có thể nhẹ rõ ràng truyền vào bên ngoài người trong tai. Cắn dược, các đệ tử có chút phát mộng, không biết rõ có ý tứ gì. Đây là, ân, hẳn là hắc hổ bạo dương đan, tại sao không có nắm chắc giết ta, cho rằng sớm cắn dược là được rồi. Long Trần thoáng phân biệt rõ thoáng một phát, đã biết rõ người này ăn hết cái gì đan, đó là một loại kiểu bạo phát đan dược, sẽ để cho La Dơ Cao Phương trong thời gian ngắn chiến lực tăng vọt. Cái gì, như thế nào có thể như thế vô sỉ, vậy mà sớm ăn đan dược. Có người không khỏi lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, cái này quá hèn hạ. Câm miệng, các ngươi biết cái gì? Long Trần cố ý cho người khác phá nước bẩn các ngươi cũng tín. Đầu óc hư mất, Cao Hiển Dương bên người một cường giả giận dữ hét, đi ngươi mà bên cạnh a, lão đại của chúng ta cho tới bây giờ tựu khinh thường tại cho người dội nước bẩn, ngươi cho rằng ai cũng với các ngươi đồng dạng xấu xa. Cái kia cường giả một câu, thoáng cái chọc giận Long Huyết chiến sĩ, đối với của bọn hắn chửi ầm lên, con mắt đều đỏ, xem ra giống như người nọ còn dám tất, trực tiếp ra tay giết người. Đúng đấy, Long Trần sư huynh hạng gì quang minh lỗi lạc, các người đây là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Đúng vậy, chính các người ưa thích làm xấu xa sự tình, sau đó tự suy bụng ta ra bụng người. Thật sự là buồn cười, dù sao chúng ta tin tưởng Long Trần sư huynh, hắn nói, tự nhất định là thật sự, người kia, nhất định cắn dược rồi. Người nọ một câu, tương đương hướng nam hầm cầu ở bên trong ném thạch đầu, thoáng cái khơi dậy công phẫn, tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng người kia. Người nọ chỉ có há miệng ba, như thế nào đối mặt mấy trăm vạn người lên án công khai, khi cái chán nổi gân xanh, rồi lại cái gì cũng nói không nên lời. Long Trần, lại làm cho trên lôi đài La Dơ Cao Phương cảm thấy một hồi chột dạ, bởi vì hắn xác thực uống thuốc đi, vốn hắn cũng không muốn, hắn có tuyệt đối nắm chắc đánh chết Long Trần. Thế nhưng mà thượng diện phải lại để cho hắn uống thuốc, hơn nữa phải ba chiêu nội đánh chết Long Trần, tốt nhất là một chiêu bị mất mạng, không để cho Long Trần bất cứ cơ hội nào, rơi vào đường cùng, chỉ có thể như thế. Hôm nay bị Long Trần tại chỗ vạch trần, không khỏi thẹn quá hóa giận, quanh thân khí tức tràn ngập mà lên, sáu loại nhan sắc phù văn phạm vi, khủng bố uy áp, chấn đắc màn hào quang cũng bắt đầu không ngừng run run. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù cho giết ngươi, ta cũng không chiếm được cái gì vinh dự, nhưng là hay vẫn là câu nói kia, sau khi ngươi chết, nữ nhân của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. La Dơ Cao Phương giữ tợn cười một tiếng, chân to trên mặt đất đạp mạnh, sau lưng lục sắc phù văn tạo thành một đôi cực lớn cánh chim, cả người như là một đạo lưu tinh, thẳng đến Long Trần vọt tới. Đồng thời La Dơ Cao vừa mới quyền anh ra, trên nắm tay một đạo phù văn lưu chuyển, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một quyền kia đánh ra lộ tuyến trên, không gian vậy mà xuất hiện vết rạn, đây là siêu cấp khủng bố một kích, cái này La Dơ Cao Phương lập tức bạo phát toàn lực, muốn một kích miểu sát Long Trần. Đối mặt trước mặt mà đến một quyền, Long Trần không nhanh không chậm địa vươn bàn tay lớn, 108.000 khiếu huyệt khẽ chấn động. Bàng bạc lực lượng như núi lửa bộc phát, một cái tát đối với La Dơ Cao Phương một quyền bình đập đi. Chương 1102, một kích miểu sát. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần đối với cái này tràn ngập toàn bộ thiên địa một quyền, không tránh không né, tựu như vậy hời hợt một trường đập đi. Thực là muốn chết, Cao Hiển Dương sau lưng một vị cường giả, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, hắn thậm chí có thể đoán được Long Trần bị một quyền đánh bại tình cảnh. Mà ngay cả Mộc Thanh Huyên cùng Tô Mặc cũng không khỏi khiếp sợ. Cái này Long Trần đến cùng đang suy nghĩ gì, thật không ngờ đầu đại, một kích này khủng bố, cho dù là Tô Mặc cũng muốn toàn lực ứng phó mới được. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quyền trưởng kích đụng, mắt thường có thể rõ ràng chứng kiến, không gian xuất hiện đại diện tích gợn sóng, tại gợn sóng bên trong, bổ sung lấy vô số vết nứt không gian, phảng phất không gian đều bị chấn nát rồi. Đương đầy trời gợn sóng tán đi, tất cả mọi người ngây dại, Long Trần đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẻ, một tay phụ tại sau lưng, như một núi cao, không thể dung chuyển. La Dơ Cao Phương khủng bố một kích, chỉ là lại để cho Long Trần tóc có chút hướng về sau phiêu động mà thôi, cái này cảnh tượng để ở trường tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cao Hiển Dương càng là biến sắc, ngay tại lúc đó, phàm là chú ý trận chiến đấu này người, kể cả viện chủ cấp cường giả, cũng không khỏi động dung rồi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Trưởng lão viện nội, tất cả trưởng lão đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, bởi vì bọn họ nhìn không tới, Long Trần lực lượng là từ đâu kích phát. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Long Trần cũng không có kích phát bất luận cái gì thuật pháp chiến kỹ, tựu là dựa vào thân thể chi lực, dễ dàng tiếp nhận cái này khủng bố một kích, đây mới là tất cả mọi người hoảng sợ. La Dơ Cao Phương cũng là chấn động, phải biết rằng, một quyền này của hắn, thế nhưng mà tại dược lực gia trì ở dưới một quyền, so bình thường cường đại hơn gấp đôi, có thể đơn giản miểu sát cùng giới cao thủ. Thế nhưng mà, một kích này tại Long Trần trên người, vậy mà mất đi hiệu lực rồi, hơn nữa Long Trần bàn tay lớn, cầm thật chặt quả đấm của hắn, hắn liên tục vùng vẫy hai lần, vậy mà đều không thể giãy giụa. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mà ngay cả Quách Nhiên cùng một đám Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều bị sợ ngây người. Tuy nhiên bọn hắn đối với Long Trần ôm lấy gần như sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm, cảm thấy Long Trần không bị thua, nhưng là như trước không thể tưởng được, Long Trần thật không ngờ thoải mái mà tiếp được cái này cường đại một quyền. Tự chút năng lực ấy, cũng muốn giết ta Long Trần. Ngươi tại trêu chọc ta sao? Long Trần một tay nắm laser cao phương nắm đấm, lắc lắc đầu nói. Hỗn đản, ngươi không tốt ý, huyết mạch khải linh. Laser cao phương hét lớn một tiếng, trong lúc đó toàn thân huyết khí bộc phát, huyết khí trùng thiên. Sau lưng vậy mà hiện ra một đạo huyết sắc hư ảnh, cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, mà ngay cả lôi đài phòng ngự cháo cũng bắt đầu run rẩy. Vậy mà không hề giữ lại địa kích phát linh huyết, chẳng lẽ hắn thật sự đã đến tình trạng như thế đến sao? Sở hữu chú đài cảnh cường giả, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tất cả mọi người biết rõ, kích phát linh huyết có thể cho chiến lực tăng gấp đôi, nhưng đây là cần trả giá thật nhiều, nhất là đem linh huyết toàn lực kích phát, tuy nhiên có thể kích phát cường đại hơn chiến lực, nhưng là chiến lực thoáng qua một cái sẽ tiến vào một cái suy yếu kỳ, không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nguyện ý làm như vậy. Mà bây giờ laser cao phương không riêng kích phát linh huyết, hơn nữa là không hề giữ lại toàn lực kích phát, điều này nói rõ laser cao phương bị buộc vào một cái tuyệt cảnh, không thể không sử xuất toàn lực. Phát hiện này, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, chỉ là đơn giản một kích, tự lại để cho laser cao phương toàn lực bộc phát, chỉ sợ bên trong chiến đấu, so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp. Lan laser cao vừa mới âm thanh gào to, toàn thân huyết khí bay múa, một cỗ cương mãnh không đúc lực lượng, xuyên thấu qua nắm đấm đối với Long Trần hung hăng đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần tóc dài bay múa, quần áo cấp tốc múa, thế nhưng mà thân hình như trước không có nửa điểm lui về phía sau, bàn tay lớn chăm chú địa cầm lấy quả đấm của hắn, liền con mắt đều chưa từng nháy thoáng một phát. Tại sao có thể như vậy, hỗn đản, người đi chết đi. Laser cao phương bỗng nhiên trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi. Vừa sợ vừa giận, bởi vì hắn phát hiện, vô luận hắn như thế nào cố gắng, đều không thể dung chuyển Long Trần, trong lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm bất hảo, bỗng nhiên trên đùi hào quang hiển hiện, hung hăng đối với Long Trần bụng dưới đá vào. Laser cao phương sợ hãi, bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là hắn đã dùng tới toàn bộ lực lượng, như trước không cách nào dung chuyển Long Trần, cái này lại để cho hắn nghĩ tới mấy cái cực kỳ không ổn hậu quả. Mắt thấy laser cao vừa mới chân đá tới, Long Trần lắc lắc đầu nói, như là đã kỹ cùng rồi, như vậy. Gặp lại sau, hô, ngay tại laser cao phương chân sắp sửa đá đến Long Trần thời điểm, Long Trần trong lúc đó cánh tay vừa dùng lực, cái kia laser cao phương lập tức bị giơ lên cao cao, sau đó hung hăng địa ngã trên mặt đất. Bành, một tiếng bạo hưởng, huyết vụ đầy trời, tràn ngập toàn bộ lôi đài, cái kia laser cao phương lại bị Long Trần một kích cho ngã phát nổ. Mặt đất quá cứng ngắc, đây chính là mà ngay cả vương cấp cường giả đều không thể phá hư độ cứng. Kết quả laser cao phương bị thoáng cái cho ngã thành huyết vụ. Ba, một chỉ một nửa cánh tay, bị Long Trần vứt trên mặt đất, đó là laser cao phương lưu trên thế giới này, cuối cùng một vật. Cái con kia nắm nắm đấm cánh tay, rơi trên mặt đất thanh âm không lớn, nhưng lại như là đại chùy hung hăng nện ở mọi người trong tâm khảm. Lôi đài chung quanh lặng ngắt như tờ, tựu liên trưởng lão viện, chấp pháp điện chờ rất nhiều âm thầm quan sát chiến đấu các trưởng lão, viện chủ, các chủ, điện chủ những người lớn, đều lâm vào trầm mặc. Miểu sát, hơn nữa là thoải mái nhất miểu sát, giống như là một chỉ cóc khiêu khích, sau đó bị người bắt lấy, hung hăng ngã trên mặt đất. Long Trần vứt bỏ trong tay một nửa cánh tay, trong nội tâm cũng không khỏi rung động, hắn hay vẫn là xem thường cái này 108.000 nguyên thủy phù văn lực lượng. Bất quá một kích đem laser cao phương miểu sát, thậm chí Long Trần có thể cảm ứng được, laser cao phương bị đánh chết trong nháy mắt, liền thần hồn đều bị phong trong người, cùng một chỗ bị diệt sát rồi, triệt để hồn phi phách tán. Cửu tinh bí mật nhiều lắm. Khả năng ta biết rõ, bất quá là một góc của băng sơn. Long Trần trong nội tâm không khỏi thầm than. Bất quá cửu tinh càng cường đại, tự lại để cho Long Trần càng lo lắng, hắn cảm giác mình bị khiên vào một cái cự đại vòng xoáy, hơn nữa vô lực giãy giụa. Tại laser cao phương bị đánh chết về sau, Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, thiên đạo thụ trên, một quả mới thiên đạo quả chậm rãi sinh trưởng, thượng diện mang theo lục đạo phù văn, rõ ràng là một miếng lục phẩm thiên đạo quả. Tại tấn thăng đến chú đại cảnh về sau, không riêng hỗn độn không gian lần nữa mở rộng, đã đạt đến phương viên trăm vạn dặm, tụ liền thiên đạo cây cũng bắt đầu trở nên cực lớn. Thiên đạo thụ sừng sững tại toàn bộ hỗn độn không gian trọng yếu nhất khu vực, thì ra là đất đen trung tâm, độ cao đã đạt đến ngàn trượng, cao vút như tre. Thế nhưng mà Long Trần cảm ứng không đến tánh mạng của nó khí tức, càng không cách nào rút ra lực lượng của nó chữa thương, đối với nó, Long Trần biết rất ít. Hô, Long Trần theo sinh tử đài ở bên trong truyền tống đã đến đài bên ngoài, Long Trần từ trong trầm tư bừng tỉnh, quản nhiều như vậy làm gì, đi một bước tính toán một bước a. Lão đại, uy mãnh vô địch A Quách Nhiên đã chạy tới, vẻ mặt kích động kêu lên, hắn phát hiện Long Trần càng ngày càng biến thái rồi. Chúc mừng, Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên cũng đều tới cho Long Trần chúc, bất quá bọn hắn sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, hiển nhiên còn không có theo vừa rồi trong rung động, trì hoãn tới. Long Trần chính là một cái quái vật, một cái thâm bất khả trắc quái vật, một cái tiềm lực gần như vô hạn quái vật. Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên trơ mắt nhìn Long Trần lớn lên, lúc này mới hơn nửa năm điểm, cũng đã khủng bố như thế rồi, thật sự quá rung động rồi. Lúc này Long Trần vừa vặn nhìn xem mặt âm trầm, chuẩn bị ly khai Cao Hiển Dương, Long Trần nói. Ta không thích sát nhân, cho nên không nên ép ta sát nhân. Một lần thắng lợi, không có nghĩa là ngươi mỗi một lần đều sẽ thắng lợi, vận khí, sẽ không vĩnh viễn đều đi theo ngươi, lần sau bị giết người, có lẽ chính là ngươi rồi. Cao Hiển Dương lạnh lùng thốt. Vốn tính toán tốt rồi, lần này rốt cục có thể diệt trừ Long Trần, không nghĩ tới xảy ra lớn như vậy ngoài ý muốn, Long Trần chiến lực cư nhiên như thế khủng bố. Mà ngay cả Cao Hiển Dương đều cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí tại Long Trần trên người, hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp, cái này lại để cho hắn rất bất an. Ta chỉ là cảnh cáo ngươi mà thôi, dù sao thượng thiên có đức hiếu sinh, nhắc nhở thoáng một phát, vẫn có tất yếu. Nhưng là nếu như các ngươi thật sự không quyến luyến trần thế, ta không ngại tiến đưa các ngươi đi một thế giới khác, cho nên, nếu như muốn miễn phí vé tàu, về sau tự cứ việc đến nhục nhã ta người bên cạnh A Long Trần thản nhiên nói. Long Trần, lại để cho Cao Hiển Dương người bên cạnh trong lòng dùng mình, Long Trần ý tứ, rất rõ ràng, nếu như bất quá người bới móc, như La Dơ Cao vừa mới dạng làm nhục Mộng Kỳ, hắn hội không chút do dự khởi xướng sinh tử ước chiến. Đây là một loại cảnh cáo, cũng là một loại hứa hẹn, rõ rệt nói cho bọn hắn biết, muốn chết, cái kia thì tới đi. Long Trần phản hồi Ngọa Long Sơn về sau, Mộng Kỳ cùng Long Trần nói một hồi lời nói, sau đó tự đỏ mặt hôn hướng về phía Long Trần, xem như thực hiện trước khi từng giả. Nhưng khi ý loạn tình mê phía dưới, Long Trần bàn tay lớn bắt đầu không thành thật một chút, chuẩn bị đi đo đạc thêm nữa khu vực thời điểm, bị Mộng Kỳ cho ngăn lại, hơn nữa khó xử nhất chính là, cái lúc này, bị vào Thanh Ngọc cho đập lấy. Này, Thanh Ngọc tỷ, thật là đúng dịp a. Long Trần cười hì hì mở miệng trước đánh vỡ xấu hổ không khí, Mộng Kỳ đầu cũng không dám ngẩng lên rồi. Thanh Ngọc làm bộ không thấy được trước khi sự tình, mở miệng nói tiền đa đa nói, tại ngoại môn rất nhiều đan dược, đều bán sạch rồi. Rất nhiều đều đoạn hàng rồi, hỏi muốn hay không nâng giá, dù sao chúng ta bán đan dược, so luyện đan đường tiện nghi nhiều lắm, là không phải có thể gia tăng một điểm lợi nhuận, như vậy đã có thể gia tăng thu nhập, lại có thể khống chế thoáng một phát lượng tiêu thụ, không đến mức bán được quá nhanh. Chướng giá sự tình không muốn làm, như vậy sẽ ảnh hưởng danh tiếng, muốn trường kỳ phát triển, danh dự trọng yếu phi thường. Ngươi nói với hắn, ta mấy ngày nay có thể rảnh rỗi rồi, sẽ tiếp tục luyện đan, lại để cho hắn không cần lo lắng. Những đoạn kia hàng đan dược, rất nhanh có thể bổ sung. Long Trần đạo, Thanh Ngọc lúc này mới gật gật đầu ly khai, Thanh Ngọc đi rồi, Mộng Kỳ hung hăng bấm véo Long Trần một cái, đều là Long Trần làm hại nàng mất mặt. Long Trần còn muốn thương lượng một chút chiếm chút tiện nghi, kết quả Mộng Kỳ nói cái gì cũng không chịu, trực tiếp chạy tới tu luyện rồi. Long Trần cũng chỉ làm cho Hỏa Long tiếp tục luyện đan, tuy nhiên hôm nay Long Trần tạm thời không thiếu điểm tích lũy rồi, nhưng là làm việc phải đến nơi đến chốn, không thể lợi dùng hết rồi ngoại môn đệ tử. Tự mặc kệ. Cũng may Hỏa Long mình có thể luyện đan, hơn nữa là 8 lô cùng khai, luyện chế một ngày, có thể tiêu thụ một tháng, hơn nữa bán đi điểm tích lũy, chẳng khác gì là không có bất kỳ thành phẩm, đều là thuần lợi nhuận, lợi người lợi mình. Luyện một ngày đan, đem các loại bất đồng đan dược, đều giao cho tiền đa đa, chiếu cố hắn vài câu về sau, Long Trần thẳng đến vạn đan đường mà đi. Chương 1103, có mặt mày, Long Trần đây là lần thứ 3 đến vạn đan đường rồi, phụ trách tiếp đãi Long Trần. Hay vẫn là nữ tử kia thập phần khách khí, nhưng là lễ phép trong bảo trì tuyệt đối khoảng cách. Ta là tới mua sắm địa Hỏa Long Trần nói thẳng minh ý đổ đến, đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta tại đây, hôm nay còn có 7 khỏa địa hỏa chi loại, theo thứ tự là bài danh. Nàng kia gấp vội mở miệng giới thiệu, cái gọi là địa hỏa chi loại, tự là đem địa hỏa thần trí xóa đi, chỉ để lại bổn nguyên chi lực, có thể cung cấp người bồi dưỡng. Không có địa hỏa linh thú sao? Long Trần hỏi. Cái kia địa hỏa chi loại mặc dù tốt, nhưng không phải Long Trần cần, Long Trần muốn chính là địa hỏa linh thú, có thể trực tiếp lại để cho Hỏa Long thôn phệ, như vậy Hỏa Long thực lực gia tăng nhanh. Nếu như là địa hỏa chi loại, lại cần dài dòng buồn chán thời gian đi bồi dưỡng, Long trần chờ không được. Trước kia có, về sau sẽ không có. Nàng kia sắc mặt có chút cổ quái đạo. Nói gì vậy, bất quá nhìn xem nàng kia biểu lộ, Long trần thoáng cái sẽ hiểu, sẽ không chúng ta đạo tông, cũng chỉ có hai đầu địa hỏa linh thú a. Long trần hỏa long, tổng cộng cắn nuốt 4 đầu địa hỏa linh thú, đều là theo Khuyết Tân Viêm trong tay đạt được, liên tục cắn nuốt 4 đầu địa hỏa linh thú, lại để cho hỏa long chiến lực, cấp tốc tăng vọt. Hôm nay có tiền rồi, Long Trần muốn cho hỏa long bổ nhất bổ. Đúng vậy, địa hỏa linh thú bình thường công dụng không lớn, bởi vì không phải là người nào đều có năng lực thuần phục bọn hắn. Cái kia hai đầu địa hỏa linh thú, hay vẫn là tại đạo tông giam giữ thật lâu tồn tại, đối với bình thường hỏa đã tu luyện nói, địa hỏa chi loại mới là cần có nhất nàng kia đạo. Long Trần tưởng tượng cũng thế, địa hỏa linh thú thuần phục cực kỳ khó khăn, hơn nữa cắn trả nguy hiểm thật lớn, tự tính toán có người muốn mạo hiểm, đều chưa hẳn có tư cách kia. Ngược lại địa hỏa chi loại, thích hợp nhất các đệ tử sử dụng, tuy nhiên tốn thời gian tương đối dài một ít, nhưng là tuyệt đối an toàn, hơn nữa dụng tâm bồi dưỡng được địa hỏa, phù hợp độ rất cao. Địa hỏa chi loại, bao nhiêu điểm tích lũy một cái? Long Trần hỏi. Địa hỏa chi loại, muốn so với địa hỏa linh thú quý nhiều, hơn nữa bài danh bất đồng, giá cả cũng bất đồng, tiện nghi 1.500 vạn điểm tích lũy, đắt đến 8.000 vạn điểm tích lũy không đợi nàng kia đạo. Ta đi, rất đắt a, cái này so một kiện vương khí còn muốn quý. Bất quá ngẫm lại, một cái đan tu nếu như có thể có được địa hỏa, sáng tạo ra tài phú, xa xa muốn lớn hơn cái giá này giá trị, cũng miễn cưỡng coi như hợp lý a. Ngài muốn loại nào? Nàng kia hỏi. Đều đã muốn, Long Trần đạo, dù sao thứ này lại không thể trả giá, Long Trần cũng lười nhiều lắm tốn nước miếng rồi, điểm tích lũy trong thời gian ngắn là tiêu xài không riêng, tranh thủ thời gian mua được rồi. Tuy nhiên những hạt giống này cơ bản không có gì dùng, nhưng là có thể dưỡng như heo, bắt bọn nó nuôi lớn rồi. Một lần nữa cho hỏa long ăn. Cái kia tốt, ta cái này. Nàng kia tự phân phó người đi cho Long Trần lấy. Chậm đã, bỗng nhiên một cái lão giả đi đến, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần liếc. Long Trần cũng nhận ra người kia, đúng là lần trước muốn ngăn cản Long Trần mua sắm Vân Sam Thiết Tượng hạt giống, lại thiếu chút nữa bị Long Trần một đao chém xuống đầu lâu Luyện Đan Các trưởng lão. Vạn Đan Đường là Luyện Đan Các sản nghiệp, do Luyện Đan Các trưởng quản cùng đưa vào hoạt động. Bọn hắn có quyền đối với một ít bán ra đan dược vật phẩm làm một ít cải biến. Lão già kia, cổ ngứa. Long Trần nhìn xem vị này Luyện Đan Các trưởng lão, đã biết rõ sự tình chỉ sợ vừa muốn khởi gợn sóng. Làm càn, ngươi dám đối với trưởng lão vô lễ? Lão già kia cả giận nói. Kéo đến a, ta ngay cả đầu ngươi cũng dám chém, còn có cái gì không dám, đây cũng chính là tại Huyền Thiên Đạo Tông, Thái Bình cơm ăn nhiều hơn, mới dưỡng thành loại người như ngươi ngu ngốc. Nếu như tại tàn khốc trên chiến trường, loại người như ngươi bị nuôi nhốt sâu mọt, liền một ngày đều sống không quá đi, cùng ta giả trang cái gì hơn phân nửa tỏi. Có lời cứ nói, có rắm thì phóng, nếu như lại kéo ra cái gì bị người dự định ngu ngốc lấy cớ, hôm nay ta nếu không chịu nát ngươi mặt mo, ta tự không họ Long. Long Trần tại nàng kia kinh hãi trong ánh mắt, vỗ nhẹ nhẹ lấy cái kia trưởng lão mặt đạo. Long Trần nói càng về sau, trong đôi mắt nổi lên một cỗ lạnh như băng sát ý, cái kia trưởng lão lập tức cảm thấy trong lòng sợ run, phảng phất bị một tử thần ngưng thực, liền thân thể đều không nhúc nhích được rồi. Thậm chí hắn cảm giác một thanh tử vong chi nhận đã gác ở trên cổ của hắn rồi, chỉ cần hắn dám vọng động, lập tức đầu người dọn nhà, cho nên Long Trần đập mặt của hắn, hắn cũng không dám nhúc nhích thoáng một phát. Vị trưởng lão này thuở nhỏ luyện đan, một mực cũng không có chơi qua chiến trường, đương Long Trần phóng xuất ra sát ý thời điểm, hắn lập tức tự không chịu nổi rồi, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Ngươi, muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không muốn sằng bậy. Cái kia trưởng lão có chút run rẩy, vừa sợ vừa giận đạo. Không phải ta muốn làm gì, mà là ngươi muốn làm gì. Long Trần thản nhiên nói. Nàng kia cùng mặt khác 10 cái bọn tạp dịch, đều sợ choáng váng, bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến, một người đệ tử vậy mà có thể vỗ một cái trưởng lão mặt nói chuyện. Viện quy ở bên trong có minh xác điều khoản, đan tu đệ tử, có được một loại địa hỏa về sau, không được lần nữa mua sắm mặt khác địa hỏa. Cái kia trưởng lão có chút ủ rũ đạo, hắn rất muốn thanh âm của mình nói được rất cao. Thế nhưng mà hắn làm không được, tự tính toán thấp giọng nói chuyện, đều cảm giác thanh âm có chút phát run. Vị này Long Trần sư huynh, ngươi không muốn khó xử tôn trưởng lão rồi, viện quy ở bên trong xác thực có như vậy một đầu. Thật sự thực xin lỗi, là ta quên, làm trễ nãi ngài quý giá thời gian, ngài đại nhân đại lượng, không muốn cùng tiểu nữ tử so đo a. Nàng kia khẩn cầu. Long Trần nhìn nữ tử kia liếc, tuy nhiên nàng kia vẻ mặt chân thành, nhưng là Long Trần lại bĩu môi, lại là xáo lộ. Biết rõ Long Trần sẽ không đem nàng thế nào, cố ý đem sự tình hướng trên người mình rồi, đồng thời cho cái này trưởng lão giải vây, cái kia trưởng lão đối với nàng nhất định sẽ sinh ra hảo cảm, thậm thăng quan phát tài cơ hội hội càng lớn, thật sâu tâm cơ. Bất quá nàng thắng, Long Trần cũng xác thực nhớ tới, viện quy ở bên trong giống như có như vậy một đầu, đan tu đệ tử không thể đồng thời có được hai chủng địa hỏa. Bởi vì địa hỏa đối với đan tu mà nói, cái kia chính là sinh mạng thứ hai, vì để tránh cho tài nguyên lãng phí, cho nên mới đã có như vậy một điều quy định. Được rồi, xin thứ cho đệ tử vô lễ, bất quá đâu rồi, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ta người này tính tình không tốt, dễ dàng kích động, một kích động tựu dễ dàng xúc động, xông lên động tựu dễ dàng oanh động. Một khi đã xảy ra oanh động đạo tông sự tình, đều nương theo lấy một đám ngu ngốc quải điệu, hôm nay oanh động đã nhiều lần, ngu ngốc cũng treo rồi không ít, nhưng là ta Long Trần như trước ngật đứng không ngã. Cho nên đâu rồi, ta khuyên ngươi làm việc nhiều động não, muốn chú ý phương thức phương pháp, không muốn đần độn u mê làm kẻ chết thay. Long Trần nói xong, vỗ vỗ cái kia trưởng lão bả vai, rời đi rồi. Long Trần sau khi rời đi, lưu lại vị trưởng lão kia cùng một chúng đệ tử, cả buổi ai cũng không dám lên tiếng, cái kia trưởng lão sắc mặt mấy lần, cuối cùng nhất hay vẫn là thở dài một hơi, cũng đã đi ra. Cái kia trưởng lão cũng là một trận hoảng sợ, Long Trần nói không sai, đối phó người của hắn nhiều hơn, cuối cùng nhất chết nhiều người như vậy, huyên náo lớn như vậy, nhưng là hắn Long Trần như trước sống rất tốt. Hắn cũng triệt để học thông minh, lại để cho vạn đan đường đệ tử đối với chuyện ngày hôm nay giữ bí mật, trực tiếp hồi luyện đan các phục mệnh, nói mình cần bế quan một thời gian ngắn, lại để cho các trưởng lão khác tạm thời phụ trách quản lý thoáng một phát vạn đan đường. Long Trần đi một chuyến vạn đan đường, không thu hoạch được gì, vừa mới phản hồi Ngọa Long Sơn nhưng không khỏi đại hỉ. Văn Long huynh, ngươi tới rồi. Lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, Trịnh Văn Long đến rồi, Tiền Đa Đa chính cùng Trịnh Văn Long nói chuyện đấy. Ha ha, chúc mừng Long huynh tiến giai đúc đài, ta đều nghe nói, Long Trần ngươi bây giờ tại Huyền Thiên Đạo Tông, thế nhưng mà một cảnh siêu quần xuất chúng a gặp Long Trần tiến đến, Trịnh Văn Long không khỏi ôm quyền cười nói. Ha ha, chê cười ta là không, ngươi cái này đều tấn chức đúc đài nhị trọng thiên người rồi, cái này mặt đánh cho, còn có điểm tiếng nổ a. Long Trần khiếp sợ phát hiện, Trịnh Văn Long vậy mà cũng tấn chức chú đài cảnh rồi, hơn nữa còn là nhị trọng thiên tu vi. Ha ha, Long huynh có chỗ không biết, chúng ta Hoa Vân Tông đệ tử, đã đến chú đài cảnh về sau, tự không hề dựa vào tu luyện tu hành rồi, tuy nhiên tu vi tăng tốc biến nhanh, nhưng là chiến lực lại là phi thường yếu đích. Trịnh Văn Long ha ha cười nói. Cái này là vì sao? Long Trần sững sờ, trước kia tự cùng Long huynh đã từng nói qua, chúng ta từng cái Hoa Vân Tông đệ tử, đều là vĩ đại tài phú chi thần thành tín nhất tín đồ. Đã đến chú đài cảnh về sau, chúng ta trước khi tích lũy tín ngưỡng chi lực, hội để cho chúng ta tiến hành một lần thoát thai hoán cốt. Nhưng là thoát thai hoán cốt về sau làm bọn chúng ta đây, tuy nhiên nhận lấy tài phú chi thần chúc phúc, tu vi từ nay về sau bình cảnh cực kỳ buông lỏng, lại càng dễ đột phá cảnh giới, nhưng là chiến lực hội trên phạm vi lớn hạ thấp. Trịnh Văn Long giải thích nói, tài phú chi thần, tín ngưỡng chi lực, Long Trần trong nội tâm hơi động một chút, đã có tín ngưỡng chi lực, cái kia đã nói lên tài phú chi thần còn sống mới đúng, thế nhưng mà vì cái gì thế gian đều nói, không tiếp tục thần tiên nữa nha. Đồng thời Long Trần lại nghĩ tới cái kia cực giống Lãnh Nguyệt Nha nữ tử, Huyền chủ đại nhân xác định nàng là một thần linh, hơn nữa còn là tồn tại ở dị giới thần linh, Long Trần phát giác đối với cái thế giới này càng ngày càng không biết rồi. Không có ý tứ Long huynh, ngươi cũng không phải là tài phú chi thần tín đồ, đối với tài phú chi thần, ta bất tiện đối với ngươi lộ ra quá nhiều. Gặp Long Trần lâm vào trầm tư, Trịnh Văn Long có chút áy náy đạo. Trịnh Văn Long là tài phú chi thần thành kính tín đồ, đối với tài tín ngưỡng của chính mình thập phần chấp nhất. Tự tính toán cùng Long Trần quan hệ lại tốt, cũng không thể lộ ra một ít gì đó. Văn Long huynh khách khí, ta chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới một vài vấn đề, có chút thất thần rồi, cũng không có bất kỳ không khoái ý tứ. Long Trần cười nói. Hai người nói chuyện, Long Trần lại để cho Tiền Đa Đa đi làm cho đơn giản một chút rượu và thức ăn, cùng Trịnh Văn Long uống mấy chén. Lần trước Trịnh Văn Long bờ mông đều không có ngồi ấm chỗ, đã đi, lần này Long Trần như thế nào cũng muốn hơi tận tình địa chủ hữu nghị, nếu không tự quá thất lễ. Hiển nhiên lần này Trịnh Văn Long không có lần trước vội vã như vậy rồi, hai người cũng rốt cục có cơ hội ngồi xuống uống hai chén, trong lúc Long Trần hỏi Trịnh Văn Long bên này hỗn được như thế nào. Trịnh Văn Long không khỏi cười khổ, nói vừa tới thời điểm, thật sự cảm giác mình sắp bể bụng chết rồi, hận không thể đem một người xé thành hai người đến dùng. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này thích ứng, dần dần bắt đầu học xong một ít kỹ xảo, cũng nuôi dưỡng một ít thân tín, chia sẻ một chút áp lực, cảm giác dần dần tốt. Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, cảm giác hai người tình huống có chút tương tự, vừa mới đến Trung Châu, hết thảy đều là lạ lẫm, trải qua một thời gian ngắn ma hợp, mới chậm rãi thích ứng xuống. Đúng rồi, Văn Long huynh, lần này tới là không phải lại có cái gì mới hạng mục. Long Trần hỏi, hắn biết rõ Trịnh Văn Long bận rộn như vậy, có thể tự mình tới, nhất định có quan trọng hơn sự tình, Mới hạng mục khẳng định có, bất quá trước đây, ta muốn nói cho ngươi là, ngươi nắm ta bí mật nghe ngóng sự tình, đã có mặt mày rồi. Trịnh Văn Long thấp giọng nói. Thật sự, Long Trần không khỏi đại hỉ. Chương 1104, cấm địa Ma Linh Sơn. Long Trần trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, tin tức này, đối với Long Trần mà nói quá trọng yếu. Các nàng tại Đại Hà quốc gia cổ nội thiết lập cứ điểm, đây là vị trí cụ thể. Trịnh Văn Long đưa cho Long Trần một tấm bản đồ đạo. Trịnh Văn Long trong miệng các nàng, tự là Nguyệt Tiểu Thiến tộc nhân, Long Trần ly khai Đông Hoang thời điểm, tự cùng Nguyệt Tiểu Thiến đã từng nói qua, làm cho nàng lặng lẽ tại Trung Châu thiết lập cứ điểm, thông qua Hoa Vân Tông cho hắn liên lạc, hôm nay rốt cục có liên lạc. Long Trần một lòng cũng coi như an tâm rồi, chỉ có điều không biết, Nguyệt Tiểu Thiến đến Trung Châu có hay không, bất quá hiện tại Long Trần còn không có ly khai, nhưng lại có thể thông qua Trịnh Văn Long theo chân bọn họ liên hệ. Mặt khác lần này ta lại đưa tới một nhóm lớn tài liệu, số lượng miễn cưỡng đủ ngươi chỉ tiêu rồi. Trịnh Văn Long đảo, Long Trần vừa so sánh với hoa ngón tay cái này làm việc hiệu suất, cũng thật sự là không có ai rồi, Trịnh Văn Long thật sự quá có thể dựa vào, chuyện gì đều làm được phiêu phiêu lượng lượng. Bất quá bề ngoài giống như ta hiện trong tay, không có gì thứ đáng giá bán cho ngươi a. Long Trần nhìn xem trong tay mình, xác thực không có gì thứ đáng giá cho Trịnh Văn Long. Phải biết rằng, nhóm này tài liệu Long Trần lúc trước trả đích điểm này tiền, nhiều lắm là chỉ đủ 1/10, bây giờ đang ở Huyền Thiên Đạo Tông lưu thông tiền đều là điểm tích lũy. Vật kia ra Huyền Thiên Đạo Tông tựu vô dụng, cũng không thể cho Trịnh Văn Long điểm tích lũy gán nợ a. Long huynh không cần phải gấp, những tài liệu này ta trước ứng ra lấy, ta hiện tại có một cái hạng mục lớn ngược lại là muốn cùng ngươi nói chuyện. Trịnh Văn Long đạo. Hạng mục lớn, bao nhiêu? Long Trần sững sờ, rất lớn, ngươi nghe ta nói tỉ mỉ. Trịnh Văn Long mở miệng cho Long Trần giảng tố, nguyên lai đây là một cái về đan dược hạng mục, tại bát giai đan dược bên trong, có một loại tên là đúc tâm thông linh đan. Cái này cùng đoán cốt cảnh tế cốt đan, tích hải cảnh dung biển đan đồng dạng, đều là cảnh giới này ắt không thể thiếu đan dược. Nhưng là tế cốt đan cùng dung biển đan đan phương có rất nhiều, nhưng là đúc tâm thông linh đan, tại chú đài cảnh chỉ có cái này một loại phụ trợ tu hành chủ lực đan dược. Chú đài cảnh bản thân hấp thu chính là thiên địa nguyên linh chi lực, đối với chú đài cảnh đệ tử mà nói, chân quý nhất đúng là nguyên linh thạch rồi. Nhưng là nguyên linh thạch ẩn chứa trong thiên địa, tinh thuần nguyên linh chi lực, cũng không phải là tốt như vậy luyện hóa. Nguyên linh chi lực ở bên trong, có một tia thiên địa hình thành mới bắt đầu, ẩn chứa pháp tắc tinh hoa, muốn luyện hóa, tắc thì cần dài dòng buồn chán thời gian. Cho nên tựu cần một loại đan dược, đến phụ trợ tiêu hóa những này nguyên linh chi lực, mà đúc tâm thông linh đan tựu là duy nhất một loại, có thể trợ giúp người tiêu hóa nguyên linh chi lực, hơn nữa vừa rồi không có tác dụng phụ đan dược. Vốn loại đan dược này đan phương, rất nhiều đại tông môn đều có, cũng không tính quá mức chân quý, đúc tâm thông linh đan giá cả tuy nhiên cao, nhưng là đã ở người tu hành thừa nhận trong phạm vi. Nhưng là năm nay bất đồng, cái này đúc tâm thông linh đan tại mấy tháng trước, bỗng nhiên giá cả tăng vọt, thoáng cái tăng vọt gấp 10 lần, ngay tại sở hữu người tu hành vẫn còn giấu kín trạng thái thời điểm, một tin tức truyền đến, Ma Linh Sơn bỗng nhiên xuất hiện sương mù, phong tỏa cửa vào. Đi vào người đều chết hết, đương Long Trần hỏi và Ma Linh Sơn là cái gì, Trịnh Văn Long cáo chi, đó là Thiên Vũ Đại Lục 7 đại cấm địa một trong, nghe nói là ma giới cửa vào, nhưng lại không có ma vật xuất hiện. Chẳng những không có ma vật xuất hiện, ngược lại có người chứng kiến trích tiên đến thế gian tình cảnh, thậm chí có rất nhiều người nghe được có tiên nhạc truyền ra, nghe xong lại để cho người tu vi tiến nhanh, thậm chí lập tức đột phá bích chướng. Nghe nói Ma Linh Sơn thập phần quỷ dị, tại sơn khẩu bồi hồi, không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng là tiến vào ở chỗ sâu trong, tựu là có đi không về, bao nhiêu năm rồi, không biết có bao nhiêu cường giả, vì vạch trần Ma Linh Sơn bí mật, kết quả đi về sau, rốt cuộc không có đi ra. Về Ma Linh Sơn truyền thuyết rất nhiều, có xinh đẹp, cũng có tà ác, lại để cho người phân không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là tại Ma Linh Sơn ở chỗ sâu trong biến mất cường giả nhiều lắm, mà ngay cả đã vượt qua vương cấp cường giả tồn tại, tiến vào về sau, đồng dạng cũng trở về không được nữa. Cho nên Ma Linh Sơn bị tên là 7 đại cấm địa một trong, cùng Long Trần chỗ kinh nghiệm thiên võ hoàn biển đồng dạng, đều là hung danh chiêu lấy địa phương. Nhưng là tại Ma Linh Sơn bên ngoài, mấy trăm vạn dặm địa phương, sinh trưởng lấy một loại tên là thông linh thảo bát giai chân dược. Loại này chân dược hết sức kỳ quái, trường ở bên ngoài bộ phận tựu cùng bình thường thảo đồng dạng, nhưng là gốc lại như là một chỉ bạch tuộc bình thường, dĩ nhiên là sống. Nếu như cả khỏa rút xem, giống như là một chỉ bạch tuộc, trên đầu mọc ra một rúm thảo, gặp được nguy hiểm còn có thể chui xuống dưới đất đào tẩu. Loại này thông linh thảo, tại Trung Châu các nơi, cũng có xuất hiện, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, số lượng cũng không nhiều, chỉ có tại Ma Linh Sơn bên ngoài, hội phạm vi lớn sinh trưởng. Hơn nữa loại này thông linh thảo rất làm khó người khác công tài bồi, dễ dàng tử vong, cho nên toàn bộ Trung Châu, 90% thông linh thảo đều đến từ Ma Linh Sơn. Mà cái này thông linh thảo, hoàn toàn là luyện chế đúc tâm thông linh đan thuốc chủ yếu. Ngay tại không lâu, Ma Linh Sơn bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện sương mù đem trọn cái Ma Linh Sơn phong tỏa, những tiến vào kia bên ngoài ngắt lấy thông linh thảo mạo hiểm giả toàn bộ đều biến mất. Về sau có người lặng lẽ tới gần sương mù, muốn xem đến tột cùng, kết quả cũng đều không hiểu thấu địa biến mất. Cái này thần bí mà lại có thể thôn vệ người sương mù vừa xuất hiện, đưa tới thật lớn chấn động. Đương nhiên chấn động lớn nhất đúng là đúc tâm thông linh đan giá cả. Hôm nay đúc tâm thông linh đan giá cả đã tăng vọt gấp 10 lần rồi, nhưng lại đang không ngừng địa căng vọt. Long Trần, cái này là cả đại lục nguy cơ, đã không có đúc tâm thông linh đan, sở hữu chú đại cảnh đệ tử, cũng có thể tu vi trì trệ không tiến. Hơn nữa ngay tại nửa tháng trước, ta nhận được tin tức, đan cốc bắt đầu có động tĩnh rồi, nghe nói, bọn hắn nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể thay thế đúc tâm thông linh đan đan dược. Trịnh Văn Long sắc mặt có chút ngưng trọng đạo, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, cái kia đúc tâm thông linh đan, vốn cũng không tính chân quý, nhưng là Ma Linh Sơn không hiểu thấu gặp chuyện không may. Đoạn tuyệt thông linh thảo nguồn cung cấp, cái kia đúc tâm thông linh đan là được mỗi người tranh đoạt đan dược. Vốn đúc tâm thông linh đan cũng có chút cung không đủ cầu, hôm nay đã đoạn thông linh thảo cung ứng, như vậy đúc tâm thông linh đan cung ứng, muốn lập tức giảm bằng 1/10, thoáng cái tựu đưa tới khủng hoảng, hiện tại ai cũng không dám bán ra đúc tâm thông linh đan rồi, đều giữ lại về sau dùng. Bởi vì ai cũng không biết, Ma Linh Sơn sương mù lúc nào tiêu tán, 10 năm 8 năm tựu tiêu tán rồi, đối với Trung Châu ảnh hưởng còn không tính quá lớn. Nhưng là vạn nhất 100 năm không tiêu tan, thậm chí 1.000 năm, hoặc là càng dài, như vậy đúc tâm thông linh đan có thể lại càng phát chân quý rồi. Ngay tại toàn bộ tu hành giới, bởi vì đúc tâm thông linh đan mà lâm vào sợ hãi thời điểm, nếu như đan tháp ra mặt, ném ra ngoài mặt khác một loại, cùng đúc tâm thông linh đan giống như đúc đan dược, cái kia chính là đối với Hoa Vân Tông một loại đả kích chí mệnh. Bởi vì Hoa Vân Tông cùng đan cốc là đối thủ một mất một còn, đan cốc tuyệt đối sẽ thừa cơ hội này. Lại để cho sở hữu mua sắm bọn hắn đan dược người, cùng Hoa Vân Tông đoạn tuyệt quan hệ, nếu không tự cự tuyệt cung cấp đan dược. Dùng đan cốc thủ đoạn, mới ra đến đúc tâm thông linh đan, tuyệt đối sẽ làm nghiêm mật nhất biện pháp, để cho người khác không cách nào phá giải đan phương, như vậy tựu là đầu cơ kiếm lợi rồi. Nếu như không cùng đan cốc hợp tác, như vậy rất nhiều thế lực cường giả, chỉ sợ đã đến chú đài cảnh, sẽ bị tạp trụ một đoạn thời gian rất dài, như vậy thiên tài cũng sắp bị tạp thành phế vật rồi. Phải biết rằng chú đại cảnh bản thân chính là một cái thập phần trọng yếu giai đoạn, hơn nữa là tu vi tăng trưởng cực kỳ chậm chạp một cái giai đoạn. Xem lần trước đệ tử, đi vào Huyền Thiên Đạo Tông 10 năm rồi, thiên tài cấp cường giả cũng mới miễn cưỡng đạt tới chú đại cảnh hậu kỳ, đã biết rõ chú đại cảnh thăng cấp đến cỡ nào khó khăn rồi. Nếu như đan cốc nắm giữ cái này lợi khí, rất có thể hội đem Hoa Vân Tông đâm thành trọng thương, thậm chí từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, cuối cùng bị triệt để thôn phệ, cho nên lúc này Trịnh Văn Long vẻ mặt ngưng trọng. Long huynh, lần này ngươi có thể nhất định phải giúp ta a, đây chính là chúng ta Hoa Vân Tông sống còn sự tình a. Trịnh Văn Long trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, cái này đối với Hoa Vân Tông quá trọng yếu. Việc rất nhỏ, ta trong chốc lát cho ngươi viết cái đơn thuốc là được. Long Trần cười nói, cái này đối với Long Trần mà nói, xác thực việc rất nhỏ, đừng nói là một cái, coi như là 10 cái, Long Trần cũng có thể xứng được ra. Thật sự, Long huynh, ngươi thực là phúc tinh của ta, thật sự là tài phú chi thần phù hộ, thật tốt quá, đến. Long huynh, ta đến mời ngươi một ly, không ta mời ngươi ba chén. Trịnh Văn Long kích động nói. Đối với Long Trần, Trịnh Văn Long là thập phần tín nhiệm, đã Long Trần nói không có vấn đề, tự tuyệt đối sẽ không có vấn đề rồi, cái này lại để cho hắn áp tại trong lòng cự thạch cũng để xuống. Trên thực tế Trịnh Văn Long đến tìm Long Trần, trên đường đi trong nội tâm cũng thập phần tâm thần bất định, nếu như Long Trần cũng bất lực, vậy hắn thật sự không biết muốn như thế nào cho phải rồi. Tuy nhiên loại chuyện này, hẳn là cao tầng bỏ ra mặt ứng đúng đích. Nhưng là đều là tài phú chi thần tín đồ, bọn hắn mỗi người đều có được thật lớn ý thức trách nhiệm, đem Hoa Vân Tông mỗi một sự kiện, đều trở thành chuyện của mình, Hoa Vân Tông vận mệnh, tự là vận mệnh của bọn hắn. Ba chén rượu vào trong bụng về sau, Long Trần sợ Trịnh Văn Long lo lắng, trực tiếp viết ra một cái đan phương, suy nghĩ thoáng một phát, lại đã viết một cái đan phương. Cái này hai cái đan phương, luyện chế ra đến đan dược, công năng cùng đúc tâm thông linh đan cơ bản giống nhau, trước một loại cùng đúc tâm thông linh đan hiệu quả cơ bản nhất trí. Về phần sau một loại, thì là tương đối mạnh đại cách điều chế rồi, hiệu quả là đúc tâm thông linh đan gấp 3 đã ngoài. Dựa theo ta đoán chừng, đan cốc muốn lâu dài phát triển, bọn hắn hội xuất ra dược hiệu so đúc tâm thông linh đan hơi kém một chút đan dược đi ra. Bởi vì dược hiệu kém, nhu cầu lượng tự lớn hơn, tính ỉ lại tự mạnh hơn, tự cùng ban đầu ở Đông Hoang bán thuốc hiệu giảm phân nửa tế cốt đan xáo lộ đồng dạng. Ta cho ngươi hai cái đan phương, sau một cái các ngươi giữ lại đồ dự bị. như nếu như đối phương phản kích rồi, chúng ta còn có đánh trả năng lực. Long Trần cười nói, Trịnh Văn Long trân trọng đem đan phương cất kỹ, gật đầu nói, Long huynh nghĩ đến tựu là chu đáo, bất quá chúng ta thân huynh đệ hay vẫn là minh tính sổ, cái này đan phương, ngươi là muốn trực tiếp đổi lấy tiền lời, hay vẫn là tính toán ngày sau tiền lời phân thành A, như vậy chúng ta coi như là hợp tác lâu dài rồi, đối với ta mà nói, loại này đầu tư tiền lời là lớn nhất. Long Trần cười nói. Trịnh Văn Long lắc đầu nói, ngươi lần này đan phương, cũng không phải là đơn giản đầu tư, mà là giải ta Hoa Vân Tông khẩn cấp, khoản này sổ sách chỉ sợ có chút tính toán không rõ rồi. Tính toán không rõ không có quan hệ, các ngươi người làm ăn không phải có câu nói gọi là có sổ sách không sợ tính toán, nếu có một ngày giữa chúng ta sổ sách triệt để tính toán rõ ràng rồi, sợ giao tình của chúng ta cũng triệt để đã xong. Long Trần đạo. Ha ha ha, không thể tưởng được Long huynh ngươi vậy mà nói ra như thế giàu có triết lý, khiến người tỉnh ngộ đích thoại ngữ, lại để cho Văn Long bội phục. Trịnh Văn Long ha ha cười nói. Đến, sự tình giải quyết, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy rồi, chúng ta ca lưỡng lại uống chút, thuận tiện ta có một ít gì đó muốn hỏi thăm ngươi. Long Trần lôi kéo Trịnh Văn Long ngồi xuống, hai người một mực uống đến ngày hôm sau hừng đông, Trịnh Văn Long đúng là vẫn còn có tâm sự, không dám trì hoãn quá lâu, tựu đi trở về. Chương 1105, Lục Phẩm Thiên Đạo Quả Quy Túc. Thời gian một ngày đi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử, theo Huyền Thiên Tháp đi ra, nhưng là có người vui mừng có người lo. Cũng không phải mỗi người đều có thể thành công tiến vào Huyền Thiên Tháp dị độ không gian, điều này cần cường đại thiên phú cùng lĩnh ngộ năng lực, càng cần nữa nhất định cơ duyên. Cũng không phải tất cả mọi người có Long Trần như thế biến thái thực lực, có thể lần lượt đi vào, tìm cơ duyên của mình. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn một mục tiêu, hơn nữa có thể tiến vào dị độ không gian xác suất chưa đủ 1%. Mà tự tính toán tiến vào dị độ không gian ở bên trong, có thể thành công lĩnh ngộ bên trong áo nghĩa, lại chưa đủ 1%. Bất quá có thể tiến vào Huyền Thiên Đồ Lục, bản thân tựu là thật lớn cơ duyên, chỗ tốt khẳng định đều có, tựu xem nhiều cùng thiếu đi. Nửa tháng sau khi đi qua, đại bộ phận đệ tử đều hoàn thành Huyền Thiên Đồ Lục ở bên trong tìm hiểu, quay trở về riêng phần mình thế lực. Rất nhiều người sau khi trở về, đã bị một tin tức chấn đắc tráng váng đầu hoa mắt, tựu khi bọn hắn tìm hiểu Huyền Thiên Đồ Lục trong thời gian, Long Trần vậy mà hướng lần trước thiên kiêu lục phẩm thiên hành giả La Dơ Cao Phương phát khởi sinh tử ước chiến, hơn nữa còn là một kích miểu sát. Cái này lại để cho vừa mới đi ra, thực lực đại trướng, tin tưởng 10 phần chuẩn bị hướng Long Trần làm khó dễ Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng thoáng cái mộng ép. Liền lần trước thiên kiêu lục phẩm thiên hành giả, đều có thể bị một kích miểu sát, bọn hắn nếu như hướng Long Trần khiêu chiến, cái kia chính là muốn chết a. Từ khi Long Trần một kích miểu sát La Dơ Cao Phương về sau, triệt để rung động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, chấp pháp điện bên kia cũng trở nên rất là biết điều, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông bình tĩnh rất nhiều. Chờ Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người theo Huyền Thiên Đồ Lục trong đi ra về sau, Long Trần có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của bọn hắn, khí tức không có gì biến hóa, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại mang theo một loại sắc bén uy áp, phảng phất một thanh thần binh, dù cho không có ra khỏi vỏ, như trước lại để cho người cảm thấy trận trận uy hiếp, điều này nói rõ bọn hắn đều tại Huyền Thiên Đồ Lục ở bên trong lấy được riêng phần mình cơ duyên. Long Trần đem sở hữu Long Huyết quân đoàn chiến sĩ tập hợp lại, mỗi người phân ra 1.000 trái nguyên linh thạch, lại để cho bọn hắn chậm rãi hấp thu, như vậy có thể nhanh hơn tiến vào đúc đài nhất trọng thiên, mới xem như chính thức chú đài cảnh cường giả. Huyền Thiên Đạo Tông cũng là có nguyên linh chi lực có thể hối đoái, bất quá tại đây nguyên linh chi lực có hai chủng, một loại là nguyên linh thạch, một loại là nguyên linh châu. Nguyên linh thạch giá tiền là 10 vạn điểm tích lũy một khỏa, có thể nói là siêu cấp quý tồn tại, mà đổi thành bên ngoài một loại nguyên linh châu tựu tương đối tiện nghi thiệt nhiều. Nguyên linh châu chỉ cần 2 vạn điểm tích lũy một khỏa, 3 khỏa nguyên linh châu ẩn chứa nguyên linh chi lực, không sai biệt lắm có thể cùng một khỏa nguyên linh thạch cùng so sánh. Cái này nguyên linh châu cùng nguyên linh thạch có khác nhau rất lớn, nguyên linh thạch là tự nhiên, mà nguyên linh châu thì là nhân công chế tạo. Nguyên linh châu nội linh nguyên là từ ma quái tinh hạch trong chất lọc, tuy nhiên xảy ra đặc thù xử lý, nồng đậm trình độ kém không đều, nhưng là nguyên linh châu nội như trước có chứa vi lượng cuồng bạo khí tức. Cho nên hấp thu nguyên linh châu nội nguyên linh chi lực, phải cẩn thận một ít, cần một bên hấp thu, một bên loại bỏ bên trong cuồng bạo chi khí, tiến triển sẽ chậm hơn rất nhiều. Cũng không phải tất cả mọi người có thể như Long Trần đồng dạng, có thể không hề cố kỵ hấp thu nguyên linh chi lực, hội đem thân thể chống đỡ bạo phát. Luyện hóa một miếng nguyên linh thạch nguyên linh chi lực, người bình thường cần 3 ngày tả hữu, cần chậm rãi tiến hành, nhưng là nguyên linh châu lại cần nửa tháng đến khoảng 20 ngày thời gian mới được. Nhưng là giá cả tiện nghi, cho nên đại đa số đệ tử đều chọn nguyên linh châu, đối với bọn họ mà nói, thời gian có rất nhiều, lợi ích thực tế mới trọng yếu nhất. Nhưng là Long Trần mặc kệ những này, hắn cần cùng thời gian thi chạy, không có quá nhiều thời gian lãng phí, trực tiếp cấp cho Nguyên Linh Thạch. Hơn nữa vì hiệu quả rất tốt, Long Trần lại để cho Long Huyết chiến sĩ đều đi cấp cao nhất phòng tu luyện, điểm tích lũy tựu là dùng để tiêu xài, rất nhanh tăng thực lực lên trọng yếu nhất, không thể không nỡ dùng tiền. Đem Nguyên Linh Thạch cùng điểm tích lũy đều phân phát cho từng cái Long Huyết chiến sĩ, lại để cho bọn hắn không muốn đau lòng điểm tích lũy, vội vàng đem điểm tích lũy chuyển hóa làm sức chiến đấu. Phân phát đã xong điểm tích lũy cùng Nguyên Linh Thạch, đám đông đuổi đi về sau, Long Trần lấy ra cái kia miếng chớp động lên lục đạo phù văn thiên đạo quả. Thiên hành giả bị đánh chết về sau, thiên đạo chi lực sắp sửa tán đi thời điểm, bị thiên đạo thụ hấp thu, ngưng tụ thành thiên đạo quả, hiện tại ai ăn vào cái này miếng thiên đạo quả, sẽ trở thành một vị khủng bố lục phẩm thiên hành giả rồi. Hai vị mỹ nữ, các người ai chuẩn bị làm ra hy sinh, phục dụng cái này miếng thiên đạo quả, thành cho chúng ta Long Huyết quân đoàn thứ hai trụ cột, cho ta chia sẻ điểm áp lực, Long Trần cười nói. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi biết rõ Long Trần đây là sợ hai người xấu hổ, cố ý nói như vậy, dù sao cái này lục phẩm thiên đạo quả chỉ có một miếng. Trên thực tế Long Trần trên người thiên đạo quả, chỉ có cái này một miếng rồi, bởi vì tất cả thiên đạo quả, Long Trần đều bị Trịnh Văn Long mang đi mang cho Nguyệt Tiểu Thiến tộc nhân. Mấy vạn thiên đạo quả, đối với Long Trần mà nói, đã không có gì dùng, phóng trong tay cũng là lãng phí, còn không bằng tranh thủ thời gian cho Thủy Ma tộc đưa đi. Thủy Ma tộc đệ tử, ăn vào thiên đạo quả, có thể trở thành thiên hành giả, rốt cuộc không cần lo lắng bị thiên đạo bắt, có thể quang minh chính đại địa xuất hành trên đại lục rồi. Uyển Nhi, cái này miếng thiên đạo quả, thích hợp nhất ngươi, ta là hồn tu, công dụng rõ ràng không có lớn như vậy, Mộng Kỳ đạo. Không muốn, lần này nhất định phải cho tỷ tỷ ngươi, bởi vì mỗi lần ngươi đều bị lấy ta, ta cũng muốn cho ngươi một hồi, nếu không trong nội tâm của ta bất an. Đường Uyển Nhi lắc đầu, không chịu muốn cái này miếng thiên đạo quả. Hai người đẩy tới đẩy đi, cũng không chịu muốn cái này miếng thiên đạo quả, cuối cùng Đường Uyển Nhi xoay đầu lại, đối với Long Trần nói, ngốc tử, ngươi cười cái gì cười, ngươi tới quyết định cái này miếng thiên đạo quả cho ai. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu quyết định sai rồi, hừ, ngươi hiểu được. Về sau mơ tưởng hưởng thụ lấy, bà mẹ nó, tốt trực tiếp a, ta hưởng thụ qua cái gì. Bất quá nhìn xem Đường Uyển Nhi ý uy hiếp giật phu ngôn biểu bộ dáng, Long Trần không khỏi buồn cười. Kỳ thật, cái này miếng thiên đạo quả ai phục đều không sao cả, bởi vì mặc kệ ai phục dụng, đều cần muốn bảo tồn thực lực, không thể bạo lộ, bởi vì liên lụy quá lớn. Tuy nhiên Huyền chủ đại nhân đáp ứng ta, tại Huyền Thiên Đạo tông nội, không ai dám ngấp nghé bí mật của ta, ta cũng tin tưởng năng lực của hắn. Nhưng là vận mệnh của mình, cũng không thể luôn giao cho trong tay người khác, cho nên các ngươi nếu ai đã uống cái này miếng thiên đạo quả, tựu trong thời gian ngắn không thể ra tay rồi, miễn cho bị người nhìn ra mánh khóe. Long Trần đạo, lần trước tập thể tấn chức tứ phẩm thiên hành giả, Đường Uyển Nhi bọn người tấn chức ngũ phẩm thiên hành giả, đã tạo thành thật lớn oanh động. Tuy nhiên lúc ấy Huyền chủ đại nhân đem sự tình hướng trên người mình ôm, đem lời đồn đãi đè dưới đi, nhưng là Long Trần tin tưởng, đã có người nhìn chằm chằm vào hắn rồi. Tuy nhiên Long Trần không sợ, nhưng là tiền tài không để ra ngoài đạo lý hay vẫn là hiểu, át chủ bài có thể không bạo lộ, tự tận lực không muốn bạo lộ, nếu không quá nguy hiểm. Cho nên thích hợp nhất, hay vẫn là Mộng Kỳ ngươi, bởi vì ngươi là hồn tu, nếu như không phải toàn lực bộc phát, không ai có thể phát giác. Hơn nữa ngươi lại là ngự thú sư, bình thường đối chiến, chỉ cần triệu hồi ra sủng vật làm là chủ lực, chính mình phụ trợ công kích là được rồi, nhất không dễ dàng bại lộ. Long Trần đạo, trải qua Long Trần vừa nói như vậy, Mộng Kỳ rốt cục gật đầu, đem cái này miếng thiên đạo quả nhận lấy, nếu như tấn chức lục phẩm thiên hành giả, tại thiên đạo cùng minh phía dưới, linh hồn của nàng chi lực hội càng tăng kinh khủng. Long Trần thúc giục Mộng Kỳ, tranh thủ thời gian luyện hóa thiên đạo quả, bởi vì Mộng Kỳ hiện tại một mực đều không có phù hợp sủng vật, lần trước Long Trần muốn đi cho Mộng Kỳ mua mấy cái trứng sủng vật. Nhưng là ngẫm lại, ấp trứng chúng, bắt bọn nó nuôi nấng đại, cần phải thời gian quá dài rồi, còn không bằng đi bắt có sẵn. Mộng Kỳ đi luyện hóa thiên đạo quả, Đường Uyển Nhi cũng đến phong thuộc tính đỉnh cấp phòng tu luyện đi bế quan, bắt đầu luyện hóa Nguyên Linh Thạch, trùng kích đúc đài nhất trọng thiên. Bất quá cái này đúc đài nhất trọng thiên, cần ngưng tụ ra 9 cái nguyên thủy phù văn, sau đó đem 9 cái nguyên thủy phù văn áp chế thành một cái vững chắc nền, mới tính toán tiến vào nhất trọng thiên. Hôm nay mọi người chỉ là ngưng tụ ra một cái nguyên thủy phù văn, khiến nó triệt để viên mãn, sẽ dùng gần nửa tháng thời gian, chú đài cảnh là một cái tu vi tăng trưởng cực kỳ chậm chạp quá trình. Nhưng là có Nguyên Linh Thạch, lại có đỉnh cấp phòng tu luyện, tốc độ đã là người khác gấp mấy chục rồi, hơn nữa nhất trọng thiên trúc cơ thời điểm, là không thể dựa vào dược lực phụ trợ, cho nên toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, cơ hồ sở hữu nội môn đệ tử, cơ hồ đều tại trong phòng tu luyện bế quan, nội môn quảng trường cơ hồ nhìn không tới người nào rồi. Long Trần cũng đem ngoại môn đan dược tiêu thụ giao cho Vương Mãng bọn người xử lý, Tiền Đa Đa cũng bế quan, bất quá chỉ có một người bất đồng, cái kia chính là Quách Nhiên. Hắn ngưng tụ ra cực kỳ hiếm thấy đúc khí thần phù, cần tại đúc khí trong quá trình tu hành, hắn sớm cũng đã bắt đầu không biết ngày đêm đúc khí rồi, cầm Trịnh Văn Long cung cấp rộng lượng tài liệu, bắt đầu đại lượng chế tạo áo giáp. Long Trần chạy đến trưởng lão viện, cùng viện chủ đại nhân hỏi thăm thoáng một phát, địa phương nào cửu giai ma thú tương đối nhiều, chuẩn bị đi cho Mộng Kỳ làm cho vài đầu cường đại sủng vật. Nói đùa gì vậy, Mộng Kỳ thế nhưng mà ngự thú sư A, đó là của nàng thiên phú thần thông, hiện tại rõ ràng liền một đầu sủng vật đều không có sao được. Đông Hoang mang đến địa hành long cùng xích mục thánh huyết hoàng, đã bị Mộng Kỳ cho giải trừ khế ước, còn chúng tự do. Bởi vì chúng trên chiến trường đã sắp xếp không được công dụng rồi, nếu như bắt bọn nó triệu hoán đi ra, chỉ biết bị miểu sát, đây không phải là Mộng Kỳ mong muốn ý chứng kiến. Viện chủ đại nhân, cho Long Trần một tấm bản đồ, chỉ thượng diện một cái khu vực, nói cho hắn biết, cái chỗ kia cửu giai ma thú rất nhiều, bất quá phi thường nguy hiểm, hỏi Long Trần muốn hay không Lý Trường Phong cùng đi hắn cùng đi, bởi vì chỗ đó có cái khu vực, là thập giai ma thú địa bàn, hắn sợ Long Trần sằng bậy. Long Trần tạ ơn viện chủ đại nhân hảo ý, chuyện này Long Trần tự không có ý định phiền toái người khác, hơn nữa Long Trần ý định cùng Mộng Kỳ hai người cùng đi, đi theo một người, tự không quá dễ dàng. Long Trần cầm địa đồ, sau khi trở về, đợi ba ngày, Mộng Kỳ xuất quan, vừa mới đã luyện hóa được lục phẩm thiên đạo quả Mộng Kỳ, quanh thân phù văn lưu chuyển, càng không ngừng cùng thiên đạo chi lực kích động, phát ra nổ vang thanh âm. Đây là Mộng Kỳ còn không cách nào khống chế lục phẩm thiên đạo phù văn kết quả, nàng phải cần một khoảng thời gian đi thích ứng mới được, bất quá tạm thời áp chế loại này dị tượng một nén nhang thời gian, vẫn là có thể làm được. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, vội vội vàng vàng chạy đi Huyền Thiên Đạo Tông, trên đường đi mấy lần có trưởng lão kiểm tra, Long Trần trực tiếp đưa ra viện chủ đại nhân cho đi ra ngoài lệnh, lúc này mới cho đi. Điều này cũng làm cho Long Trần đã minh bạch, Huyền Thiên Đạo Tông nhìn về phía trên yên lặng tường hòa, nhưng là bên ngoài bố trí lại như thế xâm nghiêm, không thể không làm cho người cảm khái, cho dù là Huyền Thiên Đạo Tông cái này tòa quái vật khổng lồ, tại Trung Châu cũng muốn như thế cẩn thận từng ly từng tí. Hai người ra Huyền Thiên Đạo Tông, một đường hướng Tây Bôn Trì mà đi, thẳng đến viện chủ đại nhân chỉ định khu vực. Chương 1106, Quỷ Nha Thiện. Thương mang đại sơn, vô cùng vô tận, nộ phong đâm vào thiên khung, trường hà mở ra dãy núi, uốn lượn đi xa, thỉnh thoảng có ma thú gào thét, hù dọa chim bay vô số. Tại trên một ngọn núi cao, một nam một nữ, đứng bất động ở tuyệt trên đỉnh, đúng là Mộng Kỳ cùng Long Trần hai người. Long Trần nhìn xem trong tay địa đồ, đối với chung quanh cảnh vật so sánh thoáng một phát sau nói, đã qua phía trước cái này đầu sông, hãy tiến vào ma thú dày đặc khu vực rồi, viện chủ đại nhân nói, phiến khu vực này dưới mặt đất có đặc thù quặng mỏ. Lại để cho cái này một khu vực, tạo thành một loại đặc thù từ trường, cái này từ trường đối với ma thú tu hành cực kỳ có lợi. Có thể nói cái này một mảng lớn khu vực, tự là ma thú đám bọn chúng tự nhiên tụ linh trận, cho nên cường đại ma thú, đều dựa vào gần tại đây, tuy nhiên đấu tranh không ngừng, tử thương vô số, nhưng là tại đây ma thú như trước không chịu rời đi. Không riêng như thế, phụ cận còn có rất nhiều ma thú, đều dốc sức liều mạng hướng khu vực này vào tới, muốn ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Như thế theo chúng ta có chút giống đâu rồi, chúng ta lúc đó chẳng phải sao, dốc sức liều mạng hướng Trung Châu sông, cũng hy vọng đứng vững gót chân. Mộng Kỳ cười nói, cái này ví von rất thỏa đáng, kỳ thật mạnh được yếu thua, nhân loại người tu hành gian đấu tranh, so ma thú tầm đó càng thêm tàn khốc. Ma thú ở giữa tranh đoạt, tuy nhiên huyết tinh bạo lực, nhưng là nguy hiểm đều ở ngoài mặt, còn có cơ hội tránh né. Mà nhân loại tu sĩ ở giữa cạnh tranh, vô thanh vô tức, thậm chí rất nhiều người chết thời điểm, cũng không biết là chết như thế nào. Ma thú ở giữa tranh đoạt, quang minh chính đại, hơn nữa thành đàn ma thú, tuyệt đối sẽ không phản bội, nhưng là nhân loại, hắc hắc, phản bội tựu là chuyện thường ngày. Long Trần cũng không khỏi cảm khái nói. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Long Trần nói xong, lôi kéo Mộng Kỳ tay, hai người chậm rãi về phía trước bay đi, tại bay qua một đầu rộng lớn sông lớn lúc, Mộng Kỳ không khỏi cười nói, lần trước đi linh giới, ngươi mang theo ta trốn ở cá trong bụng, mới đào thoát tai nạn, lần này không biết có thể hay không so sánh với lần càng thêm chật vật. Nhớ tới lần trước linh giới kinh nghiệm, hai người không khỏi đều trong nội tâm ấm áp, có đôi khi, trí nhớ mới là người chân quý nhất tài phú. Lần trước là ngoài ý muốn, lần này tuyệt đối sẽ không rồi. Long Trần vỗ bộ ngực cam đoan đạo. Oanh, Long Trần vừa mới nói xong, trong lúc đó phía dưới đại trong sông, sóng biển dâng lên, một trương cực lớn miệng, thẳng đến hai người cắn tới. Đó là một đầu dài đạt ngàn trượng cá lớn, thân thể gầy cao, thật giống như một đầu cá hố, miệng tự trên, dài khắp sắc bén hàm răng. Xem khí tức dĩ nhiên là một đầu bát giai trung kỳ ma thú. Phốc, Long Trần một chỉ bắn ra, một đạo lôi đình chi mũi tên, xuyên qua này đầu quái ngư đầu lâu, đem đầu lâu của nó đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, lập tức bị mất mạng. Nếu không ta thỉnh ngươi ăn cá nướng. A Long Trần cười nói. Không muốn, cái này đầu quỷ nha thiện là thực hủ ma thú, ăn đều là hư thối huyết nhục, bản thân thịt đều là thối. Mộng Kỳ vội vàng lắc đầu nói. A, à, vậy coi như rồi, thật buồn nôn. Long Trần trực tiếp đem cái kia quái ngư ném vào hỗn độn không gian, lại để cho đất đen thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ Vân Sam thiết tượng. Bởi vì hỗn độn không gian khuếch trương lớn đến trăm vạn dặm, Long Trần đem hỗn độn không gian ở bên trong giải đầy Vân Sam thiết tượng hạt giống, hôm nay cây giống đã giải đến 10 trượng cao. Nhưng là hôm nay hỗn độn không gian phạm vi lần nữa mở rộng, nguyên lai Vân Sam thiết tượng đều không có lớn lên, lại ra đến như vậy nhiều cây giống, sinh trưởng càng thêm chậm chạp, nhưng là lại không thể làm gì. Muốn lại để cho sở hữu Vân Sam thiết tượng lớn lên, cần rộng lượng ma thú thi thể, hơn nữa còn là cao giai ma thú thi thể mới được, thất giai phía dưới ma thú thi thể, đối với Long Trần mà nói, căn bản không có gì dùng, cơ hồ không có hiệu quả. Thật sự là kỳ quái, cái này ngu ngốc cả, tại sao phải ăn hai người chúng ta đâu? Đối với hình thể của nó mà nói, hai người chúng ta liền hạt vừng đều không tính. A Long Trần có chút buồn bực đạo. Không phải rồi, các ma thú đều lĩnh vực của chính mình, chỉ cần có người từ ngoài đến xâm lấn, chỉ cần chúng cho rằng là đối với chúng có uy hiếp, tự cho rằng đối phương là đến đoạt địa bàn, sở dĩ phải công kích cũng không phải đói bụng, muốn ăn chúng ta. Mộng Kỳ đảo, ngao, Long Trần cùng Mộng Kỳ vừa mới bay qua sông lớn, tiến vào đối diện rừng rậm, bỗng nhiên một đầu cực lớn hỏa lang đối với hai người đánh tới. Lan, Long Trần một cước đem đầu kia bát giai hỏa lang cho đá bay, cái kia hỏa lang cực lớn thân thể, liên tục phiên cồn, đụng ngã một mảng lớn rừng cây, đoán chừng cảm thấy Long Trần thật là đáng sợ, không dám tiếp tục công kích rồi, mà là nằm sấp ở phía xa, đối với Long Trần lộ ra sắc bén hàm răng, dùng cảnh báo cáo. Có phải hay không bởi vì tiểu tuyết, Mộng Kỳ nhìn xem đầu kia hỏa lang, thấp giọng nói. Ân, chứng kiến lang loại ma thú, ta không hạ thủ được. Long Trần nhìn xem đầu kia dương nanh múa vuốt hỏa lang, thở dài nói. Mộng Kỳ lôi kéo Long Trần tay, có chút bận tâm mà nói, tiểu tuyết thật sự có thể phục sinh sao? Đối với tiểu tuyết, Mộng Kỳ cùng Long Trần đều có được sâu đậm tình cảm, đối với bọn hắn mà nói, tiểu tuyết không là ma thú, mà là thân nhân. Dù sao Mộng Kỳ đã từng nhìn tận mắt tiểu huyết, chúng Minh Vương huyết chú, chết ở trước mặt nàng, phải biết rằng Minh Vương huyết chú, chính là một chiêu cực kỳ ác độc linh hồn chi thuật, nàng biết có nhiều khủng bố, đó là một loại trong chi hẳn phải chết thuật pháp. Yên tâm đi, tiểu huyết nhất định có thể phục sinh, chỉ có điều, linh hồn là linh hồn của nó, nhưng là thân hình cũng không phải là thân thể của nó rồi. Long Trần đạo, nếu không, chúng ta chiêu một đầu cửu giai lang hình ma thú, xóa đi đối phương thần hồn, lại để cho tiểu tuyết phục sinh. Mộng Kỳ đạo, Long Trần lắc đầu nói, không, cửu giai ma thú quá thấp cấp rồi, tự tính toán thập giai ma thú cũng không được. Tiểu tuyết phục sinh chỉ có một lần, nếu như chỉ là cửu giai, nó vừa muốn lâm vào lão tuần hoàn, theo không kịp ta tiến lên bộ pháp, nó dù cho sống lại, như trước sẽ không vui vẻ. Tiểu tuyết, tính cách ôn nhu, nhưng là thập phần quật cường, nó là tự nhiên mình kiêu ngạo, nó khát vọng cùng ta kề vai chiến đấu. Cho nên ta muốn cho tiểu tuyết tìm được thân thể, nhất định phải cường đại đến có thể cùng ta cùng một chỗ trưởng thành đến võ đạo tuyệt đỉnh. Thống khổ một lần là đủ rồi, cho nên Long Trần hiện tại không thể phục sinh tiểu tuyết, hắn muốn cho tiểu tuyết tìm một cái cường đại thân thể. Muốn hay không, ta đem cái này đầu hỏa lang thu. Mộng Kỳ thử thăm dò đạo, như thế nào, muốn bổ sung tâm linh hư không sao? Long Trần ha ha cười nói, tiểu tuyết một mực đều tại bên người chúng ta, không cần làm như vậy, hơn nữa, cái này đầu hỏa lang, quá kém, hay là thôi đi. Mộng Kỳ hì hì cười cười, hai người lần nữa đi về phía trước, theo hai người tiến lên, phát hiện tại đây ma thú đều cực kỳ hung mãnh, nhìn thấy hai người, trực tiếp phát động công kích mãnh liệt. Bất quá trên đường đi, đều là bát giai ma thú, đều bị Long Trần đánh chết, đưa vào hỗn độn không gian hóa thành chất dinh dưỡng. Khá lắm, địa bàn quá dày đặc rồi, vậy mà không có giảm sóc địa. A Long Trần phát hiện, vừa mới ra một đầu ma thú địa bàn, lập tức tự bị mặt khác ma thú công kích. Một đầu bát giai ma thú địa bàn chỉ có phương viên vài trăm dặm mà thôi, cùng ngoại giới mấy ngàn dặm hơn vạn dặm địa bàn so sánh với, tại đây thật sự quá chen chúc rồi. Ầm ầm, hai người bay qua một tòa núi cao, một hồi ầm ầm bạo hưởng, một đầu như là giống như núi cao cực lớn màu đen bò cạp, thẳng đến hai người vào tới. Khá lắm, cửu giai ma thú. Long Trần đại hỉ, mắt thấy cái kia màu đen cự hạt vào tới, mình cũng nghênh đón tiếp lấy, cái kia màu đen cự hạt một chỉ cực lớn cái kìm đối với Long Trần hung hăng đập tới. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, nện ở cái kia cua khổng lồ cái càng trên, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, Long Trần cảm giác thủ đoạn rung mạnh, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, mà cái kia màu đen cự hạt cũng bị Long Trần một quyền nện trở mình, cực lớn thân thể nặng nề mà nện trên mặt đất. Cùng giai ma thú bên trong, giáp xác loại ma thú, cường đại nhất, lực lượng này, tuyệt đối đủ Kình Long Trần lắc lắc bị chấn đắc có chút run lên đít cổ tay, không khỏi khen. Ầm ầm, cái kia cua khổng lồ lật người thể, lần nữa đối với Long Trần vọt tới, lần này hai cái kìm lớn tử bày tại phía trước, giống như là cấp tốc chạy như bay cự xe, muốn đem Long Trần đụng nát. Vậy thì nhìn xem ai lực lượng càng lớn. Long Trần hít sâu một hơi, trong cơ thể 108.000 nguyên thủy phù văn có chút bắt đầu khởi động, lực lượng như là thủy triều bình thường, hướng Long Trần vọt tới, hai đấm chém ra, đối với màu đen cự hạt đập tới. Oanh, đại địa bạo toái, bùn cát vẩy ra, đại địa phía trên xuất hiện một cái hố cực lớn, tại trên lực lượng, Long Trần cùng cái kia màu đen cự hạt đấu cái lực lượng ngang nhau. Khá lắm, cửu giai ma thú, muốn so với địa ngục thâm uyên cửu giai ma quái cường đại nhiều lắm. Long Trần bị chấn đắc hai tay ẩn ẩn phát đau nhức, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Hô, trong lúc đó một đạo công kích, theo hư không phía trên thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần hai tay vừa dùng lực, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Oanh, một đầu cực lớn đuôi bò cạp, hung hăng cắm ở đại địa phía trên, vị trí kia, đúng là Long Trần vừa rồi đứng thẳng địa phương. Mộng Kỳ, đầu ma thú này hảo cường, người muốn hay không? Long Trần thân hình cấp tốc rút lui, tránh né lấy cái này đầu màu đen cự hạt công kích, bên cạnh kêu lớn. Thế nhưng mà nó vừa đen lại xấu. Mộng Kỳ có chút chần chờ, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng khó xử. Long Trần tưởng tượng cũng thế, Mộng Kỳ một cái như là trích tiên hạ phàm nữ tử, tọa kỵ là một đầu vừa đen lại xấu bò cạp, quả thật có chút không quá phối hợp. Vậy được rồi, khốn thiên hỏa lao. Long Trần một tiếng gào to, trong thiên địa vô tận hỏa diễm phù văn ngưng tụ, hình thành một cái cự đại hỏa lao, đem cái kia màu đen cự hạt một mực bao lại. Hôm nay Long Trần thi triển khốn thiên hỏa lao, dẫn đạo thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ có thể thuấn phát. Một đầu không có trí tuệ cửu giai ma thú, căn bản tránh cũng không thể tránh. Rầm rầm rầm, cái kia màu đen cự hạt tại hỏa trong lao điên cuồng giãy giụa, hỏa lao tại nó giãy giụa xuống, càng không ngừng đong đưa, nhưng không có chút nào nứt vỡ dấu hiệu. Đúng lúc này, Long Trần tay phải chậm rãi giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ vào màu đen cự hạt, nhắm trúng đầu lâu của hắn. Trong lúc đó, tại ngón trỏ cùng ngón giữa tầm đó, tạo thành một đạo hỏa diễm ngưng tụ về sau, vậy mà tạo thành một đạo quang mang chói mắt. Viêm giết chi thương, theo Long Trần quát khẽ một tiếng, một đạo quang mang, thẳng đến màu đen cự hạt đầu lâu kích bắn đi, cơ hồ vừa mới thoát ly Long Trần ngón tay, đã đến màu đen cự hạt đầu lâu phía trước. Phốc, hỏa diễm chi quang, trực tiếp đục lỗ màu đen cự hạt khủng bố sắc ngoài, đâm vào trong đầu của nó, cũng theo mặt khác một bên bay ra, đem chọn cái đầu lâu đục lỗ một cái đường kính hơn một trượng đại động. Cái kia màu đen cự hạt đầu lâu bị đục lỗ, như trước vùng vẫy thời gian nửa nén hương, mới hoàn toàn tử vong. Cái này là giáp xác loài ma thú khủng bố địa phương. Cái kia cá không thể ăn, bất quá những bò cạp này, thế nhưng mà nhân gian mỹ vị, hắc hắc, ta tới cấp cho ngươi làm nướng bò cạp A. Long Trần đối với Mộng Kỳ cười hắc hắc. Chương 1107, ảo ảnh tật phong báo. Thơm quá A, Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần nướng trong mâm bò cạp kìm thịt, hương khí xông vào mũi, lại để cho miệng người lưỡi sinh tân, cũng không biết Long Trần bỏ thêm cái gì liệu. Bò cạp kìm bên trong thịt, trắng muốt như tuyết, tinh tế tỉ mỉ trơn. Để vào trong miệng, vậy mà chậm rãi hóa khai, hương vị vậy mà có thể theo trong lỗ mũi tràn ra, lại để cho người toàn thân thư thái. Đây là ta nếm qua món ngon nhất. Thịt Mộng Kỳ sợ hãi than nói. Hắc hắc, ta thế nhưng mà đan tu a, cái này cùng luyện đan so với, rất đơn giản, ăn ngon tựu ăn nhiều một chút. Long Trần cười nói, lại để cho một cái luyện đan sư thịt nướng, cái này nếu nướng không tốt, có thể một đầu đụng chết rồi. Ân, Mộng Kỳ đối với Long Trần ngon ngọt cười, Long Trần nướng bò cạp thịt. Cũng không biết thả cái gì đồ gia vị, mỹ vị ngăn không được. Nếu Huyền Nhi tại thì tốt rồi, Mộng Kỳ không khỏi cảm khái nói. Các ngươi thật sự là hảo tỉ muội, liền ăn cái gì thậm chí nghĩ lấy nàng, khó trách nàng cũng đúng ngươi tốt như vậy. Long Trần cười nói. Bởi vì Huyền Nhi cái gì chuyện tốt, cũng đều nghĩ đến ta à. Mộng Kỳ cười nói, hẹp dài con ngươi, loan thành trang lưỡi liềm, hết sức mê người. Long Trần cùng Mộng Kỳ hai người ăn ăn tâm sự, thập phần nhẹ nhõm, căn bản không có đem cái này nguy cơ tứ phía khu vực đương chuyện quan trọng. Hai người ăn vào bụng đều chứa không nổi rồi, đối với cái kia cực lớn cái càng mà nói, hai người ăn liền một phần vạn cũng chưa tới. Long Trần đem lưỡng cái cự đại cái càng tách ra xuống giữ lại lần sau lại ăn, mà cái kia cực lớn vĩ câu cũng bị Long Trần bảo vệ giữ lại. Cái này vĩ câu ở trong có một cái so phòng ở còn lớn hơn túi độc, bên trong nọc độc, Long Trần chắc thử một chút độc tính, cái đồ chơi này nếu như rót vào thân thể nắm đấm lớn như vậy một đoàn, có thể đơn giản giết chết cửu giai ma thú. Đây chính là bảo bối. Về phần cự hạt thân thể, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian nội, cái kia phòng ngự khủng bố màu đen giáp xác, tại đất đen ở bên trong không có bất kỳ phòng ngự hiệu quả, rất nhanh hòa tan, vô tận sinh mệnh khí tức bị phóng xuất ra. Hỗn độn không gian nội, chỉ có 10 trượng cao vân sam thiết tượng, cấp tốc sinh trưởng, mấy cái thời gian hô hấp, mãnh liệt lẻn đến 500 trượng cao, toàn bộ hỗn độn không gian, thoáng cái trở nên xanh tươi tốt. Khá lắm, cửu giai ma thú chênh lệch vậy mà lớn như vậy, chẳng lẽ ma thú cùng yêu thú thân thể, còn có rất lớn khác nhau sao? Long Trần cả kinh, cái này cửu giai ma thú hiệu quả quá cường đại, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Long Trần thu thập thoáng một phát, cùng Mộng Kỳ tiếp tục đi về phía trước. Long Trần hỏi, Mộng Kỳ, người thích gì loại hình sủng vật? Phi hành ma thú nhất định phải có một đầu, còn lại nha, lông xù tốt nhất, ta thích lông xù cảm giác, ta cảm thấy lông xù so sánh đáng yêu. Mộng Kỳ trên mặt đẹp treo một tia nghịch ngợm, nha, trùng hợp như vậy, lập tức thì có một cái lông xù ra hỏa. Long Trần bỗng nhiên kêu to, bởi vì hắn phát hiện một cái lông xù đại ra hỏa. Bại hoại, ta muốn không phải cái này. Mộng Kỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đó là một đầu cực lớn chi chu, đồng dạng là cửu giai ma thú, quanh thân dài khắp lông dài, quả nhiên là lông xù, nhưng là một chút cũng không đáng yêu, còn dữ tợn khủng bố, thấy lại để cho người toàn thân nổi lên nổi da gà. Hô, cái kia cực lớn chi chu thân thể cao cao nhảy lên, một chương cực lớn mạng nhện đối với Long Trần hai người cháo đến, con nhện kia thân thể cực lớn, nhưng là động tác lại cực kỳ linh mẫn, tốc độ cực nhanh, dù cho Long Trần cũng đến không kịp né tránh. Hỏa diễm bình chướng, Long Trần hai tay kết ấn, phía trước xuất hiện một đạo cự đại hỏa diễm hộ thuẫn, cái kia mạng nhện va chạm vào hỏa diễm hộ thuẫn thời điểm, bị lập tức nhen nhóm, vậy mà tán phát ra đạo đạo bạch yên. Không tốt, cái này bạch yên có kịch độc, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, một tay đem Mộng Kỳ đẩy ra sương mù phạm vi, Mộng Kỳ thân thể gầy yếu, ngăn không được loại độc chất này sương mù xâm lấn. Ông, Mộng Kỳ vừa mới bay ra khu vực, ngọc thủ kết ấn, một đạo linh hồn chi võng rơi vào con nhện kia trên đầu. Con nhện kia thân hình run lên, thoáng cái không cách nào nhúc nhích rồi. Long Trần thấy thế, bàn tay lớn vừa nhấc, một đạo hỏa diễm chi thương, đục lỗ cự đại chi chu đầu lâu, đem hắn đánh chết. Đem khổng lồ chi chu đầu lâu ném vào hỗn độn không gian, Long Trần không khỏi sắc mặt có chút tái nhợt, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Long Trần ngươi không sao chớ? Mộng Kỳ vịn Long Trần, có chút lo lắng đạo. Cái này chi chu thật buồn nôn. Long Trần hít sâu một hơi, mới cảm giác đỡ một ít, cái kia khói độc ở bên trong có một loại lại để cho người buồn nôn mùi, thập phần khó ngăn cản, Long Trần thiếu chút nữa nhổ ra. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Long Trần cùng Mộng Kỳ lần này cẩn thận đi một tí, đi về phía trước nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một đầu cực lớn báo săn, quanh thân báo văn đạo đạo, thật xa liền phát hiện hai người, trong lúc đó trên người báo văn chấp động, hóa thành một đạo ảo ảnh, trong nháy mắt đã đến Long Trần hai người trước mặt. Tốc độ thật nhanh, Long Trần lắp bắp kinh hãi, phát hiện cái kia báo săn thân ảnh lúc, nó vẫn còn ngoài trăm dặm. Trong nháy mắt, đã đến phụ cận, một chảo đối với Long Trần đập rơi. Long Trần, đây là ảo ảnh tật phong báo, ngươi thay ta ngăn cản thoáng một phát, ta đến kết nô ấn. Mộng Kỳ kêu lên, người đã bay lên không trung, ngọc thủ chậm rãi kết ấn, một đạo phù văn chậm rãi ngưng tụ. Long Trần biết rõ, Mộng Kỳ muốn kết xuất một đạo có thể nô dịch cửu giai ma thú nô ấn, cần nhất định được thời gian. Oanh, Long Trần một quyền ném ra, một tiếng bạo hưởng, dưới chân dốc núi bạo toái, ảo ảnh kia tật phong báo bị Long Trần một quyền đẩy lui. Tại trên lực lượng, nó không phải Long Trần đối thủ. Vù vù vù, bỗng nhiên, cái kia ám ảnh tật phong báo miệng rộng mở ra, từng đạo phong nhận phá không mà đến, phong nhận dài đến hơn 10 trượng, uyển như một thanh đem sắc bén trường đao, đối với Long Trần chém rụng. Long Trần trong lòng dùng mình, dưới chân khẽ động, quanh thân tiếng sấm tiếng nổ, người đã hướng bên cạnh bay vút mà qua, những phong nhận kia dán Long Trần bên người bay qua. Ầm ầm, phong nhận theo cả vùng đất xẹt qua, trên một đường thẳng, vô số đại thụ loạn thạch đều bị kích thành bụi phấn, một đường kéo dài ra hơn nghìn dặm, đại địa bị cày ra một đầu thẳng tắp rãnh sâu. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái này ám ảnh tật phong báo phong nhận, tụ mà không tiêu tan, ngàn dặm trường rãnh sâu, từ đầu tới đuôi, đều là một cái độ rộng. Dựa theo bình thường mà nói, loại này phong thuộc tính công kích, ngay từ đầu đánh chúng, đến đằng sau, tất nhiên hội tản ra, phong chi năng lượng, một khi ly thể tựu không bị khống chế rồi. Thế nhưng mà cái này ám ảnh tật phong báo công kích, xác thực thẳng tắp một đầu, Long Trần không khỏi tắc lưỡi, cái này nếu như bị đánh trúng, nhưng là phải ăn đau khổ lớn rồi. Bành, mắt thấy cái kia ám ảnh tật phong báo vừa muốn há mồm, Long Trần đã một cái lắc mình, chạy vội đến trước mặt của nó, một cước hung hăng đá vào càm của nó trên. Cái kia ám ảnh tật phong báo bị Long Trần bị đá cao cao bay lên, Long Trần ôm cổ cái đuôi của nó, quang là một cây cái đuôi, tự so phòng ở còn muốn thô vài vòng, Long Trần ôm đều tốn sức. Long Trần hai tay bắn ra lôi đình dây truyền tử, đem cực lớn cái đuôi chó chặt, Tụ như vậy ôm cái đuôi của nó, nổ quát một tiếng, hung hăng đối với đại địa ngã đi. Oanh, đại địa mãnh liệt rung động, đại địa bị ám ảnh tật phong báo ném ra một cái hố cực lớn, nhưng là cái kia ám ảnh tật phong báo cũng da dày thịt béo, vậy mà cũng không có bị thương. Long Trần cố tình dùng hỏa long để đối phó nó, nhưng đây là mộng kỳ sủng vật, nếu như bị thiêu đắc có da không có lông, mộng kỳ hội không vui. Mắt thấy cái kia ám ảnh tật phong báo lần nữa muốn phát động công kích, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn nguyên thủy phù văn bắt đầu khởi động, muốn cho hắn đến một cái hung ác. Ngao, bỗng nhiên cái kia ám ảnh tật phong báo phát ra gầm lên giận dữ, lại té trên mặt đất, điên cuồng mà giãy giụa, phảng phất tại thừa nhận lấy cái gì thống khổ. Long Trần lúc này mới chú ý tới, cái kia ám ảnh tật phong báo đầu lâu phía trên, có một miếng phù văn lúc sáng lúc tối ở chớp động. Vù vù vù, ám ảnh tật phong báo cực lớn móng vuốt điên cuồng mà gãi mặt đất, bụi đất tung bay, một lát tựu cong ra một cái hố cực lớn, ám ảnh tật phong báo càng không ngừng phiên cổn. Lúc này mộng kỳ ngọc thủ kết ấn, trong nghi tâm, cũng có được một miếng phù văn sáng lên, cái kia phù văn cùng ám ảnh tật phong đầu báo đỉnh phù văn giống như đúc. Long Trần biết rõ, mộng kỳ đây là tại cho cái kia ám ảnh tật phong báo gieo xuống nô ấn, bất quá mộng kỳ chỉ có chú đài cảnh, theo lý thuyết chỉ có thể hàng phục bát giai ma thú. Hôm nay lại muốn hàng phục cửu giai ma thú, tuy nhiên mộng kỳ đã là lục phẩm thiên hành giả lấy, thực lực lần nữa tăng vọt, thế nhưng mà hàng phục cửu giai ma thú như trước không phải nhẹ nhàng như vậy. Ngao, cái kia ám ảnh tật phong báo bỗng nhiên bạo lên, phóng tới mộng kỳ, lại bị Long Trần một cước đạp bay, bị đạp bay ám ảnh tật phong báo, lần nữa lâm vào giãy giụa. Long Trần cái lúc này mới hiểu được, mộng kỳ tại dùng linh hồn chi lực áp chế ám ảnh tật phong báo đồng thời, còn muốn phân tâm lại để cho chính mình mi tâm phù văn, cùng ám ảnh tật phong đầu báo đỉnh phù văn bảo trì một cái linh hồn tần suất mới có thể thành công lạc ấn hạ nô ấn. Thế nhưng mà ám ảnh tật phong báo không cam lòng trong chăn hạ nô ấn, hơn nữa thực lực quá mức cường đại, mộng kỳ hơi có thư giãn, nó sẽ thừa cơ phản kích. Đần chết rồi, như thế nào quên chuyện này rồi. Long Trần bỗng nhiên vỗ đầu một cái, quanh thân huyết khí bộc phát, một cỗ cuồng bạo uy áp phóng thích. Long Trần kích hoạt lên chính mình linh huyết, trên thực tế thì ra là long huyết, huyết mạch uy áp vừa ra, cái kia ám ảnh tật phong báo lập tức một cử động nhỏ cũng không dám, toàn thân run rẩy, mộng kỳ nô ấn, trong nháy mắt tự lạc ấn đi lên. Long Trần thật tốt quá, thành công lạc mộng kỳ không khỏi đại hỉ. Không có ý tứ, là ta quá ngu ngốc, ta đều quên, trên người của ta có chân long chi huyết, một khi kích hoạt, chúng tự không dám phản kháng rồi. Như vậy, một hồi tại gặp được phù hợp cửu giai ma thú, người trước gieo xuống nô ấn, ta lại phóng thích uy áp, miễn cho chúng chạy. Long Trần đảo, mộng kỳ đáp ứng, đi đến cái kia ám ảnh tật phong báo bên người, nhảy ở trong tối ảnh tật phong báo trên người, cái kia ám ảnh tật phong báo thoáng quẩy người một cái, tự tùy ý mộng kỳ ngồi ở trên người của nó rồi. Long Trần, người cũng đi lên, chúng ta dùng nó đến câu dẫn mặt khác cửu giai ma thú, như vậy hiệu suất rất cao. Long Trần cũng lên ám ảnh tật phong báo bối, mộng kỳ chỉ huy ám ảnh tật phong báo, muốn phía trước chạy đi, ám ảnh tật phong báo quá là nhanh, lại để cho mộng kỳ mừng rỡ không thôi. Kết quả rất nhanh, mộng kỳ ngay tại Long Trần cùng ám ảnh tật phong báo phụ trợ xuống, lại gặt hái được một đầu cửu giai ma thú, huyết đồng bạch hổ, như vậy mộng kỳ thì có hai đầu cửu giai ma thú rồi. Mộng kỳ nói cho Long Trần, coi hắn trước mắt hồn lực, có thể mở ra 81 cái cường đại linh hồn không gian. Nói cách khác mộng kỳ có thể khống chế 81 cái cửu giai ma thú, cái này lại để cho Long Trần mừng rỡ không thôi. 81 đầu cửu giai ma thú, cái này nếu gặp được địch nhân, trực tiếp dùng số lượng có thể đem đối phương đè chết ha. Hắc hắc, vậy chúng ta tự chuẩn bị cho ngươi 81 đầu cửu giai ma thú, mộng kỳ đem ngươi là chúng ta Long Huyết quân đoàn một đại sát địch lợi khí a. Long Trần cười hắc hắc, cùng mộng kỳ toàn lực siêu tầm cửu giai ma thú. Chương 1108, Truy Vân thôn thiên tước. Mộng kỳ cùng Long Trần liên tục đi săn, theo cửu giai ma thú số lượng gia tăng, tự càng ngày càng đơn giản, mấy chục đầu cửu giai ma thú, đem một đầu ma thú vây quanh, cái kia lại hung mãnh ma thú cũng mộng ép. Kết quả là tại nó mộng bức thời điểm, mộng kỳ nô ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trên đầu của nó, chờ nó muốn giãy giụa thời điểm, Long Trần huyết mạch uy áp kích phát, trực tiếp dọa nước tiểu. Hai ngày thời gian, mộng kỳ tự gặt hái được 50 mấy đầu cửu giai ma thú, chỉ có 3 đầu phi hành ma thú. Còn lại đều là mặt đất ma thú, hơn nữa có 7 đầu đều là cửu giai hậu kỳ tồn tại. Nếu như không phải Long Trần huyết mạch uy áp, mộng kỳ căn bản vô lực thu phục khủng bố như thế cửu giai ma thú, tự tính toán có huyết mạch uy áp, như trước nhận lấy phản kháng, mộng kỳ một đầu sủng vật thiếu chút nữa bị phản kháng cửu giai hậu kỳ ma thú chỗ đánh chết. Bất quá theo đã thu phục được đệ nhất đầu cửu giai hậu kỳ ma thú về sau, lại thu phục cửu giai hậu kỳ ma thú tự trở nên đơn giản, hôm nay mộng kỳ sủng vật đại quân có thể ở chỗ này hoành hành rồi. Không qua hai ngày sau đó, mộng kỳ liên tục gieo xuống nô ấn, linh hồn tiêu hao được quá mức lợi hại, Long Trần lại để cho Mộng Kỳ nghỉ ngơi một chút, không cần như vậy dốc sức liều mạng. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, Long Trần cùng Mộng Kỳ cưỡi một đầu thanh lân man giống như, chậm rãi đi về phía trước, cái này đầu thanh lân man giống như chính là trước mắt Mộng Kỳ trên tay cường đại nhất ma thú. Thanh lân man giống như đúng là cửu giai hậu kỳ ma thú, quanh thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, thật dài ngà voi, có thể nứt vỡ núi cao, lúc trước vì hàng phục nó, Long Trần đều triệu hồi ra thanh long chiến thân, phí hết thật lớn khí lực, mới hàng phục. Hôm nay cưỡi trên người của nó, dù cho xâm nhập mặt khác ma thú địa bàn, những các ma thú kia, cũng là có rất xa trốn rất xa, không dám chống lại. Ngay tại Mộng Kỳ thu hoạch sủng vật đồng thời, Long Trần cũng gặt hái được hơn 10 đầu ma thú thi thể, những này ma thú đều là nham mãng, lân ngạc, kịch độc con rết này một ít cực kỳ xấu xí ma thú, tuy nhiên cường đại, nhưng là Mộng Kỳ kiên quyết không muốn, Long Trần liền đem chúng đưa vào hỗn độn không gian. Hôm nay tại đây chút ít ma thú thi thể tẩm bổ xuống, sở hữu vân sam thiết tượng đã dài đến 3 cao ngàn trượng độ, tuy nhiên còn không có đạt tới 4.000 trượng cực hạt, nhưng là mỗi một cây vân sam thiết tượng có thể cho Long Trần cung cấp sinh mệnh lực đều là cực lớn, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm an tâm rất nhiều. Long Trần ngươi như tên trộm muốn làm gì? Gặp Long Trần con mắt bốn phía trương hướng, đồng thời linh hồn chi lực trên phạm vi lớn tản ra, Mộng Kỳ không khỏi hỏi. Ta đang nhìn xem, có thể hay không tìm được thập giai ma thú Long Trần đạo. Ngươi điên rồi, thập giai ma thú, tự tính toán không phản kháng, dùng thực lực của ta, cũng không có biện pháp gieo xuống nổ ấn A Mộng Kỳ không khỏi kinh hô, Long Trần ý nghĩ này quá điên cuồng, điều này sao có thể. Ta không muốn lấy cho ngươi nổ ấn thập giai ma thú, nhưng là vạn vừa gặp phải ấu thú đâu rồi, chúng ta nếu như trộm một chỉ, hắc hắc. Long Trần lông mi cao thấp run run, vẻ mặt cười xấu xa. Long Trần, cái này quá nguy hiểm, A Mộng Kỳ có chút lo lắng. Cầu phú quý trong nguy hiểm nha, hơn nữa, ta chỉ là thử xem, có thể hay không gặp được thập giai ma thú, còn lưỡng nói sao. Long Trần đạo, nói mò, ngươi cho rằng ta cùng Uyển Nhi đồng dạng dễ bị lừa sao. Chung quanh nơi này liền một đầu ma thú khí tức đều cảm ứng không đến, đã nói lên chúng ta đã tiến nhập thập giai ma thú phạm vi thế lực rồi, như thế nào hội không gặp được thập giai ma thú. Mộng Kỳ tức giận đạo, chóng mặt, quên Mộng Kỳ là ngự thú sư rồi, đối với ma thú tập tính, không có người so nàng hiểu rõ hơn rồi. Nhìn xem nha, đến đều đến rồi. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ đạo, Mộng Kỳ cũng có chút bất đắc dĩ, Long Trần lòng hiếu kỳ quá nặng đi, hơn nữa một khi quyết định sự tình, nếu như không hoàn thành, hắn hội toàn thân khó chịu, Mộng Kỳ đành phải từ nào đó hắn. Thấy được, Mộng Kỳ cùng Long Trần như ăn trộm bình thường, thu liếm khí tức, theo trên một ngọn núi cao thăm dò hạ nhìn qua, thấy được một cái cự đại hồ nước. Hồ nước trong vòng nhìn dặm tả hữu, chính giữa do vô số khô héo đại thụ hợp thành một cái cự đại tổ chim, xa xa nhìn lại, giống như là một hòn đảo. Trời ạ, thật sự có chứng, Mộng Kỳ không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, cái kia cực lớn trong sào huyệt, thậm chí có hai khỏa phòng ốc rộng tiểu nhân chứng. Vận khí nghịch thiên, Mộng Kỳ không khỏi cảm thán. Đó là bởi vì cùng ngươi cùng một chỗ, Long Trần không khỏi nói thầm, nếu như là chính bản thân hắn, chỉ sợ đừng nói chứng rồi, liền mau đều chưa hẳn có thể sờ đến. Long Trần phát hiện, chính mình vận rủi ngập trời, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng người khác, nếu như mang theo một cái tại bên người, vận khí sẽ không như vậy nấm mốc rồi. Làm sao bây giờ, tầm mắt rộng lớn, trong vòng nhìn dặm đều có thể thu hết vào mắt, muốn vụng trộm nấp đi qua là không thể nào. Hơn nữa ma thú, là khả năng không lớn hội tùy ý hai quả trứng, cứ như vậy bạo lộ ở bên ngoài, nếu như ra ngoài, cũng là rất mau trở về đến rồi, nếu như bị đánh lên. Mộng Kỳ cũng có chút động tâm rồi, chung quanh nơi này phương viên mấy vạn dặm, không có cửu giai ma thú dám tới, đã nói lên tại đây bá chủ, tuyệt đối là thập giai ma thú. Nếu như đạt được hai quả thập giai ma thú trứng, trở về ấp trứng, như vậy. Dù cho Mộng Kỳ như thế chấn định người, cũng không khỏi trong lòng kinh hoàng. Đụng một cái, chúng ta trực tiếp tiến lên, trực tiếp đã đoạt trứng tựu đi. Long Trần lúc này cũng nghĩ không ra bất luận cái gì diệu kế, cảm thấy không bằng đánh cuộc một lần, dù sao có Mộng Kỳ tại, hắn vận rủi có lẽ phát huy không được cái tác dụng gì, hay vẫn là xem Mộng Kỳ vận khí. Lôi kéo Mộng Kỳ, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới trong hồ tổ chim, đồng thời Long Trần đã làm tốt toàn lực chiến đấu chuẩn bị. Tùy thời bộc phát thanh long chiến thân chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết, Long Trần lại cuồng vọng, cũng không muốn qua dám cùng thập giai ma thú khiêu chiến. Hô, lại để cho Mộng Kỳ cùng Long Trần kinh hỉ chính là, hai người bay đến tổ chim chính giữa, vậy mà không có phát hiện bất cứ dị thường nào, hai người đứng tại quả trứng khổng lồ trước mặt, mới cảm thấy vô tận rung động. Cái kia cực lớn vỏ trứng như là bạch ngọc bình thường, thượng diện bao trùm lấy kỳ dị phù văn, rậm rạp chằng chịt, tản ra cường đại uy áp, chỉ là một quả trứng, tự lại để cho người cảm thấy hô hấp cực khổ. Mộng Kỳ tranh thủ thời gian thu lại Long Trần vội vàng nói, bây giờ không phải là dò xét nó thời điểm. Ta không cách nào đem nó thu nhập linh hồn không gian. Mộng Kỳ có chút lo lắng đạo, nàng ngọc thủ kết ấn, nhưng cũng không cách nào đem những trứng này thu nhập linh hồn không gian. Những trứng này là có sinh mạng, không cách nào thu nhập trong không gian giới chỉ có thể đặt ở linh hồn trong không gian, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng bên trong tánh mạng chấn động. Long Trần cũng thử một chút, không cách nào đem nó thu nhập linh hồn không gian, Long Trần lại không dám nếm thử dùng hỗn độn châu thu, vạn nhất thu vào đi, bị hỗn độn châu tàn phá bên trong tánh mạng, vậy thì tận diệt mọi vật. Vậy phải làm sao bây giờ? Mộng Kỳ có chút lo lắng, Long Trần cũng có chút phát mộng, lớn như vậy trứng, cũng không thể tự ôm chúng cứ như vậy phi a, cái này quá rõ ràng rồi. Không có biện pháp, Mộng Kỳ sững sờ, nhìn về phía Long Trần, mà Long Trần con mắt cũng chừng giống như hạt châu, nhìn xem Mộng Kỳ. Là ai đang nói chuyện? Mộng Kỳ cùng Long Trần bỗng nhiên cảm thấy tóc gáy dựng đứng, cái thanh âm này không phải bọn hắn phát ra. Là ta, Long Trần cùng Mộng Kỳ thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy tổ chim biên giới, một tiết cành khô trên, một mực lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu điểu, chính chừng tròng mắt xem của bọn hắn. Cái kia tiểu điểu không lớn, nhưng là dị thường thần tuấn, cái đuôi đằng sau vậy mà mọc ra màu sắc rực rỡ cánh chim, thập phần xinh đẹp, nhưng là nó trên người không có bất kỳ uy áp, càng không có bất kỳ khí tức, cả người lẫn vật vô hại. Ta đi, làm ta sợ muốn chết, vậy mà gặp một chỉ rất biết nói chuyện điểu, uy, ngươi biết không ngờ, như thế nào đem cái này trứng thu lại, nói cho ta biết, ta cho ngươi ăn ngon. Long Trần nói xong, tự móc ra mấy quả bát giai chân dược trái cây, đó là chim chóc thích nhất đồ ăn. Long Trần, nó, Mộng Kỳ nhìn xem cái kia xinh đẹp tiểu điểu, trong ánh mắt, hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi. Không có việc gì, ta sẽ không tổn thương nó một mực ở chỗ này, nên biết một ít bí mật. Long Trần cũng không quay đầu lại, đem trong tay tiểu trái cây đưa cho cái kia tiểu điểu, có tiền có thể ma xui quỷ khiến đạo lý, Long Trần là phi thường tán thành. Cái kia tiểu điểu nhìn cũng không nhìn Long Trần trong tay tiểu trái cây, con mắt nhìn xem Long Trần, một tiếng cũng không lên tiếng. Tốt, xem xét tựu là có thân phận gia hỏa, ngại ít có phải không? Như vậy, ta cho ngươi 1000 trái như thế nào? Nếu không 2000 khỏa, Long Trần tại cò kè mặc cả, lại không gặp Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Mộng Kỳ kéo lại Long Trần, cấp tốc rút lui cùng cái kia tiểu điểu bảo trì nhất định khoảng cách. Nó là trong truyền thuyết Truy Vân Thôn Thiên Tước. Mộng Kỳ thanh âm kìm lòng không được địa có chút run rẩy. Đùng đùng, Long Trần tay run lên, một bó to tiểu trái cây đều rơi trên mặt đất rồi, Long Trần trong đôi mắt cũng mang theo kinh hãi thần sắc. Hắn không biết Truy Vân Thôn Thiên Tước, nhưng là hắn nghe qua, Truy Vân Trục Điện, Thực Địa Thôn Thiên, tự nói là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Nghe nói cái này Truy Vân Thôn Thiên Tước chính là tiên cổ thời kỳ di loại, cường hãn vô cùng, dù cho thập giai ma thú bên trong, cũng là bá chủ cấp tồn tại, cùng Huyền Thiên Đạo Tông xuất hiện giao là một cái cấp bậc tồn tại, cường hãn vô cùng. Long Trần trong lòng mát lạnh, chẳng lẽ mình vận rủi lại bạo phát, gặp khủng bố như thế tồn tại, nếu như là mặt khác thập giai ma thú, Long Trần còn nghĩ đến chạy trốn, có thể tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trước mặt chạy trốn cái kia quả thực chính là một cái thiên đại cười đều. Khục khục, tiền bối đều là hiểu lầm a. Long Trần đuổi vội mở miệng đạo. A, các ngươi muốn trộm con của ta, hôm nay còn nói hiểu lầm. Ta rất muốn nghe xem, trong lúc này có cái gì hiểu lầm. Cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước, con mắt nhìn xem Long Trần hai người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, miệng phun tiếng người. Thập giai ma thú, đã thông thiên đạo, mở miệng nói chuyện, là thập giai các ma thú một cái chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Long Trần đầu vừa rồi nước vào rồi. Vậy mà cho rằng cái này con chim nhỏ, cùng loại với anh Vũ đồng dạng ra hỏa, vậy mà cầm tiểu trái cây đi hấp dẫn thập giai ma thú, Long Trần cũng không dám tin, mình rốt cuộc ngu xuẩn tới trình độ nào rồi. Kỳ thật, chúng ta không phải đến trộm ngài hài tử, chúng ta là xem hai cái hài tử bạo lộ ở bên ngoài, sợ chúng cảm lạnh, cho chúng nó đưa đến một cái có thể che gió che mưa địa phương, đúng, tựu là có chuyện như vậy. Long Trần cười làm lành đạo. Mộng Kỳ lúc này trong đầu một đoàn loạn, không có người so nàng càng minh bạch. Truy Vân Thôn Thiên Tước là kinh khủng bực nào tồn tại, nghe Long Trần lại vẫn dám cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nói hưu nói vượt, trong lòng không khỏi một hồi lo lắng, lại vừa rồi không có một chút biện pháp. Người mang chân Long chi huyết, lại như thế cười đùa tí từng, người mất hết Long tộc mặt, nếu như bị Long tộc biết rõ, đừng nói ngươi là một nhân loại, coi như là Long tộc chi nhân, cũng nhất định sẽ đem ngươi diệt sát. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhìn xem Long Trần, lạnh lùng nói. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này Truy Vân Thôn Thiên Tước vậy mà liếc nhìn thấu mình trong cơ thể chân long tinh huyết, đây rốt cuộc là một cái gì khủng bố tồn tại a? Ngươi tên là gì? Cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước không có phản ứng Long Trần, ngược lại đối với Mộng Kỳ mở miệng. Chương 1109, vận khí nghịch thiên. Tiền bối, ta gọi Mộng Kỳ. Mộng Kỳ đuổi vội trả lời, đối với cái này đầu tồn tại trong truyền thuyết, Mộng Kỳ có chút bất an. Truy Vân thôn thiên tước hung danh chiêu lấy, hôm nay tiên cổ thời đại thần thú tiên thú đều đã tuyệt tích, thân là tiên cổ di loại, Truy Vân thôn thiên tước cơ hồ là nhìn không tới. Nếu như cái này Truy Vân thôn thiên tước muốn giết Long Trần cùng Mộng Kỳ, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên Mộng Kỳ có chút bất an. Bất quá Long Trần ngược lại là không có khẩn trương như vậy, lôi kéo Mộng Kỳ tay, cho nàng một tia an ủi, bởi vì Long Trần từ đầu đến cuối đều không có cảm nhận được Truy Vân thôn thiên tước sát ý, có lẽ là bởi vì Long Trần trong cơ thể chân Long chi huyết, có chỗ cố kỵ a. Như Truy Vân thôn thiên tước loại này tiên cổ di loại, chúng là tự nhiên mình truyền thừa trí nhớ, trí tuệ không thể so với người chênh lệch, hơn nữa bởi vì sống được tuế nguyệt càng dài, biết đến thứ đồ vật, có thể sẽ thêm nữa. Ngươi là một cái không tệ nhân loại, ta có thể đem bên trong một cái hài tử tặng cho ngươi. Cái kia Truy Vân thôn thiên tước mở miệng nói. Cái gì? Long Trần cùng Mộng Kỳ cả kinh, bọn hắn cơ hồ không tin lỗ tai của mình. Ngươi không có nghe sai, ta xác thực có thể đem một cái trong đó hài tử tặng cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nó. Truy Vân thôn thiên tước đạo. Tiền bối, cái này, Mộng Kỳ như trước có chút khó có thể tin, nào có mẫu thân sẽ đem hài tử tặng người hay sao? Ta đem hài tử tặng cho ngươi, có ta lý do của mình, bởi vì ta không có năng lực dưỡng hai cái hài tử. 300 năm trước, ta đã trải qua một hồi thảm thiết đại chiến, hài tử phụ thân chết trận, mà ta cũng bị trọng thương, trốn đến nơi đây, đem chúng sinh xuống dưới. Tuy nhiên những năm gần đây này, thương thế đang tại khôi phục, nhưng là ta còn muốn dùng bản thân tinh huyết ấp trứng chúng. Hôm nay lại tiến nhập tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Ta ngoại trừ duy trì tánh mạng bên ngoài, còn lại máu huyết chỉ đủ ấp trứng bên trong một cái hài tử. Nếu như ta toàn lực ấp trứng chúng, chính mình sẽ chết. Nếu như ta chết đi, chung quanh những người kia trước tiên sẽ đến thôn vệ con của ta. Cho nên ta không thể chết được, nhưng là hai cái hài tử, chỉ có thể còn sống sót một cái. Làm là mẫu thân, ta một mực không cách nào lựa chọn. Hôm nay đã là cực hạn, nếu không hạ quyết định, hai cái hài tử đều phải chết. Truy Vân thôn thiên tước nhìn xem hai quả quả trứng khổng lồ, thanh âm trầm thấp, mang theo tí ti thương cảm. Lại để cho một cái mẫu thân bỏ qua bên trong một cái hài tử, bất kể là ma thú còn là nhân loại, đều là một loại thống khổ lựa chọn. Mộng Kỳ không khỏi nước mắt tuôn rơi mà xuống, nữ nhân này trời sinh mẫu tính cộng minh, nàng có thể hiểu được Truy Vân thôn thiên tước trong lòng bi thương cùng bất lực. Tiền bối, ta có thể lưu lại, dùng linh hồn chi lực giúp ngươi ấp trứng chúng ta ngự thú sư có bí pháp, có thể cho chúng rất nhanh ấp trứng. Mộng Kỳ đạo. Truy Vân thôn thiên tước nhìn xem Mộng Kỳ nói, ngươi là hảo hài tử, cảm ơn hảo ý của ngươi, đây có lẽ là tối tăm bên trong nhất định một hồi cơ duyên. Ngay tại ta muốn thả vứt bỏ bên trong một cái hài tử thời điểm, ngươi đã đến rồi, đây có lẽ là tổ tiên chỉ dẫn. Hơn nữa ở lại bên cạnh của ta, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, tặng cho ngươi cũng chưa hẳn là chuyện xấu, thiên đạo mờ ảo, tương lai ai cũng không biết. Ngươi là thiện lương hài tử, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đối xử tử tế con của ta, đến đây đi. Ở trong đó chọn một A, vận mệnh của bọn nó, từ hôm nay trở đi hội trở nên hoàn toàn bất đồng, về phần là tốt là xấu, còn xem thiên ý, đến đây đi, lựa chọn A. Truy Vân thôn thiên tước nhìn xem Mộng Kỳ, lại để cho Mộng Kỳ làm lựa chọn, thế nhưng mà Mộng Kỳ lại phạm vào khó, nàng không cách nào tại một cái mẫu thân trước mặt, đi cướp đi một đứa bé, nàng làm không được. Long Trần Mộng Kỳ có chút xin giúp đỡ mà nhìn xem Long Trần. Long Trần thở dài nói, nhà đầu ngốc, cái này có cái gì thật làm khó. Hoành Thánh Thiên Tước không phải nói sao, đây đều là cơ duyên, nếu như chúng ta không đến, hai cái tiểu gia hỏa chỉ có thể còn sống sót một cái. Người đây là bang tiền bối bề bộn, càng không cần băn khoăn, dùng thiên phú của ngươi cùng năng lực, nó tại bên cạnh ngươi, nhất định sẽ khỏe mạnh phát triển. Quan trọng nhất là, dùng ngươi ôn nhu thiện lương, nhất định sẽ bắt nó trở thành chính mình tín nhiệm nhất đồng bọn, ta tin tưởng, đây cũng là tiền bối yên tâm đi hài tử giao cho nguyên nhân của ngươi. Đạo lý ai cũng hiểu, có thể thật sự hàng lâm tại trước mặt. Cái này thật sự không cách nào lựa chọn, Mộng Kỳ nhìn xem Truy Vân thôn thiên tước, lại nhìn một chút Long Trần, bọn hắn đều mang theo cổ vũ ánh mắt. Mộng Kỳ cắn răng nói, hãy để cho chúng để làm lựa chọn A, xem bọn hắn ai nguyện ý theo ta đi. Mộng Kỳ thò tay tại mi tâm một vòng, hai đạo phù văn chậm rãi bay ra, rơi vào hai quả quả trứng khổng lồ phía trên, đó là Mộng Kỳ linh hồn ấn ký. Linh hồn ấn ký rơi quả trứng khổng lồ phía trên, rất nhanh thì có một miếng cực lớn trên phù văn có chút sáng lên một cái. Mộng Kỳ trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, cái kia miếng quả trứng khổng lồ vậy mà cùng linh hồn của nó sinh ra một tia cộng minh. Mà đổi thành bên ngoài một chỉ quả trứng khổng lồ, lại thủy chung không có động tĩnh, Truy Vân thôn thiên tước mở miệng nói, quả nhiên hết thảy đều là thiên ý, nó chính là ta chuẩn bị buông tha cho hài tử, có lẽ là lòng ta quá độc ác a. Truy Vân thôn thiên tước trong thanh âm tràn đầy thương cảm, Mộng Kỳ cũng không khỏi lòng chua xót, nhưng lại không biết làm như thế nào an ủi. Ông, trong lúc đó Truy Vân Thôn Thiên Tước phóng lên trời, lập tức biến mất tại đám mây, đón lấy tứ phương đám mây nổ tung, một đạo dài đến vạn trượng thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên. Một cỗ kinh khủng uy áp, phóng xa cửu thiên thập địa, thiên địa nổ vang rung động, Truy Vân Thôn Thiên Tước rốt cục thể hiện ra bản thể. Quanh thân bao trùm lấy màu sắc rực rỡ cánh chim, dưới ánh mặt trời lòe lòe sinh huy, hai cánh chấn động, hư không vang tung tóe, phảng phất thiên địa đều cho không dưới sự hiện hữu của nó bình thường. Long Trần cùng Mộng Kỳ nhìn xem Truy Vân Thôn Thiên Tước, trong nội tâm kinh hãi, này khí tức so dĩ vãng gặp được là bất luận cái gì thập giai ma thú, đều muốn khủng bố, Truy Vân Thôn Thiên Tước quả nhiên danh bất hư truyền. Ông, cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước quanh thân sáng lên, trong lúc đó theo chỗ mi tâm, một giọt máu tươi chậm rãi đánh xuống. Cái kia giọt máu tươi vừa xuất hiện, trong máu vô tận ký hiệu đang lóe lên, thụy hà cuồn cuộn, bên trong còn chớp động lên thần diễm. Máu tươi nhỏ tại Mộng Kỳ lựa chọn cái kia miếng quả trứng khổng lồ phía trên, quả trứng khổng lồ phía trên vô số phù văn sáng lên, đem cái kia tích khủng bố máu tươi hấp thu, cuối cùng máu tươi chậm rãi biến mất, thật giống như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Truy Vân Thôn Thiên Tước lúc này khí tức rõ ràng có chút uể oải, một cái lao xuống rơi vào xào trên huyệt, thân thể lần nữa nhỏ đi. Đây là ta làm là mẫu thân, có thể vi hài tử làm cuối cùng một sự kiện rồi. Truy Vân Thôn Thiên Tước nhìn xem cái kia miếng quả trứng khổng lồ đạo, đó là Truy Vân Thôn Thiên Tước truyền thừa tinh huyết, hấp thu truyền thừa tinh huyết, Truy Vân Thôn Thiên Tước sau khi sanh, theo lấy thực lực tăng lên, có thể tự động thức tỉnh kỹ năng, không cần muốn học tập. Chỉ có điều bước ra cái này miếng truyền thừa tinh huyết, cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước tiêu hao phi thường to lớn, lòe lòe sinh huy con ngươi, nhan sắc đều mở đi mấy phần. Kỳ thật các ngươi lính đi con của ta, đối với các ngươi cũng chưa hẳn là phúc, chúng ta Truy Vân Thôn Thiên Tước mưu phản huyền thú nhất tộc. Quay mắt về phía toàn bộ huyền thú nhất tộc đuổi giết, cũng có khả năng cho các ngươi đưa tới mầm tai vạ, chính các ngươi muốn khá bảo trọng rồi. Truy Vân Thôn Thiên Tước đạo. Huyền thú, tự là cổ tộc tổ tiên, Long Trần cả kinh, huyền thú nhất tộc lại vẫn tồn tại. Đúng vậy. Cái gọi là huyền thú nhất tộc, bất quá là một cái cách gọi, huyền thú bên trong có vạn tộc, chúng ta Truy Vân Thôn Thiên Tước là một cái trong số đó. Chỉ vì, được rồi, những bí mật này, không thích hợp các ngươi biết rõ, tóm lại hài tử ta tự nắm giao cho các ngươi rồi, ta hy vọng các ngươi có thể đối xử tử tế nó. Câu nói sau cùng, Truy Vân Thôn Thiên Tước, đã từng nói qua nhiều lần rồi, nhưng là làm là mẫu thân, đây là một loại khẩn cầu. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ta Long Trần còn sống, sẽ không người có thể khi dễ đồng bạn của ta. Long Trần vỗ ngực cam đoan đạo. Ân, đây mới là chân long hậu duệ phong phạm, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, theo ngươi tu vi đề cao, ngươi bị đuổi giết phong hiểm hội so với chúng ta Truy Vân Thôn Thiên Tước càng lớn, chân long tinh huyết vô số tồn tại hội đỏ mắt. Tốt rồi, ta vừa rồi tán phát khí tức, vì an toàn để đạt được mục đích, ta phải thay đổi cái địa phương an tâm nuôi dưỡng con của ta, các ngươi cũng chạy nhanh ly khai a, tại đây đã không an toàn rồi, chúc các ngươi vận may. Thỉnh không muốn chê ta rong dài, thỉnh đối xử tử tế con của ta, cảm ơn. Truy Vân Thôn Thiên Tước nói xong, miệng một trương, một quả quả trứng khổng lồ cấp tốc thu nhỏ lại, bị Truy Vân Thôn Thiên Tước ngậm tại trong miệng, hai cánh khẽ động, tự biến mất không thấy, căn bản không thấy được nó phi hành quỹ tích. Mau đưa nó thu được linh hồn không gian a, tại đây chỉ sợ không an toàn rồi. Long Trần đạo. Mộng Kỳ gật gật đầu, lần này rất dễ dàng sẽ đem quả trứng khổng lồ đã thu vào linh hồn không gian. Nhưng là Mộng Kỳ lại không có chút nào mừng rỡ chi tình, ngược lại tâm tình thập phần trầm trọng. Thu hồi quả trứng khổng lồ về sau, Long Trần cùng Mộng Kỳ cấp tốc ly khai Truy Vân Thôn Thiên Tước xảo huyệt, bất quá Long Trần như trước ở chung quanh cho Mộng Kỳ thu thập cửu giai ma thú, đem Mộng Kỳ linh hồn không gian nhồi vào. Ngay tại ngày hôm sau, Mộng Kỳ cùng Long Trần đang tại phụ cận tìm kiếm cuối cùng một đầu sủng vật thời điểm, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, lại để cho Mộng Kỳ triệu hồi ra ám ảnh tật phong báo. Lại để cho cái kia ám ảnh tật phong báo đem hai người nuốt vào, đem ra sử dụng ám ảnh tật phong báo, chậm rãi tới gần Truy Vân Thôn Thiên Tước hang ổ. Xuyên thấu qua ám ảnh tật phong báo con mắt, Mộng Kỳ có thể xem đi ra bên ngoài hết thảy sự vật, hơn nữa cộng hưởng cho Long Trần, như vậy có thể nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài rồi. Lúc này thấy lưỡng cái cự đại thân ảnh, theo trong hư không bay nhanh mà đến, cơ hồ vừa mới chứng kiến thân ảnh của bọn nó, đã đến phụ cận, tốc độ cực nhanh, lại để cho người kinh hãi. Cái kia hai đầu cực lớn thân ảnh, theo không gian bay qua, khủng bố uy áp, lại để cho chung quanh sở hữu ma thú, đều nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Ám ảnh tật phong báo cũng nằm dạp trên mặt đất, bên ngoài nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe, lẳng lặng yên nhìn xem cái kia lưỡng cái cự đại thân ảnh. Đều là thập giai ma thú, chẳng lẽ là Truy Vân Thôn Thiên Tước địch nhân? Long Trần trong nội tâm cả kinh, hai đầu cự thú, một đầu là mọc ra cánh lão hổ, một đầu khác là song đầu cự mãng, vừa mới vừa đến, tại Long Trần kinh hãi trong ánh mắt, vậy mà hóa thành hình người, đã rơi vào Truy Vân thôn Thiên Tước tổ chim trên. Một cái mọc ra cánh, một cái mọc ra hai khỏa đầu người, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mọc ra cánh cái kia người, nhìn nhìn Sào Huyệt, lại dùng cái mũi nghe nghe nói, là Truy Vân thôn Thiên Tước khí tức đúng vậy, vừa rời đi một ngày tả hữu, hơn nữa còn có nhân loại khí tức. Long Trần cùng Mộng Kỳ trong lòng giật mình, người này vậy mà nghe thấy ra nhân loại hương vị, người nọ lại chung quanh nhìn nhìn, sau đó nhắm mắt lại cảm ứng thoáng một phát, chỉ vào một cái phương hướng nói, hướng cái hướng kia chạy thoát, chúng ta truy. Hai người bay lên giữa không trung, lần nữa biến trở về cực lớn bản thể, tự muốn ly khai, bỗng nhiên cái kia mọc ra hai cánh cự hổ, bỗng nhiên nghiêng đầu lại nhìn về phía ẩn núp trong bóng tối ám ảnh Tật Phong Báo, Long Trần cùng Mộng Kỳ lập tức ra đầu phát tạc. Thậm chí có hai nhân loại tu sĩ, cái kia mọc ra hai cánh cự hổ mở miệng, cực lớn móng vuốt đối với ám ảnh Tật Phong Báo chộp tới, Long Trần sắc mặt không khỏi đại biến. Chương 1110, hướng trong chết đỗi, cực lớn hổ trảo muốn đối với Long Trần cùng Mộng Kỳ đánh tới, Long Trần biết rõ bị phát hiện rồi, muốn bộc phát thanh long chiến thân trốn chạy để khỏi chết. Chớ vì hai cái con sâu cái kiến lãng phí thời gian, đuổi bắt phản đồ quan trọng hơn kia xong đầu cự mãng lạnh quát to một tiếng, trên người lân phiến chấn động, hào quang hiển hiện, cực lớn thân ảnh đã biến mất. Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh cự hổ, giống như rất e ngại cái kia xong đầu cự mãng, sau lưng cánh chim chấn động, cũng đi theo rời đi, lập tức không thấy bóng dáng. Hô, Long Trần cùng Mộng Kỳ theo ám ảnh Tật Phong Báo trong miệng đi ra, thật dài địa thở ra một hơi, Long Trần tắc thì hung hăng nhổ ra hai chữ kích thích. Thực đặc sao kích thích đến chết, vừa rồi Long Trần tâm đều muốn để cổ họng nhi rồi, nói không sợ cái kia chính là vô nghĩa, hiện tại hồi tưởng lại, đều là từng đợt nghĩ mà sợ. Đi thôi, không thể lại vô nghĩa rồi, Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ, theo đường cũ phản hồi, cũng không định chọn cái gì cửu giai hậu kỳ ma thú rồi, tùy tiện tìm một đầu cửu giai trung kỳ, thực lực không tệ cửu giai ma thú cầm xuống về sau, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông mà đi. Lúc trở về, tốc độ muốn mau hơn, Mộng Kỳ gặt hái được một đầu cửu giai hậu kỳ phi hành tọa kỵ, chỉ dùng một ngày một đêm thời gian, tự quay trở về Huyền Thiên Đạo Tông. Tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông, Mộng Kỳ cùng Long Trần liếc nhau, cái kia căn căng cứng thần kinh mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, lúc này bọn hắn bị liên tục thập giai ma thú cho dọa phá mật, cảm giác bên ngoài quá nguy hiểm. Vừa mới tiến vào sơn môn, lập tức có trưởng lão qua tới kiểm tra minh bài, đây là tông môn quy củ, thập phần nghiêm khắc, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ, dù là nhận thức Long Trần, cũng muốn kiểm tra. Thế nhưng mà Long Trần không đợi trình minh bài, bỗng nhiên hư không nổ vang bạo hưởng, một tòa cự đại phi thuyền, trực tiếp bay đến sơn môn trước khi. Cái kia trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát, người nào dám xông vào Huyền Thiên Đạo Tông sơn môn. Cái kia trưởng lão trong tay nắm thật chặt một khối ngọc phù, đó là Huyền Thiên Đạo Tông cảnh báo phù, một khi bóp nát toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông sẽ tiến vào một cấp chuẩn bị chiến đấu, sở hữu đại trận đem toàn bộ mở ra. Long Trần cùng Mộng Kỳ cũng lắp bắp kinh hãi, lặng lặng yên nhìn xem cái kia lơ lửng tại trong hư không cực lớn phi thuyền, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nếu như là địch nhân, chắc có lẽ không ở chỗ này dừng lại, mà là có lẽ tiếp tục vọt tới trước mới đúng, nhưng nếu như là khách nhân, như thế nào sẽ đem phi thuyền trực tiếp chạy đến cảnh giới khu vực? Đây rõ ràng là khiêu khích. Tạch tạch tạch, phi thuyền từ từ mở ra, duỗi ra một đạo thật dài cầu thang, một người trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Đồng thời tại nam tử kia sau lưng, nối đuôi nhau mà ra mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi, nữ có nam có, toàn bộ đều là chú đài cảnh cường giả, nhưng khí tức cũng không được, có lẽ toàn bộ đều là chú đài cảnh sơ kỳ. Bọn hắn đều xuyên lấy tử sắc trường bào cổ áo cùng ống tay áo đều khảm nạm lấy kim sắc đường cong phía trên hoa văn, dĩ nhiên là một miếng miếng phù văn. Trước ngực dùng kim sắc sợi tơ, vẽ ra một cái đồ án, đây là một miếng tiên cổ văn chấn. Từng cái đệ tử, trong tay đều cầm một căn hai thước tả hữu thủ trượng. Thủ trượng phía trên phù văn rậm rạp, thủ trượng trên đầu càng là khảm nạm vô số ngón cái lớn nhỏ tinh thể. Long Trần cùng Mộng Kỳ cũng không khỏi kinh hãi, các nàng thủ trượng phía trên khảm nạm những tinh thể kia, trên thực tế đều là ma thú tinh hạch, dùng không gian chi thuật ép vào rảnh tay trượng bên trong. Những trên thân người kia khí tức chấn động yếu ớt, lại cùng toàn bộ thiên địa, giống như tan đến cùng một chỗ, cùng bình thường thiên hành giả dung thông thiên địa, có nhất định khác nhau. Bình thường thiên hành giả dung thông thiên địa là một loại cảnh giới cùng trạng thái, mà bọn hắn phảng phất thật sự cùng thiên địa dung hợp, bao giờ cũng đều đang cùng thiên mà câu thông. Chấn Thiên Pháp Tông, Huyền Thiên Đạo Tông trưởng lão, chứng kiến những người kia quần áo và trang sức, không khỏi đồng tử co rụt lại, nhận ra đối phương lai lịch. Trung Châu Tam Đại Tông, theo thứ tự là Khai Thiên Chiến Tông, Huyền Thiên Đạo Tông, còn có trước mắt những xuyên này lấy tử sắc trường bào đệ tử, chỗ Chấn Thiên Pháp Tông. Khách quý hàng lâm, còn không bẩm báo, Vậy mà ở chỗ này ngây ngốc lấy, Huyền Thiên Đạo Tông một đời không bằng một đời. Nhìn xem cái kia trưởng lão vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, vị kia trung niên nam tử lắc đầu nói, trong thanh âm tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc. Trung niên nam tử kia mới mở miệng, hư không nổ vang, dãy núi chấn động, thanh âm truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, cái kia trưởng lão sắc mặt biến đổi. Long Trần, đối hắn, hướng trong chết đối. Long Trần chính kinh hãi tại cái kia cái trung niên nam tử tu vi thời điểm, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Huyền chủ đại nhân thanh âm. Long Trần nghe xong vui vẻ, cái này ta am hiểu nhất rồi, đi đến cái kia trưởng lão trước mặt, đối với cái kia khuôn mặt cao lạnh, không ai bị nổi nam tử cao thấp đánh giá hai mắt nói, khách quý. Có nhiều quý, bao nhiêu tiền một cân, muốn chết, tiểu tử ngươi có tư cách gì đối với pháp Huyền đại nhân nói lời nói. Còn chưa cút khai, trung niên nam tử kia sắc mặt trầm xuống, sau lưng một người đệ tử đứng ra đối với Long Trần giận dữ hét. Ngu ngốc, các ngươi chạy đến cửa nhà nha diếu võ dương oai, trang bức sung sướng sờ. Ta còn không có tư cách nói chuyện, đầu óc người tiến phân sao? Hơn nữa, làm khách muốn có làm khách bộ dạng, như bức hò hét đến làm gì vậy? Đá quán, đập phá quán, nguyên một đám như bức đều không biết mình họ cái gì rồi, con mắt đều vừa được não dưa trên đỉnh rồi, còn dùng lỗ mũi xem người, các ngươi đều như vậy như bức rồi, còn tìm chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông giả trang cái gì bức? Không có ý tứ, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông miếu nhỏ, cho không dưới các ngươi giả bộ như vậy bức đại thần, các ngươi ở đâu ra hồi đi đâu a? Long Trần khoát khoát tay, vẻ mặt vẻ chán ghét, giống như là xua đuổi một đám lại để cho người buồn nôn con ruồi. Huyền chủ đại nhân cho Long Trần truyền âm, Long Trần ở đâu vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vốn nghe nói Huyền Thiên Đạo Tông cùng Chấn Thiên Pháp Tông không hợp, Long Trần còn có chút không tin. Hôm nay chứng kiến Chấn Thiên Pháp Tông khí thế hung hung, hơn nữa Huyền chủ đại nhân truyền âm, trên cơ bản có thể đoán được 8 phần 19 rồi, bộ này lộ Long Trần xem qua nhiều lắm. Vốn tự nhìn xem những người này không vừa mắt. Dù sao Long Trần cũng là Huyền Thiên Đạo Tông một phần tử, tông môn vinh dự cảm giác vẫn phải có, người ta như vậy rõ ràng khiêu khích, trong nội tâm khẳng định khó chịu, hôm nay có Huyền chủ đại nhân chỗ dựa, Long Trần cái này nếu không cáo mượn oai hùng một hồi, hắn tự không gọi Long Trần rồi. Tiểu bối, chú ý lời nói của ngươi, cái này chính là các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đạo đãi khách. Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt xâm lãnh, nhưng là như trước biểu hiện được thập phần thong dong. Hắn không thể phẫn nộ. Cái này quan hệ đến thân phận của hắn cùng khí độ, nếu như cùng Long Trần tức giận, hắn tựu rơi vào tầm thường rồi, dù sao thân phận của hai người, kém quá xa. Mà trung niên nam tử kia, thanh âm không lớn, nhưng là dùng một loại cùng loại với thuật pháp lực lượng nhổ ra, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều có thể nghe được, hắn đây là cố ý cho cao tầng nghe. Ta Huyền Thiên Đạo Tông, chính là lễ nghi chi tông, nhưng là lễ tiết cũng là bởi vì người mà dị, đối với người khiêm tốn tới chơi, chúng ta tự nhiên dùng lễ đụng vào nhau. Quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Mà đối với những lòng mang kia làm loạn, còn muốn ăn mặc bức dẫm người ác khách, chúng ta phục vụ tôn chỉ là trang bức người, bị đánh chi, mà không nên thói quen hồ. Long Trần không kiêu ngạo không tự ti đạo, trung niên nam tử kia, mặt thoáng cái tựu đen, Long Trần miệng quá độc, dù cho càng không ngừng tự nói với mình, đây là một cái âm mưu, không thể sinh khí, nhưng là như trước cảm thấy đỉnh đầu bốc hỏa. Mà cái kia cái trung niên nam tử sau lưng, một đám đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Nguyên một đám trong đôi mắt, sát cơ bốn phía. Tiểu tử, người có lẽ may mắn, pháp Huyền đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi, nếu không ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi. Một người đệ tử nghiến răng nghiến lợi đạo. Khoác lác bước ai không biết ha, muốn theo như ngươi thuyết pháp, ta cũng có thể nói, tiểu tử, người có lẽ cảm thấy may mắn, Huyền chủ đại nhân có đại lượng, không với các ngươi so đo, nếu không một khi kích động tuyệt sát đại trận, các ngươi toàn bộ đều bị đuổi giết thành cho rồi. Long Trần hai tay chống nạnh khinh thường đạo. Long Trần mấy câu nói đó, đem cái kia mấy vị trưởng lão cho dọa mộng, cũng sớm đã có người đi lên hồi báo rồi, thế nhưng mà cao tầng lại thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi, đệ tử kia giận dữ, ngươi cái gì ngươi, đừng có dùng ngón tay của ngươi chỉa vào người của ta cho ngươi biết, ta người này tính tình không tốt, coi chừng ta miệng rộng hô ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt, hắn ghét nhất có người dùng ngón tay lấy hắn nói chuyện, đây là nhất không có giáo dưỡng biểu hiện. Lý Thiên Huyền, ngươi có ý tứ gì? Trung niên nam tử kia, rốt cục nhịn không được, cao giọng gào thét, âm thanh chấn trời cao, Long Trần cảm giác lỗ tai rung mạnh, ông ông tác hưởng, thoáng cái gì đều nghe không được rồi. Cái này lại để cho Long Trần biến sắc, quả nhiên Mộng Kỳ khuôn mặt tái nhợt, hai tay bịt lấy lỗ tai, thậm chí có máu tươi, theo trong tai chậm rãi tràn ra. Long Trần giận dữ, trong nội tâm vô cùng đau lòng, vừa muốn đối với người nọ chửi ầm lên, lại bị Mộng Kỳ kéo lại, thương thế của nàng không có gì đáng ngại. Đó là một cái khủng bố tồn tại, nàng sợ Long Trần gặp nguy hiểm. Mã Hành Không, người hỏa khí như trước nóng nảy, liền bế quan chi nhân cũng muốn đã quấy rầy, có phải hay không quá không lễ phép rồi huyền chủ đại nhân? Thanh âm truyền đến, thanh âm bất ôn bất hỏa, lộ ra khí độ ung dung. Cửa ra vào cho đi, mời đến tự trấn Thiên Pháp Tông khách quý lên núi. Huyền chủ đại nhân nói tiếp, nhưng là cái này khách quý, vốn không có gì, nhưng là trước kia Long Trần giải thích qua hàm nghĩa về sau, trung niên nam tử kia cùng sau lưng các đệ tử, cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Trung niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, biết rõ Lý Thiên Huyền là không thể nào đến cửa ra vào nghênh đón hắn rồi, trực tiếp mang theo mọi người chậm rãi hướng trên núi bước đi, những trưởng lão kia vội vàng nhường đường. Tiểu tử, chờ, Long Trần cùng Mộng Kỳ tránh ra bên cạnh, lại để cho trung niên nam tử cùng những trấn Thiên Pháp Tông kia đệ tử thông qua. Trung niên nam tử kia nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần liếc, ngược lại là trước kia cùng Long Trần nói chuyện nhiều nam tử, chỉ vào Long Trần cái mũi, vẻ mặt hung hăng càn quấy đạo. Lăn người mẹ, thực không dài trí nhớ. Long Trần một bà tay hung hăng quất vào người nọ trên mặt, người nọ một phương diện không nghĩ tới Long Trần dám động tay, không có bất kỳ phòng bị, một phương diện khác, tự tính toán có đề phòng, gần như vậy khoảng cách, cũng như muốn trốn tránh. Ba, đệ tử kia hét thảm một tiếng, bị Long Trần một cái tát trừ phi, toàn bộ mặt đều sụp đổ đi vào, thiếu chút nữa một cái tát đem đầu cho đập toái. Như vậy không rắn chắc, Long Trần lắp bắp kinh hãi, một kích này căn bản vô dụng cái gì lực lượng, chênh lệch một thanh đệ tử kia cho chụp chết. Đem Long Trần lại càng hoảng sợ, Long Trần chợt nhớ tới đến, Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, đều là thuật tu, thân thể cực kỳ gầy yếu, một tát này xác thực đã chứng minh bọn hắn có nhiều yếu ớt rồi. Hỗn đản, dám động tay đả thương người, muốn chết. Một tát này không sao, những Trấn Thiên Pháp Tông kia đệ tử, thoáng cái vỡ tổ rồi, nhao nhao giơ tay lên bên trong pháp trượng, tựu trong khoảnh khắc đó, Long Trần bị mấy chục đạo khủng bố khí cơ tập trung. Chương 1111, khí thế hung hung. Bà mẹ nó, muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, đến nha, không phục đến chiến. Mắt thấy những Trấn Thiên Pháp Tông kia đệ tử bày ra tư thế, Long Trần cũng bắt đầu vận chuyển linh nguyên, 108.000 nguyên thủy phù văn lưu chuyển, quát lạnh nói. Long Trần, không được vô lễ, như thế nào có thể động thủ đánh người, phạt mặt ngươi vách tường một canh giờ. Bỗng nhiên huyền chủ đại nhân quát lạnh âm thanh truyền đến. Này uy, vân vân, Long Trần ngẩn ngơ, không phải ngươi để cho ta đỗi sao? Hô, Long Trần thân ảnh thoáng cái biến mất. Một cỗ không gian chi lực hấp xả phía dưới, Long Trần xuất hiện ở huyền chủ đại nhân tĩnh thất. Làm tốt lắm, huyền chủ đại nhân vỗ Long Trần bả vai khen, trong đôi mắt tất cả đều là khen ngợi chi ý, hiển nhiên loại sự tình này, giao cho Long Trần, là lựa chọn sáng suốt nhất. Huyền chủ đại nhân, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông theo chúng ta là địch nhân. Long Trần hỏi, cũng không tính địch nhân, cũng không tính bằng hữu, vốn Khai Thiên Chiến Tông, Huyền Thiên Đạo Tông cùng Trấn Thiên Pháp Tông, đồng thời sáng lập, Tam Tông khai phái tổ sư. Hay vẫn là bạn tri kỷ. Tam Tông thực lực không kém bao nhiêu, bất quá gắng phải phân mạnh yếu, là Khai Thiên Chiến Tông mạnh nhất, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thứ hai, Trấn Thiên Pháp Tông vi chót nhất. Thế nhưng mà về sau đã xảy ra biến cố, thiên hạ sở hữu tông môn, tổn thất thảm trọng, Khai Thiên Chiến Tông khai thiên chín thức, cuối cùng ba thức thất lạc. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cũng như thế, tuy nhiên Huyền Thiên Đồ Lục như trước bảo tồn nguyên vẹn, nhưng là có một bộ trọng yếu nguyên thủy chú giải bị tổn hại rồi. Phải biết rằng cái kia nguyên thủy chú giải, chính là Huyền Thiên sáng lập ra môn phái tổ sư tự tay chỗ thuật, ghi chép hắn đối với Huyền Thiên Đồ Lục nội, sở hữu đạo pháp tinh nghĩa, kết quả tại trong trận chiến ấy tổn hại. Hiện tại chúng ta bình thường đệ tử tìm hiểu Huyền Thiên Đồ Lục, đều là do lúc bảo lưu lại đến một phần nhỏ chú giải, còn có một phần là về sau tổng kết ra đến, nhưng là chỗ bao quát bộ phận, không kịp toàn bộ Huyền Thiên Đồ Lục 1%. Nói đến đây, huyền chủ đại nhân thở dài một tiếng. Tiếp tục nói, ngược lại là Trấn Thiên Pháp Tông phi thường thông minh, trong trận chiến ấy, tuy nhiên cũng đã gặp phải tổn thất thật lớn, nhưng là truyền thừa cơ bản bảo tồn nguyên vẹn. Long Trần chen miệng nói, ngài trong miệng, thông minh, có phải hay không chỉ rất sợ chết, gia công không xuất lực, người khác dốc sức liều mạng, bọn hắn âm thầm giữ lại thực lực. Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, tiểu tử ngươi quả nhiên là cá nhân tinh, tuy nhiên không chúng cũng không xa rồi. Về phần trận đại chiến kia, ngươi đừng hỏi nữa, đây không phải ngươi phải biết. Cho nên hôm nay Tam Đại Tông bên trong, hôm nay Trấn Thiên Pháp Tông thực lực phi mạnh nhất, hơn nữa càng ngày càng hung hăng càn quấy. Bọn hắn không dám cùng Khai Thiên Chiến Tông đắc chí, bởi vì Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, bởi vì công pháp quan hệ, đều là chiến đấu tên điên, một điểm hỏa tiểu tạc, điểm này ngược lại là với ngươi rất giống, có lẽ tính tình của ngươi, cũng là bởi vì Khai Thiên nguyên nhân. Cho nên, cái này Trấn Thiên Pháp Tông sẽ đem mục tiêu theo dõi ta Huyền Thiên Đạo Tông, giống như áp chế ta Huyền Thiên Đạo Tông một đầu. Bọn hắn sẽ rất có cảm giác thành tựu. Lần trước huyền chủ, thì ra là sư phụ của ta, đối với bọn hắn là một mực cầm cho lại để cho thái độ, đem bọn họ thói quen mắc lỗi đến rồi. Cho nên lần này, ta chuẩn bị chiếu tai của bọn hắn quang, bất quá ta cần hỗ trợ của ngươi, thế nào, có hứng thú chưa? Ngài lão nhân ra một câu sự tình, Long Trần vỗ bộ ngực cam đoan đạo, khó được gặp được một cái chính thức chiếu cố Long Trần người, Long Trần phải bánh ít đi, bánh quy lại. Tốt, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một canh giờ, ta đi gặp biết cái này Mã Hành không, xem hắn lần này trong hồ lô bán được cái gì dược. Huyền chủ đại nhân nói xong, người tự biến mất. Long Trần đặt mông ngồi vào bàn trà trước, cũng không khách khí, cho mình rót chén trà, xem trên mặt bàn còn có mấy thứ điểm tâm, lung tung ăn mấy khối, bỗng nhiên Long Trần chú ý tới, phía trước vách tường sáng lên, xuất hiện một bức tranh mặt, trong tấm hình Huyền chủ đại nhân đang tại trong đại điện tiếp kiến trung niên nam tử kia. Trong đại điện, Huyền chủ đại nhân nhìn vẻ mặt âm trầm Mã Hành không, khẽ mỉm cười nói, thật sự không có ý tứ, trước khi đang bế quan, vì để tránh cho có mất thể thống, vừa mới rửa mặt, không thể xa nghênh, kính xin Pháp Huyền đại nhân chuộc tội. Đến mời ngồi. Cái gọi là Pháp Huyền đại nhân, tự là Chấn Thiên Pháp Tông tông chủ một cái khác xưng hô, trên thực tế Chấn Thiên Pháp Tông có hai vị Pháp Huyền đại nhân, vị này tương đương với phó tông chủ. Mà Huyền chủ đại nhân nhưng lại Huyền Thiên Đạo Tông chính thức tông chủ, theo lý thuyết hai người thân phận vẫn có nhất định chênh lệch, nhưng là cái kia Mã Hành không cũng không có loại này giác ngộ, sắc mặt âm trầm. Huyền chủ đại nhân hay vẫn là trước sau như một nho nhã lễ độ, bất quá bề ngoài giống như đệ tử cũng có chút tạm được rồi, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa không nói, miệng đầy thô tục, thô bỉ không chịu nổi, thật là làm cho người thêm kiến thức. Mã Hành không chậm rãi ngồi xuống, không mặn không nhạt đạo. Hai tử nha, không hiểu chuyện là bình thường, dù sao còn nhỏ, hắn muốn sống mấy trăm tuổi, còn như thế không biết tiến bộ, ta nhất định sẽ một cái tát chụp chết hắn, lớn như vậy mấy tuổi, chẳng phải là sống đến cầu thân lên rồi. Mã huynh ngươi nói có đúng hay không a? Huyền chủ đại nhân cười nói. Mã Tinh không biến sắc, đây là quẹo vào mắng hắn sống vô dụng rồi, lớn như vậy niên kỷ, cùng một đứa bé so đo sao. Nhưng là Huyền chủ đại nhân vừa rồi không có nói thẳng, hắn chỉ phải làm bộ không có nghe ra lời nói bên ngoài chi ý, nói tránh đi, Lý huynh, đây là ta Chấn Thiên Pháp Tông mới một lần đệ tử, thế nào, còn vào khỏi mắt. Quý tông môn thực là nhân tài cường thịnh a, quang lục phẩm thiên hành giả thì có 4 người, vậy mà còn có một thất phẩm thiên hành giả, hơn nữa còn là tiên thiên thất phẩm, thân kiêm thổ, kim hai chủng thuộc tính, thật sự là khó được. Huyền chủ đại ánh mắt của người đảo qua những đệ tử kia, thực tế khi ánh mắt rơi vào một cái đầu bị áo choàng che khuất, nhìn không thấy khuôn mặt người lúc, không khỏi cảm thán nói. Bởi vì không thể không cảm thán, đệ tử tổng cộng 50 cái, vậy mà toàn bộ đều là ngũ phẩm đã ngoài thiên hành giả. Mặc dù có một nửa tả hữu đều là hậu thiên ngũ phẩm, nhưng là như trước đầy đủ rung động rồi, cùng Huyền Thiên Đạo Tông so sánh với, chênh lệch quá xa. Lục phẩm thiên hành giả thì có 4 người, một người trong đó là tiên thiên, 3 người là hậu thiên, cho dù là hậu thiên lục phẩm thiên hành giả, Huyền Thiên Đạo Tông mới một lần trong hàng đệ tử, còn không ai có thể làm được. Bởi vì ngũ phẩm thiên hành giả muốn tấn chức lục phẩm thiên hành giả, ngoại trừ cần Huyền Thiên Tháp Thiên Đạo chúc phúc, cũng cần bản thân thiên đạo cảm ngộ đầy đủ, mới có cơ hội. Hiện tại những mới đệ tử này ở bên trong, còn không người đạt tới yêu cầu, nhược quả ngạnh đi tăng lên, chúc phúc thất bại khả năng thật lớn, một khi thất bại, đối với đệ tử mà nói, là một loại trầm trọng đả kích, dù cho Huyền Thiên Đạo Tông cũng không dám tùy tiện nếm thử. Để cho nhất Huyền chủ đại nhân khiếp sợ chính là cái kia thất phẩm thiên hành giả, hơn nữa là tiên thiên thất phẩm thiên hành giả, trong cơ thể kim chi lực cùng thổ chi lực ngưng thực đã đến một cái đổ biến thái trình độ, người này tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố thiên tài. Biết rõ Mã Hành không là qua ý tới khoe khoang, nhưng là không phải không thừa nhận, Mã Hành không thành công rồi, Huyền chủ đại nhân xác thực rất khiếp sợ. Tuy nhiên Huyền chủ đại nhân dám khẳng định, Mã Hành không lần này mang đến đệ tử, tuyệt đối là Chấn Thiên Pháp Tông ở bên trong cường đại nhất 50 người, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông mới đệ tử trong lấy ra mạnh nhất 50 cái người, cùng mà so sánh với, tự lộ ra kém quá nhiều. Không biết, quý tông môn lần này chiêu thu nhận đệ tử như thế nào à? Vừa rồi trên đường đi, cũng không có chứng kiến bao nhiêu đệ tử xuất sắc a, Mã Hành không ra vẻ kỳ quái đạo. Những lời này hỏi vô cùng nham hiểm, lại để cho người căn bản không cách nào trả lời. Bất quá Huyền chủ đại nhân lại mỉm cười, kỳ thật các ngươi trên đường thời điểm, đã gặp ta Huyền Thiên Đạo Tông mới một lần trong hàng đệ tử, nhất đệ tử xuất sắc rồi. A, không thể nào, trên đường đi ta có thể không có thấy cái gì như người như vậy a, Mã Hành không lông mi nhảy lên đạo. Kỳ thật nói ra, người cũng có ấn tượng, ngay tại cửa ra vào chống đỡ các ngươi, nói tục lại bạo lực ra hỏa, Huyền chủ đại nhân cười nói. Hắn, Huyền chủ đại nhân, ngài cái này vui đùa khai được có chút đã qua a, Mã Hành không sắc mặt không vui đạo. Cho rằng Huyền chủ đại nhân tại đùa nghịch hắn. Tên của hắn gọi Long Trần, người có thể cho đệ tử đi toàn bộ đạo tông hỏi một chút, lên tới 909, hạ đến vừa sẽ đi, không ai không biết đại danh của hắn, Huyền chủ đại nhân cười nói, đây là phát ra từ nội tâm cười, trong tươi cười có một điểm bất đắc dĩ, ta tại Huyền Thiên Đạo Tông khả năng có người không biết Huyền Chủ là ai, nhưng là không có người không biết Long Trần là ai. Đệ tử làm được trình độ này, uy danh quá lớn, Huyền Thiên Đạo Tông từ trước tới nay đệ nhất nhân. Hừ, nếu như hắn là các người Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, ta phất tay có thể diệt sát hắn, xem ra lần này tính toán đến không rồi. Một vị lục phẩm thiên hành giả đệ tử hừ lạnh nói. Câm miệng, như thế nào như thế không có quy củ, nơi này có người xen vào địa phương sao? Mã Hành không đối với đệ tử kia quát lạnh, sau đó đối với Huyền Chủ Đại có người nói, không có ý tứ, quản giáo không sao, lại để cho Huyền Chủ Đại nhân chê cười, ngài chớ để ý. Tuy nhiên trong miệng chịu tội, cũng mắng đệ tử kia, nhưng lại không có một điểm thành ý, đây rõ ràng là lại để cho Huyền Chủ Đại nhân khó chịu nổi. Không sao, ta đều nhiều hơn đại nhân rồi, như thế nào sẽ cùng một đứa bé so đo, nói như vậy, cách cục cũng quá thấp. Huyền Chủ Đại nhân cười nói, Mã Hành không cũng cười, bất quá nhưng trong lòng tức giận, Huyền Chủ Đại nhân những lời này là ám phúng Mã Hành không bị Long Trần chọc giận, giống to kêu to, có mất phong độ. Nhưng là phẫn nộ của hắn, lại không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không càng thêm mất mặt, hơn nữa còn là tại chính mình ra đệ tử trước mặt mất mặt, càng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Mã Hành không mở miệng cùng Huyền Chủ Đại nhân nói chuyện phiếm sau khi, mở miệng nói, vốn lần này mang đệ tử đến Huyền Thiên Đạo Tông, muốn cùng Đạo Tông đệ tử tới một lần hết thảy tha, tăng lên song phương thực lực, khai thác tầm mắt, thế nhưng mà hôm nay chứng kiến Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Mã Hành không nói đến một nửa, không khỏi lắc đầu, tỏ vẻ thở dài, ý tứ rất rõ ràng, người Huyền Thiên Đạo Tông chênh lệch nhiều lắm. Huyền Chủ Đại nhân cũng không tức giận, thản nhiên nói, đúng vậy a, ta nói tông lần này mới đệ tử, luận đến thực lực, xác thực muốn so với Pháp Tông chênh lệch rất nhiều a. Mã Hành không ra chiêu rồi, nhưng là Huyền Chủ Đại nhân lại không tiếp chiêu, lại để cho Mã Hành không ngẩn ngơ, Huyền Thiên Đạo Tông cũng quá không có cốt khí a, tiếp tục như vậy, có thể tựu đến không nữa à. Tuy nhiên thực lực có nhất định chênh lệch, nhưng là trao đổi cùng luận bàn, vẫn có tất yếu nha, dù sao cái này đối với song phương đệ tử, đều có chỗ tốt. Gặp Huyền Chủ Đại nhân không tiếp chiêu, Mã Hành không lại thay đổi một cái ngữ khí đạo. Kỳ thật ta cảm thấy không có gì tất yếu, dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn, như vậy tỉ thí cũng không có ý nghĩa gì. Huyền Chủ Đại nhân lắc đầu nói. Một người đệ tử cười lạnh, vừa muốn nói chuyện, bị Mã Hành không chừng mắt liếc, Huyền Chủ Đại trong lòng người cười thầm, lần nào đến đều bộ này, có ý tứ sao? Không thể đổi lại bịp bợm, Huyền Chủ Đại nhân một bộ thong dong bình thản bộ dáng, lại để cho bọn hắn tiếp tục diễn kịch. Huyền Chủ Đại nhân ngài quá khiêm tốn, kỳ thật Đạo Tông đệ tử cũng không có thiếu nổi tiếng nhân vật. Mã Hành không mở miệng nói. Chương 1112, lớn tiền đặt cược. Ni Mã, vô sỉ, thật vô sỉ, quá vô sỉ rồi, chính mình kéo thỉ, còn có thể mặt không đổi sắc ăn trở về, điểm này Long Trần bội phục đầu dạp xuống đất. Long Trần một mực chú ý Huyền Chủ Đại nhân bên kia động tĩnh, cái kia Mã Hành không trước khi còn nói, không có gặp đệ tử xuất sắc, hôm nay còn nói, thấy được không ít nổi tiếng đệ tử, cái này nhiều lắm người vô sỉ mới có thể nói ra nói như vậy a. Đồng thời Long Trần cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Huyền Chủ Đại nhân nói Chấn Thiên Pháp Tông càng ngày càng quá mức, đây là rõ ràng tới dẫm người đó a. Ở đâu là cái gì luận bàn trao đổi, mục đích đúng là tới hành hạ người tìm khoái cảm, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử có bao nhiêu ngũ phẩm thiên hành giả, trên thực lực căn bản là không tại một cái cấp bậc trên. Bất quá có một điểm Long Trần cũng thập phần khiếp sợ, cái kia chính là những đệ tử này hôm nay thành tựu đến cùng có bao nhiêu cùng Chấn Thiên Pháp Tông có quan hệ. Chẳng lẽ đúng như Huyền Chủ Đại nhân theo như lời, hiện tại chỉ có Chấn Thiên Pháp Tông truyền thừa là nguyên vẹn, chênh lệch thoáng cái bị kéo ra sao? Thiên hành giả phân tiên thiên và hậu thiên hai chủng, nhưng là cái gọi là tiên thiên, thật giống như một cái lục phẩm thiên hành giả, cũng không phải sinh hạ đến tựu là lục phẩm thiên hành giả. Mà là bọn hắn trời sinh thì có 6 loại bổn mạng phù văn, nhưng là loại này bổn mạng phù văn, cần một loại kích hoạt, thức tỉnh vài loại, tựu là mấy phẩm thiên hành giả. Rồi sau đó thiên thiên hành giả, tựu là tại vốn có phù văn trên cơ sở, lần nữa mở ra một cái mới thiên đạo phù văn. Ví dụ như một cái tứ phẩm thiên hành giả, chỉ có 4 cái thiên đạo phù văn, nhưng là thông qua các loại thủ đoạn, có xác suất lần nữa ngưng tụ ra một loại thiên đạo phù văn, thành tựu ngũ phẩm thiên hành giả, nhưng là cái này ngũ phẩm thiên hành giả, tựu thuộc về hậu thiên ngũ phẩm, cùng tiên thiên ngũ phẩm thiên hành giả chiến lược trên, có chênh lệch cực lớn. Trên thực tế Huyền Thiên Đạo Tông trong hàng đệ tử, chỉ có Hoa Thi Ngữ là tiên thiên lục phẩm thiên hành giả, nhưng là nàng trước mắt chỉ đã thức tỉnh ngũ phẩm, còn không có thực lực đi thức tỉnh thứ 6 cái bổn nguyên thiên đạo phù văn. Mà Chấn Thiên Pháp Tông lục phẩm thiên hành giả thì có 4 người, còn có một siêu cấp khủng bố thất phẩm thiên hành giả, còn lại toàn bộ đều là ngũ phẩm thiên hành giả, nhiều hơn phân nửa đều là tiên thiên ngũ phẩm, đây không phải đến luận bàn, căn bản chính là đến đá quán. Chẳng lẽ Huyền Thiên Đạo Tông cùng Chấn Thiên Pháp Tông chênh lệch thật sự cứ như vậy đại sao? Long Trần trong lòng có chút rung động, mà ở trong đại điện, huyền chủ đại nhân cùng Mã Hành không trước trò chuyện, mỗi khi nhắc tới lúc tỉ thí, huyền chủ đại nhân đều xảo diệu tránh đi, lại để cho Mã Hành không vừa giận hỏa, lại không có nại. Huyền chủ đại nhân, ta mang theo đệ tử chạy vội 3 ngày qua đến Huyền Thiên Đạo Tông, căn cứ ngang hàng luận bàn, hài hòa hỗ trợ nguyên tắc tới, chẳng lẽ ngài cứ như vậy không nể tình sao? Nói càng về sau, Mã Hành không rốt cuộc đã mất đi kiên nhẫn, đứng dậy, bắt đầu làm khó dễ rồi, trực tiếp đem sự tình làm rõ rồi, chúng ta tựu là tới khiêu chiến. Huyền chủ đại nhân phẩm một ngụm trà thơm, mới thản nhiên nói, làm gì sinh khí đâu rồi, song phương thực lực kém quá mức cách xa, tội gì hùng hổ dọa người. Mã Hành không sắc mặt lạnh lẽo nói, chúng ta đại thật xa tới, mang một lời nhiệt tình, huyền chủ đại nhân một điểm tình cảm đều không để cho, có phải hay không có chút nói bất quá đấy. Hơn nữa, ta và ngươi hai tông giao hảo, mỗi cách vài chục năm, sẽ tiến hành một lần trao đổi luận bàn, ngươi lần này phòng thủ mà không chiến, nếu như truyền đi, chỉ sợ ảnh hưởng thật không tốt ra. Người này là cái ngu ngốc, Long Trần nhìn xem Mã Hành không cái kia phó sắc mặt, trong lòng không khỏi buồn cười, người này tâm cơ quá nát rồi, không có nửa điểm lòng dạ. Chính là một cái ngốc hiếu, mục đích không có đạt tới, mà bắt đầu trở nên xích lõa không thêm che giấu, liền mặt đều không đã muốn. Hơn nữa như thế rõ ràng khi dễ người, người ta không cho ngươi khi dễ, ngươi còn muốn bày làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, cái này đặc sao cũng là không có ai rồi. Quan trọng nhất là, Chấn Thiên Pháp Tông như thế khi dễ người, mục đích là cái gì đâu? Chính là vì trang bức sao? Cái này hình như là có chút phù hợp tình lý, bất quá ta đệ tử thực lực rõ ràng hơi chênh lệch một bậc. Dựa theo dĩ vãng tặng thưởng so sánh với, ta nói tông chẳng phải là vừa muốn thua trước đó lần thứ nhất. Huyền chủ đại nhân có chút khó xử đạo, huyền chủ đại nhân, không thể nào, luận bàn trao đổi, đánh cuộc tặng thưởng, bất quá là giải trí trò đùa mà thôi, chẳng lẽ quý tông liền điểm ấy tặng thưởng đều cầm không ra. Mã Hành không vẻ mặt kỳ quái đạo, huyền chủ đại nhân sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, trong ánh mắt hiện lên một tia lửa giận, bất quá rất nhanh đã bị đè xuống rồi. Thản nhiên nói, tặng thưởng mà ngược lại là có, bất quá chỉ sợ có chút không quá phù hợp. A, là quá tiện nghi, cầm không ra tay. Mã Hành không vẻ mặt trêu tức đạo, Pháp Huyền đại nhân, ngài những lời này có chút quá mức a, ta Huyền Thiên Đạo Tông lại xuống dốc, cũng không có xuống dốc đến tình trạng như thế a, chỉ có điều cái này tặng thưởng có chút đại, không quá phù hợp. Huyền chủ đại nhân thanh âm có chút rét run, Mã Hành không trong mắt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, bất quá lại bị nhanh chóng che giấu xuống dưới. Có chút kinh ngạc mà nói cái gì tặng thưởng. Nhiều đến bao nhiêu, mặc kệ người có bao nhiêu, chúng ta Chấn Thiên Pháp Tông đều tận lực bồi tiếp. Thật sao, vậy thì cầm ta Quy Nguyên núi trước 800 vạn dặm linh thạch mỏ, để làm tặng thưởng tốt rồi. Huyền chủ đại nhân đạo, Mã Hành không cả kinh, đây chính là một cái siêu cấp đại mỏ, là Huyền Thiên Đạo Tông 4 trụ cột lớn sản nghiệp, huyền chủ đại nhân vậy mà cầm nó làm tặng thưởng. Làm ta sợ, Mã Hành không trong nội tâm cười lạnh, mở miệng nói, một tòa linh thạch mỏ mà thôi. Tại ta Chấn Thiên Pháp Tông mà nói, không đáng kể chút nào. Bất quá ta Chấn Thiên Pháp Tông không có linh thạch mỏ, chúng ta tự lấy Kinh Thiên Hồ đến với người đối với đánh bạc a, Kinh Thiên trong hồ có chút thiên linh tuyền, công dụng cũng không cần ta nói a, tuyệt đối không thể so với ngươi linh thạch mỏ giá trị thấp. Giá trị ngược lại là cơ bản nhất trí, bất quá ngươi không biết là ta nói tông rất thiếu sao? Huyền chủ đại nhân đạo, nói như thế nào, ngươi đệ tử ta chênh lệch thật lớn như thế, các ngươi ưu thế như thế rõ ràng, như thế đối với đánh bạc phải chăng khiếm khuyết công bình. Huyền chủ đại nhân đạo, Mã Hành không thoáng cái đã minh bạch huyền chủ đại nhân ý tứ, đây là muốn lại để cho hắn thêm thẻ đánh bạc, ngẫm lại cũng thế, tại tuyệt đối ưu thế trước mặt, thẻ đánh bạc tương thông, đối với Huyền Thiên Đạo Tông xác thực không công bình rồi. Ý của ngươi, Mã Hành không cũng là người tinh, không chịu mở miệng trước, cho mình lưu cái chỗ trống. Ý của ta rất đơn giản, hình thức đối với ta đạo tông bất lợi, ngươi ngoại trừ Kinh Thiên Hồ bên ngoài, còn muốn đem dược linh cốc, tan luyện động phủ, cửu hoa linh mạch. Huyền chủ đại nhân nói một hơi 10 cái danh tự, nghe được Mã Hành không sắc mặt âm trầm, cả giận nói cái này không công bình. Những địa phương này, đã từng đều là Huyền Thiên Đạo Tông sản nghiệp, về sau trải qua hơn 10 lần hữu hảo luận bàn thành Chấn Thiên Pháp Tông sản nghiệp. Hôm nay huyền chủ đại nhân một hơi, đem sở hữu phát ra đi sản nghiệp, đều kêu lên, lại để cho Mã Hành không cho rằng huyền chủ đại nhân là đùa nghịch hắn. Đệ tử ta tu vi thấp, cái này khiêu chiến bản thân tựu không công bình. Huyền chủ đại nhân nâng chung trà lên chén, phẩm một ngụm trà thơm, thản nhiên nói. Ta hiểu được, Mã Hành không lạnh lùng thốt, hắn hiểu được rồi, huyền chủ đại nhân đây là công phu sư tử ngoạm, mục đích là phải đem hắn dọa chạy, tốt hủy bỏ trận này luận bàn. Cái này cũng chứng minh, huyền chủ đại nhân căn bản không có bất luận cái gì thắng nắm chắc, mới một hơi kêu lên nhiều như vậy thẻ đánh bạc. Bởi vì nếu như dựa theo như vậy tính toán, Mã Hành Không bên này thẻ đánh bạc là Huyền Thiên Đạo Tông gấp 3 rồi, cho nên Mã Hành Không trong nội tâm tức giận. Hắn hiểu được Huyền chủ đại nhân, căn bản là không muốn đánh bạc, công phu sư tử ngoạm chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Đã Huyền chủ đại nhân cảm thấy như vậy mới công bình, vậy thì khách theo chủ liền, hết thảy dựa theo Huyền chủ đại nhân ý tứ đến tốt rồi. Ta Trấn Thiên Pháp Tông tài đại khí thô, căn bản không quan tâm điểm ấy tặng thưởng, chỉ có điều đồ một cái cao hứng mà thôi, chỉ cần Huyền chủ đại nhân cao hứng, chúng ta Trấn Thiên Pháp Tông cùng tựu là. Mã Hành Không nhìn xem Huyền chủ đại nhân đạo, Huyền chủ đại nhân ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng khiếp sợ, bất quá lóe lên tức thì, nhìn xem Mã Hành Không nói, Pháp Huyền đại nhân, ngài cần phải nghĩ kỹ, đây cũng không phải là trò đùa. Tuy nhiên Huyền chủ đại nhân trấn định như thường, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong cái kia một vòng bối rối, hay vẫn là bị Mã Hành Không cho bắt đã đến, càng đã chứng minh suy đoán của hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh. Dĩ nhiên muốn tốt rồi, Huyền chủ đại nhân ngài không phải là muốn đổi ý à? Mã Hành Không âm trầm cười nói. Huyền chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, đại duỗi tay ra, trên không trung tạo thành một cái ký hiệu, lạnh lùng mà nhìn xem Mã Hành Không. Mã Hành Không nhìn xem Huyền chủ đại nhân, cuối cùng nhất hay vẫn là cười lạnh một tiếng, cũng kéo lên một đạo phù văn, cùng Huyền chủ đại nhân phù văn dung hợp đến cùng một chỗ, sau đó biến mất trên không trung. Đây là một loại linh hồn khế ước, là bị thiên đạo chỗ giam khống, nếu có người đổi ý, sẽ gặp thụ nhân quả, hai người đều là dùng riêng phần mình tông môn danh nghĩa lập hạ đích khế ước, ai cũng không dám vi phạm, đây chính là quan hệ đến một cái tông môn hưng suy tồn vong đại sự. Ký kết khế ước về sau, Huyền chủ đại nhân sắc mặt bình thản như trước, nhìn không ra hỉ lo, không biết vì cái gì, Mã Hành Không trong nội tâm hơi có chút bất an, nhưng là khế ước đã ký, không thể đổi ý rồi. Hơn nữa hắn đối với đệ tử của mình, có lòng tin tuyệt đối, hắn không tin chính mình thất bại, nếu như lần này thắng, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ sợ muốn thương gân động cốt rồi. Sở hữu nội môn đệ tử, nội môn quảng trường tập hợp Huyền chủ đại nhân thanh âm, thoáng cái truyền khắp toàn bộ nội môn, mà ngay cả bế quan đệ tử, cũng đều toàn bộ chạy vội mà ra, thẳng đến nội môn quảng trường. Được, lúc này lại có việc để hoạt động rồi. Long Trần vỗ vỗ bờ mông, đi ra tĩnh thất, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Thiên trên quảng trường, lúc này trên quảng trường đã tụ đầy nội môn đệ tử. Hoa Thi Ngữ, Hồ Quy Sơn, Uông Chân, Phạm Tùng bọn người cũng tất cả đều đã đến. Bọn hắn đều đã sớm đã nghe được Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đã đến tin tức, thậm chí đã đoán được bọn hắn đã đến mục đích, bởi vì tông môn tầm đó đệ tử luận bàn trao đổi là thập phần thông thường. Thực tế mọi người vừa mới tấn chức chú đài cảnh, lại tìm hiểu Huyền Thiên đồ lục, thực lực bạo tăng, rất nhiều người thậm chí nghĩ tìm người kịch chiến một hồi. Lão đại, tình huống như thế nào? Quách Nhiên hỏi, không có việc gì, tựu là kéo con bê, đúng rồi, người bên kia thế nào? Long Trần hỏi, đã hoàn thành một nửa. Hơn nữa lão đại, đã có những tài liệu này, của ta chế tạo chi thuật, càng ngày càng thành thạo, rất nhiều thí nghiệm đã thất bại, nhưng là thành công cũng không ít, đối với quỷ công bí lục trên huyền bí lại tìm hiểu không ít. Quách Nhiên nâng lên đúc khí, tự hưng phấn không thôi. Long Trần ngược lại là lắp bắp kinh hãi, khá lắm, tiểu tử này cực kỳ mãnh liệt, hơn một vạn bộ khôi giáp, đã hoàn thành một nửa, cái này đúc khí tốc độ cũng quá nhanh đi. Phải biết rằng, đây chính là vương khí cấp tài liệu chế tạo đi ra áo giáp. Mặc dù không có vương khí chi uy, nhưng là lực phòng ngự tuyệt đối khủng bố. Lúc này Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng đã tới, vừa muốn hỏi Long Trần xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên mọi người thân hình khẽ động, lại bị truyền tống đã đến một cái cự đại lôi đài phía trước. Lôi đài chung quanh một vòng, có mấy chục vạn cái chỗ ngồi, trên lôi đài, hào quang lập lòe, vàng son lộng lẫy, đây là một cái mọi người chưa bao giờ thấy qua lôi đài. Mọi người ở đây còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, lôi đài đối diện thính phòng trên. 50 cái Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử xuất hiện, cách lôi đài, lạnh lùng mà nhìn xem Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Bên trong một cái đệ tử, cái cằm dương lên, đối với mọi người vươn một căn ngón tay cái, sau đó hướng phía dưới so đo, trên mặt tất cả đều là ý trào phúng, cái này thủ thế lại để cho Long Huyết Quân Đoàn giận dữ, trực tiếp mở ra phản kích. Chương 1113, Kinh Người Thực Lực. Đối diện Trấn Thiên Pháp Tông làm ra vũ nhục tính động tác, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử không khỏi giận dữ, cái này quá kiêu ngạo rồi. Nhưng là chỉ có Long Huyết Quân Đoàn làm ra phản kích. Loát loát loát, hai vạn hơn 6.000 cánh tay, đồng loạt địa thò ra, quyền tâm hướng lên, một căn ngón giữa cao cao dựng thẳng lên, động tác đều nhịp, thập phần có khí thế. Đối diện Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử sắc mặt thoáng cái tựu trở nên cực kỳ khó coi, cái này bọn hắn không thể tưởng được, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, thật không ngờ thô, làm ra như thế hạ lưu động tác. Uyển Nhi, người cái nhà đầu ngốc, mau đưa để tay xuống, người thế nhưng mà nữ hài tử. Thanh Ngọc ngồi ở Uyển Nhi bên người, gặp Uyển Nhi cũng học theo, vội vàng một tay lấy Uyển Nhi tay kéo xuống. Đường Uyển Nhi căn bản cũng không biết cái tư thế này là có ý gì, gặp tất cả mọi người làm như vậy, cũng đi theo làm như vậy, hôm nay bị Thanh Ngọc kéo một phát, không khỏi có chút sững sờ. Vù vù, trong lúc đó vô số thân ảnh bay vào lôi đài, rõ ràng là Huyền Thiên Đạo Tông trưởng lão, mà ngay cả viện chủ, các chủ nhóm cũng đều xuất hiện. Bất quá bọn hắn xuất hiện vị trí là lôi đài một chỗ khác, nơi đó là ghế trọng tài, theo mọi người đến, đón lấy hai bóng người xuất hiện, đúng là Huyền chủ đại nhân cùng Mã Hành Không. Hai người sau khi xuất hiện, toàn trường lặng ngắt như tờ, Huyền chủ đại nhân nhìn thoáng qua lôi đài nói, vẫn quy củ cũ, chín trường luận bàn, năm người thắng thắng, Pháp Huyền đại nhân là khách, về phần cụ thể chi tiết, có thể cần gì chỉnh sửa. Mã Hành Không con mắt đảo qua Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, sau đó khẽ mỉm cười nói, không cần gì cả chỉnh sửa, bất quá, ta Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, vừa mới đột phá chú đại cảnh không có lâu, có thể sẽ ra tay nặng, nếu như làm bị thương Quý Tông đệ tử, còn hy vọng không muốn ảnh hưởng đến hai tông môn giao tình mới tốt. Lão gia hỏa ngoan độc, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, đây là tại cho mình lưu đường lui, dùng lời nói đem Huyền chủ đại nhân cho ngăn chặn. Như vậy một hồi Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, hạ nặng tay nhục nhã Đạo Tông đệ tử, Huyền chủ đại nhân cũng nói không nên lời cái gì, nếu như biểu hiện ra phẫn nộ, thì càng lộ ra không có phong độ rồi. Hai tông tầm đó đến cùng có cái gì thù hận, vì cái gì như thế từng bước ép sát Huyền Thiên Đạo Tông đâu? Long Trần trong lòng có chút nói thầm, chỉ sợ Chấn Thiên Pháp Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông tầm đó, có Long Trần chỗ không biết bí mật. Hơn nữa đối mặt Chấn Thiên Pháp Tông hùng hổ dọa người, Huyền Thiên Đạo Tông tại sao phải ẩn nhẫn? Khổng lồ như thế một cái tông môn, bị người khi dễ đến cửa, cái này cũng quá uất ức đi à nha. Không sao, đều là người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, ăn chút thiệt thòi cũng không phải cái gì chuyện xấu, lại để cho bọn nhỏ buông tay đi sao a? Huyền chủ đại nhân phảng phất không có nghe được Mã Hành Không trong lời nói bẫy dập, nhàn nhạt cười nói. Mã Hành Không quay đầu đối với Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử quát lạnh nói, nghe được chưa, Huyền chủ đại nhân nói rồi, buông tay đi so, chúng ta đại thật xa tới, chính là vì luận bàn trao đổi, lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, các ngươi nhưng không cho qua loa cho xong, không được tàng tư, muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, hiểu chưa? Một cái Chấn Thiên Pháp Tông ngũ phẩm thiên hành giả đệ tử, có chút khó xử mà nói, thế nhưng mà các đệ tử nếu như toàn lực ra tay, không thể thua phát tự nhiên rồi, nếu như đưa bọn chúng đả thương, đánh cho tàn phế, đánh chết cái này sẽ không tốt. Cái kia ngũ phẩm thiên hành giả đệ tử, lúc nói chuyện, con mắt đảo qua Hoa Thi Ngữ, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng chờ một đám ngũ phẩm thiên hành giả, trong ánh mắt, tất cả đều là khinh miệt chi ý, đây là một loại coi rẻ, càng là một loại vũ nhục. Muốn chết, Phạm Tùng giận dữ, như thế bị người nhục nhã, trong lòng của hắn sát ý tăng vọt. Nhất là bị một đám, nhìn về phía trên thân hình đơn bạc, một quyền có thể đập chết người nhục nhã, đây càng thêm lại để cho người dễ dàng phẫn nộ. Cái này, Mã Hành Không sững sờ, không biết trả lời như thế nào, sau đó nhìn Huyền chủ đại nhân. Lôi đài như chiến trường, quyền cước không có mắt, sinh tử đều an thiên mệnh, không có cho người đền mạng cái này vừa nói. Hơn nữa lôi đài nội, bị thua đệ tử, chỉ cần hô nhận thua, cũng sẽ bị trận pháp bắt, truyền tống đến lôi đài bên ngoài, không muốn chết, chỉ cần nhận thua có thể. Huyền chủ đại nhân thản nhiên nói, đã như vậy, ta đây an tâm, bất kể là hay không xuất hiện thương vong, hy vọng sẽ không ảnh hưởng hai chúng ta tông tình hữu nghị. Mã Hành Không ha ha cười nói, đã như vậy mà bắt đầu a, hư đầu ba não một bộ nghi thức thì miễn đi, trực tiếp bắt đầu. Huyền chủ đại nhân đạo, hô, Huyền chủ đại nhân vừa dứt lời, một cái Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, cũng đã nhảy lên lôi đài, lạnh giọng quát. Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử Lạc Phương Lâm, đến đây lĩnh giáo Huyền Thiên Đạo Tông tất cả vị cao thủ cao chiêu. Người đệ tử kia sau khi lên đài, tuy nhiên lời nói được trong quy trong củ, nhưng là trong ánh mắt khiêu khích ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Ta đến hội ngươi, một tiếng gào to, Phạm Tùng vậy mà đã nhảy lên lôi đài, lúc này Phạm Tùng đã tiến giai đúc đài nhất trọng thiên, vừa mới lên sân khấu, tựu giống như một kim cương bình thường, khí tức ngang ngược, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử Phạm Tùng, đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Phạm Tùng thân thể khom người xuống, linh nguyên đã bắt đầu vận chuyển, lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nếu như cảm thấy không địch lại, có thể nhận thua, không muốn vô ích ném đi tánh mạng, tỉ thí hiện tại bắt đầu. Phụ trách chủ trì lôi đài viện chủ đại nhân nhẹ gật đầu, vung tay lên, toàn bộ lôi đài bốn phía bay lên bốn đạo cột sáng, thẳng hướng hư không, tại trên lôi đài phương tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ. Chết, trong sân chủ đại nhân vừa mới nói xong. Phạm Tùng cả người đã như là báo săn phóng tới tên kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, đồng thời quanh thân phù văn lưu chuyển, hào quang chói mắt, vô tận huyết khí bộc phát, một quyền đối với Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử đập tới. Huyền Thiên Đạo Tông bên này các đệ tử không khỏi sinh lòng khâm phục, không hổ là thiên kiêu cấp tồn tại, tại xuất kích trong nháy mắt, sẽ đem thiên đạo cùng minh, dung thông thiên địa cùng linh huyết chi lực kích phát, chiến lực lập tức bão tố lên tới cực hạn. Oanh, một quyền đánh rơi, bạo hưởng truyền đến, nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử trong tay pháp trượng vung lên, một đạo phù văn chi thuẫn, ngăn cản trước người, đem Phạm Tùng khủng bố một quyền cho chặn. Cái gì? Huyền Thiên Đạo Tông bên này đệ tử kinh hãi, Phạm Tùng một quyền kia, thế nhưng mà không có bất kỳ giữ lại, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chặn. Cái kia phù văn hộ thuẫn không lớn, đường kính chỉ có 3 thước, bên trong vô tận phù văn lưu chuyển, phảng phất một đạo vòng xoáy, cắn nuốt Phạm Tùng lực lượng. Bất quá là man lực mà thôi, nếu như ngươi kỹ giống như này, hay vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đi, không muốn mất mặt xấu hổ rồi. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử trong tay pháp trượng về phía trước, chống hộ thuẫn lạnh lùng thốt, nhìn dáng vẻ của hắn, vậy mà thập phần nhẹ nhõm, chút nào không có đem Phạm Tùng để vào mắt. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử không khỏi hoảng hốt, Chấn Thiên Pháp Tông ở bên trong đệ tử, tùy tùy tiện tiện đi ra một cái, đều có thể địch nổi Phạm Tùng, song phương chênh lệch lớn như vậy sao? Đây là cái gì tình huống? Liền ấn đều không cần kết, có thể gây ra thuật pháp, điều này sao có thể à? Quách Nhiên vẻ mặt khiếp sợ đạo, cái này cùng tay của hắn trượng có quan hệ, cụ thể mà nói, là theo hắn trên pháp trượng tinh hạch có quan hệ, hắn linh nguyên kích phát pháp trượng nội tinh hạch năng lượng, lập tức phát ra thuật pháp. Long Trần đạo, Long Trần so bất luận kẻ nào thấy đều muốn cẩn thận, những Chấn Thiên Pháp Tông kia đệ tử, bất luận cái gì thời điểm, tay cũng sẽ không ly khai tay của bọn hắn trượng, ngay từ đầu Long Trần rất kỳ quái. Hôm nay Long Trần đã minh bạch, cái kia thủ trượng chính là bọn họ một thân tu vi chỗ ngưng tụ, nếu như không có pháp trượng, bọn hắn tự là phế nhân. Hỗn đản, đi chết đi. Phạm Tùng khiếp sợ đồng thời, một tiếng gào to, trên trán nổi gân xanh, trên cánh tay phảng phất bò đầy con rắn nhỏ, một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát. Oanh, trên nắm tay lực lượng, phảng phất núi lửa phun trào, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử ngưng tụ ra phù văn chi thuẫn, trong nháy mắt bị nứt vỡ, Phạm Tùng mặt khác một quyền, đã vô tình rơi đập. Hô, mắt thấy Phạm Tùng một quyền nứt vỡ hộ thuẫn, uy phong lẫm lẫm, Bá Vương Điện đệ tử vừa muốn phát ra một tiếng hoan hô, chợt phát hiện cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử không thấy rồi, Phạm Tùng một quyền nện ở không trung, lực lượng quá lớn, lại bị nắm đấm của mình, cho mang đi ra ngoài mấy bước. Phạm Tùng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử người đã bay lên giữa không trung, hơn nữa tại sau lưng của hắn cũng không có cánh chim di động, tự như vậy đứng tại trong hư không, bao quát lấy Phạm Tùng. Ngươi quá yếu, đã như vậy vậy thì chấm dứt ga. Cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử lạnh lùng mà nhìn xem Phạm Tùng, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường, thủ trượng trên không trung vung lên, đầy trời phù văn xuất hiện. Phiêu linh làn gió, hối tụ ở này, ngưng thân ta trước, vì ta sử dụng. Theo cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử thủ trượng vung vẩy, đầy trời phù văn càng để lâu càng nhiều, đồng thời vô tận phong chi lực ngưng tụ, hư không rung động lắc lư, nổ vang không ngừng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Tốt tinh thuần phong chi lực Đường Uyển Nhi một tiếng thét kinh hãi, đều là phong thuộc tính cường giả, nàng đối với loại này năng lượng mẫn cảm nhất. Hiếu kỳ đặc thi thuật chi pháp, lấy tay trượng nội tinh hạch phù văn ra sức, dùng linh nguyên làm dẫn, dùng linh hồn chi lực dung hợp thiên địa lực lượng, kích hoạt tinh hạch nội phù văn, thật là xảo diệu thi triển phương thức. Long Trần cũng không khỏi thì thào tự nói, đây là hắn chưa bao giờ thấy qua thi triển phương thức. Phong bạo vòng xoáy, cái kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử ngâm sướng cực nhanh, theo hắn ngâm sướng, trong thiên địa phong nguyên tố phảng phất đã nghe được hắn triệu hoán, mà cung cấp hắn đem ra sử dụng, trong nháy mắt một đạo cự đại phong bạo vòng xoáy thẳng đến Phạm Tùng đánh tới. Phạm Tùng hoảng hốt, hắn phát hiện mình ở đằng kia Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử ngâm sướng thời điểm, đã tập trung vào, tránh cũng không thể tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay phù văn bao khỏa, một quyền đánh ra. Oanh, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Phạm Tùng kích phát ra cực lớn quyền ảnh bị lập tức cắn nát, Phạm Tùng bị phong bạo vòng xoáy thôn phệ. Phốc phốc phốc, thân thể bị lưỡi dao sắc bén cắt thanh âm, càng không ngừng vang lên, tất cả mọi người cảm giác một hồi da đầu run lên. Giống, trong lúc đó Phạm Tùng phát ra gầm lên giận dữ, không biết sử dụng cái chiêu số gì, cực lớn phong bạo vòng xoáy bị nứt vỡ, lộ ra Phạm Tùng thân ảnh. Lúc này Phạm Tùng trên trán một đạo phù văn sáng lên, hiển nhiên vận dụng cuối cùng át chủ bài, khu động nguyên thủy phù văn chi lực, nứt vỡ phong bạo vòng xoáy, thế nhưng mà hắn lúc này toàn thân là huyết. Miệng vết thương vô số, máu tươi chậm rãi tràn ra. Coi chừng, bỗng nhiên có người cao giọng kinh hô, đáng tiếc lôi đài vòng phòng hộ ngăn cách ngoại giới thanh âm, Phạm Tùng căn bản không có nghe được. Ngay tại Phạm Tùng vừa mới nứt vỡ vòng xoáy phong bạo thời điểm, một thanh hàn mũi tên băng đã vô thanh vô tức địa theo Phạm Tùng sau lưng đâm tới. Phốc, cái thanh này hàn mũi tên băng theo Phạm Tùng phía sau lưng đâm vào, Phạm Tùng cả người trong nháy mắt bị băng xương bao trùm, đúng lúc này, một đạo cột sáng thẳng đến Phạm Tùng mi tâm kích xạ mà đến. Chương 1114, miệng ác độc. Bên ngoài Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử xem Thanh Thanh sở sở đều bị hoảng hốt, người này thật ác độc, ở nơi này là luận bàn, rõ ràng là chặn đánh giết Phạm Tùng a. Hôm nay Phạm Tùng bị băng xương bao trùm, thân thể không cách nào di động, nếu như bị cái kia đạo quang mang xỏ xuyên qua đầu lâu, chắc chắn hồn phi phách tán.